Chương 2520 người quá phận. Chương 2520 người quá phận. Cuồng Kiếm nghe Hoàng Linh lời nói, làm sao không sinh khí, làm sao không phẫn nộ. Lửa giận trong lòng giống như là cháy hừng hực lên hỏa diễm, xông vào mây xanh. Ân. Hoàng Linh nghe nói như thế, nhíu mày, một mặt không vui nhìn xem Cuồng Kiếm, đối với bên người Ma Tuyệt Tình nói ra, người này là ai? Cũng dám mắng ta? Một con run rế thôi. Ma Tuyệt Tình âm lãnh nhìn Cuồng Kiếm, nói bản nhìn ngươi không tầm thường, muốn cho ngươi làm ta ma hộ vệ, nhưng hiện tại xem ra, không có cần thiết này. Ngươi tới, đem ba người này toàn bộ giết, chậm rãi tra tấn bọn hắn, để bọn hắn tại trong thống khổ chết đi. Tuân mệnh. Minh giới không ít võ giả nhao nhao xuất động. Cuồng Kiếm bọn người đau khổ giao chiến. Trong ba người, Cuồng Kiếm sức chiến đấu nghịch thiên nhất, hắn thi triển tám mạch thần kiếm, quanh thân bao quanh tám thanh lợi kiếm, lóe ra ánh sáng sáng chói, kiếm quang bùng lên lấy, cùng địch nhân chém giết. Thiên Dương máu me đầm địa, hắn thực sự chịu không được, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, còn giữ một hơi. Lôi Quân tại gian nan nhất thời điểm, rốt cục tu vi đột phá, đạt tới thần thoại cảnh nhất trọng bên trong, nhưng là lực chiến đấu của hắn rõ ràng hạ xuống. Thể nội thương thế có đông đảo, có một đạo lại một đạo vết rách, máu tươi thẩm thấu ra, như huyết nhân mở dạng, cực kỳ thê thảm. Ba người chiến đấu, bại là chuyện sớm hay muộn. Mà cuối cùng, ba người đều là bại trận. Cuồng Kiếm nằm trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa, hắn đã tận lực, nhưng mà đối phương thực sự quá mạnh. Tu vi của hắn dù sao chỉ là tại thần thoại cảnh nhất trọng mà thôi, cho dù kiếm đạo thiên phú lại người tiên, nhưng cùng đối phương tu vi ở giữa chênh lệch quá xa, không cách nào ngăn cản. Giờ phút này, Hoàng Linh đứng tại Đen Phượng Hoàng trên lưng, cúi đầu, nhìn cả người máu me đầm địa của Kiếm, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh chi ý, nàng là một cái tương đương mang thù người, lúc trước, Cuồng Kiếm ở trước công chúng mắng nàng. Việc này, nàng có thể nhớ kỹ. Tuyệt Tình ca, người này liền giao cho ta, như thế nào? Hoàng Linh ngạo nghễ sừng sững tại Phượng Hoàng bên trên, đôi mắt lóe ra hàn quang, hỏi: "Có thể, hoàn toàn không có ý kiến." Ma Tuyệt Tình nhẹ gật đầu, hắn biết Hoàng Linh muốn làm gì, cúi đầu, nhìn về phía nằm trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa của Kiếm, bên khóe miệng nhấc lên một vòng cực độ dáng tươi cười nghiền ngẫm, dáng tươi cười nhìn rất là tàn nhẫn. Chỉ gặp, tại Hoàng Linh trong tay xuất hiện một màu lam roi. Hoàng Linh cúi đầu, nhìn xem cùng kiếm, roi trong tay bỗng nhiên vung lên. Đùng! Roi rơi vào cùng trên thân kiếm, phát ra thanh thúy thanh âm. Cùng Kiếm cưỡng ép nhẫn thụ lấy thống khổ, không gọi đi ra, nhưng trên lồng ngực quần áo đã sơ phá, ở phía trên rõ ràng nổi lên một đạo đấm máu vết tích. "Ta để cho ngươi nói cô nãi nãi ta." Hoàng Linh tựa hồ làm lấy hết chuyện như vậy, trên gương mặt xinh đẹp có biến thái giống như dáng tươi cười, roi trong tay không ngừng mà vung đẩy. Ở trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. "Gọi a, ngươi mau gọi a." "Còn không gọi?" Xương cốt thật đúng là cứng rắn, thật sự là một thân phạm tiện. Hoàng Linh dáng dấp là không tệ, nhưng lại có giống như rắn độc tâm địa. Mặt người giả thú. Tại bên người nàng Ma Tuyệt Tình đứng chắc tay, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem phía dưới như huyết nhân giống như Cuồng Kiếm, thầm nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Nếu như lúc trước Cuồng Kiếm đáp ứng hắn, trở thành hắn Ma Tuyệt Tình ma hộ vệ, như vậy thì sẽ không nhận như vậy không phải người có thể thừa nhận được hành hạ. Có đau hay không a? Hoàng Linh cơ roi ở trong hư không bãi động, bóng roi vô số, tràn ngập ở trong hư không. "Thương ngươi mẹ." Liên điểm ấy khí lực, đập tức đi thôi. Cuồng Kiếm cắn cương nha, huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trên cái kia có lấy biến thái nụ cười Hoàng Linh, gàn từng chữ mắng, "Ta đau. Ngươi sao?" Nghe nói như thế, Hoàng Linh khí đến run rẩy, một đôi mắt phượng bên trong tràn ngập cuồn cuộn sát ý, tay phải giơ lên, roi trong tay bỗng nhiên giải ra, đột nhiên hướng phía dưới Cuồng Kiếm đập mà đi. Đây là nàng toàn lực một roi, nếu là vô chúng, Cuồng Kiếm thân thể tất bị đập thành hai nửa. Lôi Quân nhìn thấy một màn này, một mặt lo lắng cùng phẫn nộ, nhưng là chính hắn đều toàn thân máu me đầm địa, đã lại không nửa điểm năng lực chiến đấu, chỉ có thể mắt lom lom nhìn một màn này, bất lực. Mắt thấy cái roi kia mang theo kinh thiên động địa cuồng bạo năng lượng gào thét xuống tới, hắn cực kỳ không cam lòng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. "Lão nương ta một roi đập chết ngươi." Hoàng Linh tay phải roi đã là vung xuống dưới, lấy tốc độ như tia chớp nhanh chóng hạ xuống, khí tức cuồng bạo như núi như biển. Cuồng Kiếm nhãn thần run lên, hẳn là chính mình hôm nay liền thật muốn chết ở chỗ này. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này. Bá. Đột nhiên, hư không trung đa ra một vết nứt, ngay sau đó, một đạo lạnh như băng thân ảnh bước ra một bước, hắn trực tiếp đi lên, một tay chính là bắt lấy cái tia từ phía trên rơi xuống roi. Thiết thủ cùng roi đụng vào cùng một chỗ, ma sát ra tia lửa chói mắt. "Ai?" Hoàng Linh cau mày, nhìn về phía trước. Trên người đối phương cũng không có khí tức, hẳn là một bộ khôi lỗi. Đây chính là Diệp Khinh Vân điều khiển khôi lỗi. Thời khắc này Diệp Khinh Vân ở vào chư thần trong pháo đài cổ. Bị hắn điều khiển khôi lỗi ánh mắt quét qua, hắn đã nhìn thấy giờ phút này toàn thân máu me đầm địa của Kiếm, rõ ràng trông thấy Cuồng Kiếm lồng ngực chỗ vô số đạo vết roi, lại thấy được bên người như huyết nhân Lôi Quần, cũng đã mất đi cánh tay phải cùng mắt trái Thiên Liên Dương. Ở vào chư thần cổ bảo Diệp Khinh Vân trong lòng liền có một đoàn cháy hừng hực lên lửa giận. Sư phụ." Nàng Cuồng Kiếm chỉ lấy phía trên bóng hình xinh đẹp, muốn đem Diệp Nhu sự tình nói cho Diệp Khinh Vân. "Không cần nói, ta đã biết." Khôi lỗi mở miệng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước Hoàng Linh, "Ta không đánh nữ nhân, nhưng những chuyện ngươi làm thực sự quá phận, cho nên thanh âm rơi xuống." Sau một khắc, chính là một đạo thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Đùng! Một bàn tay hướng phía Hoàng Linh bộ mặt bay đi, đánh cho Hoàng Linh phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi muốn chết." Hoàng Linh căn bản cũng không có kịp phản ứng, nàng qua đã quen cao cao tại thượng sinh hoạt, phải biết, nàng thế nhưng là Phượng Hoàng giới tam đại thánh nữ một trong, ai dám đánh nàng? Nhưng người trước mắt lại dám đánh nàng. Nàng tức giận đến bệ phổi, trong tay roi giơ lên, trực tiếp rơi xuống, roi này tốc độ nhanh vô cùng, như là một đầu màu lam linh xà, nhắm ngay phía dưới khôi lỗi mà đi. Chiêu này tức không gì sánh được các độc, nếu là chúng, Diệp Khinh Vân luyện chế ra khôi lỗi tất nhiên sẽ cắt thành hai nửa. Đùng. Roi rơi xuống, nhưng không có rơi bên trong khôi lỗi trên thân. Diệp Khinh Vân thao túng khôi lỗi, trực tiếp tránh đi đối phương roi. Cái roi kia rơi vào trên đại địa, lập tức, khói bụi cuộn cuộn, tại trên đại địa xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Thấy đối phương tránh né đi qua, Hoàng Linh hai mắt xích hồng, gầm lên giận dữ, lại lần nữa ra tay. Trong tay phải roi lại lần nữa vung lên, tràn ngập vô cùng vô tận sát ý, thẳng hướng khôi lỗi đầu. Ta để cho ngươi chết. Hoàng Linh trên khuôn mặt nổi lên ác độc chi sắc, trong đôi mắt hàn quang bùng lên lấy. Chương 2521 ta liền động, như thế nào? Chương 2521 ta liền động, như thế nào? Diệp Khinh Vân thao túng khôi lỗi, giơ tay lên, chính là hướng phía cái roi kia chụp tới, roi bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Hoàng Linh sử xuất tất cả bộ liếng, sau đó, trường tiên kia vẫn như cũ không thể động đậy. Người chết không yên lành. Nàng phát ra bén nhọn thanh âm. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, cánh tay giương lên, đem trường tiên bỗng nhiên kéo một cái. Hoàng Linh một cái lảo đảo, hướng phía hắn đánh tới. Đùng, đùng, đùng. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân không chút do dự cho Hoàng Linh vài cái tát. Hoàng Linh toàn bộ khuôn mặt đều đỏ bừng một chút, như máu tươi thẩm thấu ra một dạng, một mặt oán độc nhìn xem Diệp Khinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Con mẹ nó, ngươi dám đụng đến ta nữ nhân. Ma Tuyệt Tình lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt của hắn một trận xanh, lúc thì trắng, cơ hồ thành màu gan heo, không chút suy nghĩ đến Diệp Khinh Vân sẽ mượn dùng khôi lỗi đến đánh hắn nữ nhân. Ta liền động, như thế nào? Khôi lỗi phát ra thanh âm băng lãnh, trực tiếp một chưởng hướng phía Hoàng Linh đầu vỗ tới, đem Hoàng Linh đánh cho nửa chết nửa sống. Muốn chết? Giết hắn, người tới, giết hắn. Ma Tuyệt Tình phẫn nộ vừa hô. Ai đến, ta liền để kẻ nào chết. Khôi lỗi lạnh như băng mở miệng nói, phát ra thanh âm giống như máy móc, bộ khôi lỗi này tu vi đã ở thần thoại cảnh tứ trọng, hoàn toàn do Diệp Khinh Vân điều khiển. Lại, khôi lỗi này thân thể cũng không phải là nhục thể, mà là sắt ép, vô luận nhận tổn thương gì, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Giết hắn. Ma Tuyệt Tình lần nữa mở miệng nói, ánh mắt băng lãnh. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, bốn phía không ít minh giới võ giả nhao nhao xuất thủ, chặn đánh giết Diệp Khinh Vân bộ khôi lỗi này. Nhưng mà, không đến một lát, bốn phía chính là vang lên một đạo lại một đạo tiếng kêu thê thảm. Làm cho Ma Tuyệt Tình nụ cười trên mặt cứng ngắc tại nơi đó, ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước bộ khôi lỗi kia cầm trong tay lợi kiếm, một kiếm liền có thể đánh giết một vị minh giới võ giả, cường đại đến làm cho người sợ sệt tình trạng. Làm sao có thể? Ma Tuyệt Tình sắc mặt thay đổi liên tục, tự lẩm bẩm, trên mặt nổi lên mãnh liệt vẻ không thể tin được. Phải biết hắn mang tới võ giả bất phàm có thần thoại cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng những người này vậy mà tại trước mắt bộ khôi lỗi này bên trên không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ chết thảm tại khôi lỗi trong tay. Muốn chết? Ma Tuyệt Tình thân thể lăng không, hướng phía Diệp Khinh Vân điều khiển khôi lỗi mà đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, như ứng kích trường không. Diệp Khinh Vân thao túng khôi lỗi cùng Ma Tuyệt Tình đại chiến. Ma Tuyệt Tình càng đánh càng kinh ngạc, hắn vô ra mấy bộ cường đại chiêu thức, nhưng mà, những chiêu thức này rơi vào trên người đối phương nhưng không có cảm thấy chút nào đau đớn, thật lâu, hắn mới phản ứng lại, mắng, sao, khôi lỗi, đi. Hắn cũng không biết Diệp Khinh Vân còn có bao nhiêu dạng này khôi lỗi, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Còn muốn chạy? Không cửa. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, trong hư không lại tăng thêm một bộ khôi lỗi, hướng phía Ma Tuyệt Tình truy sát. Hừ. Ma Tuyệt Tình hừ lạnh một tiếng, thể nội thần lực tùy ý phóng xuất ra, như núi như biển, song trưởng đống nhiên hướng phía trước bộ khôi lỗi kia đánh ra. Lập tức, khôi lỗi kia vụt vụt vụt lui về phía sau mấy bước. Hắn đông nhiên quay người, đôi mắt lấp loe không ngừng, trong lòng hiếu kỳ. Đối phương khôi lỗi là từ đâu mà đến? Còn không có muốn xong, phía trước liền lại lần nữa xuất hiện một tôn khôi lỗi, trên thân tản ra hoảng sợ khí tức. Mà mẹ nó, có hết hay không? Thời khắc này Ma Tuyệt Tình sắc mặt lại lần nữa biến đổi, những khôi lỗi này không chút nào biết đau đớn, trừ phi đem bọn hắn đầu lâu bạc gãy, không phải vậy những khôi lỗi này thật đúng là sẽ đối với hắn theo đuổi không bỏ. Ngươi có gan cùng ta đơn đấu, lợi dụng những khôi lỗi này cùng ta tác chiến, tính là gì anh hùng? Ma Tuyệt Tình mắng, những khôi lỗi này tu vi đều không tầm thường, kém nhất đều đạt đến thần thoại cảnh ngũ trọng. Giờ phút này, trong hư không ba bộ khôi lỗi hướng phía hắn mà đi, tốc độ thật nhanh, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Ma Tuyệt Tình thấy thế, không khỏi mắng, hắn đối phó một bộ khôi lỗi cũng đã rất cố hết sức, bây giờ muốn đối phó ba bộ khôi lỗi, càng thêm cố hết sức. Tại ba bộ khôi lỗi liên thủ công kích đến, Ma Tuyệt Tình từ từ ở vào hạ phong. Đến cuối cùng, hắn thổi thổi huýt sáo, chỉ thấy thiên địa ở giữa bỗng nhiên phong vân biến sắc, ngay sau đó, ở trong hư không xuất hiện một cái khe. Giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, một trận hàn phong lăng không mà đến. Cỗ này gió tới rất đột nhiên, hàn phong đánh tới, đồng thời còn kẹp lấy lông lông tuyết trắng. Trước mắt một màn này cực kỳ quái dị. Trong hư không, đột nhiên vang lên một đạo to rõ tiếng gầm gừ, tiếng giống chấn không. Chỉ gặp tại trong vết nước kia, một viên tựa như châu nước thật lớn đầu lâu ló ra, nó có một đôi như đèn lồng lớn con mắt, lóe ra băng lãnh quang trạch, tản mát ra lạnh lẽo cùng tàn bạo thần sắc. Hắn toàn thân răng đầy đen như mực nước giống như lân phiến, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang màu đen. Con rồng này vừa xuất hiện, chính là nhanh chóng hướng phía dưới mà đi. Ma Tuyệt Tình nhẹ nhàng nhảy lên, đứng tại Ma Long phần lưng bên trên, nhìn xem Diệp Khinh Vân, trên mặt có một vòng vẻ phẫn nộ, trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh chi ý cùng sát ý, nhắm người mà phệ. Lần sau gặp lại ngươi, ta tất sát ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cực kỳ ác độc thanh âm từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra, mặc cho ai đều nghe ra được Ma Tuyệt Tình trong lời nói như là như thực chất sát ý không có lần sau. Đúng lúc này, trong hư không, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh chậm chậm đi đến. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. ở phía sau hắn còn đứng lấy 3 bộ khối lỗi, lại thêm trước đó 3 bộ, hắn đã có 6 cố khối lỗi. Tinh thần lực của hắn cực kỳ hùng hậu, điều khiển 6 cố khối lỗi cũng không cố hết sức. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta lưu lại? Đừng ý nghĩ hao huyền. Ma Tuyệt Tình liên tục cười nhạo. Ta muốn đi, ngươi còn có thể ngăn cản ta phải không? Cười lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong thanh âm có cực hạn sát ý, lạnh như băng mở miệng nói, lần sau gặp lại, chính là ngươi tử vong thời điểm. Hảo hảo mà rửa sạch xe cổ của ngươi đi. Ma Tuyệt Tình nói xong lời này, liền hướng phía chân trời bay đi. Dưới chân Ma Long tại rời đi thời điểm, không quên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh chi ý, hiện ra tàn nhẫn chi quang, tiểu tử nhân loại, ngươi nghe được chủ ta lời nói sao? Lần sau rửa sạch sẽ cái cổ, các loại chủ ta thu hoạch đầu lâu của ngươi. Thanh âm rơi xuống, Ma Long liền nhanh chóng rời đi. Nhưng vào lúc này, phía dưới Diệp Khinh Vân thân hình run lên, theo hắn biến mất còn có cái kia 6 cố khối lỗi. Ta nói, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ trở về. Diệp Khinh Vân lạnh như băng mở miệng nói, trực tiếp thao túng 6 cố khối lỗi, đối với Ma Tuyệt Tình phát ra giống như thủy triều thế công. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, thi triển Lịch Thiên một kiếm. Vô tận kiếm khí gào thét mà đến, như núi như biển giống như mà đối với Ma Long mà đi. Song phương lại lần nữa giao chiến. Ba bộ khôi lỗi công kích tới Ma Long, mặt khác ba bộ khôi lỗi thì là công kích tới Ma Tuyệt Tình. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đầu dài đến ngàn trượng giao long. Đầu này giao long chính là Cắt Vàng giao long, nó một mực liền ở vào thẩm quan sát đến. Chương 2522 Cắt Vàng chân long, chương 2522 Cắt Vàng chân long. Cắt Vàng giao long một mực liền ở vào thẩm bên trong quan sát đến, giờ phút này gặp Ma Long bản thân bị trọng thương, nó cũng chịu không nổi nữa nội tâm lửa nóng, bãi động thân thể, đột nhiên hướng phía Ma Long nhanh chóng mà đi, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem toàn bộ Ma Long nuốt vào. Giao long muốn lột xác thành chân long, biện pháp chỉ có một cái, đó chính là nuốt chân long, đạt được chân long truyền thừa, khiến cho huyết mạch của mình hướng phía chân long huyết mạch phát triển. Cắt Vàng giao long muốn trở thành chân long, cho nên khi nhìn thấy Ma Long một chốc lát kia, con mắt của nó bên trong liền nổi lên mãnh liệt tham lam chi quang, nó chuẩn bị thôn phệ Ma Long, muốn đem cả đầu Ma Long nuốt mất, dạng này, sinh mệnh của nó mới có thể chân chính đạt được thuế biến. Cho nên, khi Ma Long bị ba bộ khôi lỗi công kích thời điểm, nó quả quyết xuất thủ. Thân thể ngàn trượng đột nhiên hất lên, tựa như là một đạo roi hung hăng vung lên, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Giờ khắc này, hư không đều phảng phất bị cái đuôi của nó quét nát. Giống. Cắt Vàng giao long nhắm ngay Ma Long thân thể tắt tới, cắn xuống một ngụm máu lớn thì đến, ăn như hổ đói ăn. Đồ ăn tiến vào thân thể, Cắt Vàng giao long trên người lần phiến phát sáng, nó cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của mình đang phát sinh thay đổi nào đó, thể nội tế bào tại sinh động lấy, nhảy lên, giống như là tiểu tinh linh một dạng. Đôi mắt mang theo lửa nóng chi quang, đạt được chỗ tốt rồi Cắt Vàng giao long lại lần nữa đối với Ma Long phát ra như mưa to thế công, không ngừng mà công kích đến. Ma Long phát ra tiếng giống giận dữ, đột nhiên quay người, giơ lên đầu lâu cao ngạo, nhìn chằm chằm Cắt Vàng giao long nhìn, trong đôi mắt đều là một mảnh tức giận. Thân là Ma Long, nó là xem thường hạ đẳng sinh vật. Giao long mặc dù mang chữ long, nhưng cùng rồng nhưng không có quá lớn quan hệ, thân hình vẫn như cũ giống như rắn. Ma Long là xem thường giao long, bây giờ nhục thân của mình bị giao long từng miếng ăn, nó có thể nào không giận? Giống. Nó phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Rất nhanh, Ma Long chính là cùng Cắt Vàng giao long giao chiến ở cùng nhau, cái đuôi như roi giống như hung hăng đập mà đi, có thể nói là sóng lớn vô bờ. Giờ phút này, hai bộ khôi lỗi đồng loạt ra tay, trợ giúp Cắt Vàng giao long. Thành Long đằng sau, ta sẽ không quên ngươi, gặp Diệp Khinh Vân lựa chọn giúp hắn, Cắt Vàng giao long có chút cảm kích nói ra, bọn nó giờ khắc này quá lâu, nó một mực ở vào bình cảnh bên trong, liền vì chờ đợi chân long, sau đó đem chân long ăn, nhất cổ tác khí, tiến giai thành chân long. Cắt Vàng chân long. Diệp Khinh Vân nhìn Cắt Vàng giao long một chút, nhẹ gật đầu, chính là thao túng còn lại 4 cố khối lỗi, cùng nhau bao quanh Ma Tuyệt Tình. Giờ phút này, Ma Tuyệt Tình sắc mặt âm trầm đến dọa người, đều nhanh muốn nhỏ ra máu tươi tới, hắn vạn lần không ngờ đối phương bên người lại có cường đại như vậy khối lỗi. Những khôi lỗi này chẳng những thực lực cường đại, mà lại nhục thể của bọn hắn như sắt thép không gì không phá. Hắn bất luận cái gì chiêu thức, bất luận cái gì công kích rơi vào khôi lỗi trên thân đều lộ ra vô dụng. Những khôi lỗi này căn bản cũng không có cảm giác đau đớn. Chết đi. Diệp Khinh Vân lạnh như băng nói ra, đôi mắt lóe ra hàn quang, phất ống tay áo một cái, lập tức, 4 cố khôi lỗi đồng thời xuất động. Tại 4 cố khôi lỗi thế công bên dưới, Ma Tuyệt Tình không ngừng mà lui ra phía sau, phun ra máu tươi đến. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là Diệp Khinh Vân sẽ để cho hắn chạy trốn sao? 4 cố khôi lỗi động tác chỉnh tề tinh tế, cùng nhau co quắp thiết kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Sau một khắc, 4 cố khôi lỗi cùng nhau bước ra một bước, thân hình như là lợi kiếm một dạng hướng phía trước bắn tới, trầm thấp âm thanh xé gió vang lên theo. 4 đạo hàn quang bùng lên lấy. 4 thanh thiết kiếm như là 4 đạo trưởng hồng nhắm ngay Ma Tuyệt Tình mà đi. Một thanh thiết kiếm đâm xuyên Ma Tuyệt Tình ngực trái, thanh thứ 2 thiết kiếm đâm xuyên qua Ma Tuyệt Tình ngực phải, thanh thứ 3 thiết kiếm đâm xuyên qua Ma Tuyệt Tình đùi, thanh thứ 4 thiết kiếm đâm xuyên qua Ma Tuyệt Tình cổ tay phải chỗ. 4 đạo máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Giờ phút này, một đạo kinh thiên động địa long ngâm vang vọng đất trời. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện trong hư không, đầu kia Cắt Vàng giao long đã ở phát sinh kịch liệt biến hóa, trên thân vảy màu vàng từng mảnh rớt xuống, như thoát một lớp da mở dạng, nhưng tùy theo rất nhanh mọc ra mới lân phiến, những lân phiến này như vàng bảo thạch mở dạng, lóe ra tinh quang, quanh thân màu vàng đất, tựa như là mặc một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề mở dạng. Trên đỉnh đầu một cây kia xoắn ốc độc giác đã biến mất không thấy gì nữa. Dài đến ngàn mét thân thể bỗng nhiên rút ngắn đến trăm thước, Tuy nói như thế, nhưng trên thân phát ra khí tức so trước đó còn hùng hậu hơn được nhiều. Tại thân thể phía dưới có bốn cái dữ tợn mà cự chảo sắc bén, móng nuốt đối với lúc trước muốn càng thêm sắc bén, như kim cương câu một dạng, tùy tiện một chảo liền có thể bẻ vụn thương khung. Cắt vàng giao long tại thôn vệ ma long sau, sinh mệnh phát sinh kịch liệt biến hóa, tiến giai thành cắt vàng chân long. Giống. Đạo đạo long ngâm âm thanh từ hắn trong cổ họng bạo phát đi ra, vang vọng đất trời, linh hài nhức óc. Thanh âm kích động, hưng phấn. Cắt vàng giao long các loại giờ khắc này chờ đến thực sự quá lâu, nó hôm nay rốt cục cá chép hóa rồng, trở thành rồng thực sự. Tuổi thọ của hắn tăng lên trăm giáp, thực lực là trước đó mấy lần. Nó một mặt cảm kích nhìn xem Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đi tới cuồng kiếm bọn người trước người, thế ra hôn độn cây. Ba nhánh cây hóa thành xúc tu rơi vào cuồng kiếm, Thiên Dương, Lôi Quân ba người, vì bọn họ chuyển vận liên tục không ngừng sinh mệnh tinh hoa cùng chữa trị trong cơ thể của bọn hắn thương thế. Thời gian lặng yên trôi qua, ba người thương thế đều khôi phục được 7-8 phần. Trong ba người, thảm nhất không thể nghi ngờ là Thiên Dương, hắn cánh tay phải lấy đoạn, mắt trái lại bị người đào đi. Trở về tìm kiếm dị cánh tay nối liền. Thiên Dương thở dài một hơi, nói ra: "Thiếu chủ, muốn trở về sao?" Giờ phút này, Cát Vàng Giao Long hỏi: "Ngươi dẫn bọn hắn trở về, ta muốn đi chuyến Phượng Hoàng giới." Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, nếu biết Diệp Nhu hạ lạc, lại biết Diệp Nhu bị người bên trong bên dưới gân mềm vấn, như vậy Diệp Khinh Vân tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. "Tốt, ta sẽ trở lại tới tìm ngươi." Cát Vàng Chân Long nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Sư phụ, ta và ngươi cùng đi chứ?" Cung Kiếm nói ra. "Không cần." Diệp Khinh Vân lắc đầu, lần này vừa đi, nguy cơ trùng trùng, ngay cả hắn cũng không dám cam đoan có thể sống sót. Cung Kiếm liên tục thỉnh cầu, gặp Diệp Khinh Vân vẫn như cũ không đáp ứng, cũng chỉ có thể ngồi tại Cắt Vàng Chân Long trên thân. Cắt Vàng Chân Long đối với Diệp Khinh Vân nói ra: "Thiếu chủ, ở nơi đó có một thần kỳ hồ nước kia có năng lượng kinh khủng, trong hồ nước chất lỏng là thần linh dịch. Thần linh dịch đối với thần thoại cảnh võ giả có tăng lên rất nhiều tác dụng, là giữa thiên địa tinh khiết nhất năng lượng." "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn qua Cắt Vàng Giao Long kéo lấy cuồng kiếm bọn người sau khi rời đi, chính là một thân một mình hướng phía hồ nước kia mà đi. Đang tìm kiếm phía dưới, Diệp Khinh Vân rốt cục đi tới một tòa hồ nước màu tím trước mặt. Trước mắt cái hồ này cũng không phải là rất lớn, trong hồ nước hồ thành tịnh trong suốt, tản ra thanh hương. Tinh tế cảm thụ một chút, Diệp Khinh Vân liền phát hiện trong hồ nước năng lượng phi thường cuồng bạo. Chương 2523 thần linh dịch, chương 2523 thần linh dịch, đây cũng là thần linh dịch sao? Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn xem trong hồ nước thanh tịnh nước, tự lẩm bẩm, ở phía sau hắn đứng đấy 6 cố khối lỗi, bọn hắn lạnh như băng dáng vẻ. Không do dự nữa, Diệp Khinh Vân quyết định tiến đến, nhảy xuống, trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn chi quang, phù phù. Diệp Khinh Vân rơi vào trong hồ nước, toát ra đầu, nhìn bốn phía. Hồ nước bốn phía có mấy tòa núi lớn, giống như ngũ chỉ sơn một dạng, bao quanh hắn. Phía trên bầu trời rất xanh thẳm, như ngọc thạch. Diệp Khinh Vân bắt đầu luyện hóa trong hồ nước chất lỏng, vận chuyển công pháp Thiên Địa Thôn Phệ Quyết. Theo Thiên Địa Thôn Phệ Quyết vận chuyển, lập tức toàn bộ hồ nước bắt đầu điên cuồng khuấy động. Nước hồ tùy ý cuồn cuộn lấy. Tại Diệp Khinh Vân trên thân truyền ra một cỗ cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực, đối với bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đi. Tại thôn phệ bên trong, thể nội thần thoại lò luyện cũng là bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Võ đạo một đường, vĩnh viễn không có điểm dừng. Dựa theo Lôi Quân nói, võ đạo một đường tổng cộng 9 đại bước. Hiện tại, Diệp Khinh Vân vị trí ở là võ đạo bước thứ 6 thần đạo bước. Này bước điểm tu vi là ba đại cảnh giới, theo thứ tự là thần thoại cảnh, hóa thần cảnh cùng luyện thần cảnh. Thần thoại cảnh võ giả thể nội sẽ có thần thoại lò luyện, có thể thôn phệ giữa thiên địa cuồng bạo năng lượng. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ hồ nước càng ngày càng cuồng bạo. Đang không ngừng thôn phệ bên trong, Diệp Khinh Vân tu vi rốt cục đột phá, đạt tới thần thoại cảnh lưỡng trọng. Nhưng loại này đột phá dấu hiệu còn không có đình chỉ, liền lại lần nữa tiến hành. 10 ngày sau, Diệp Khinh Vân tu vi chính là đi tới thần thoại cảnh ngũ trọng, mà trong hồ nước chất lỏng đã sớm biến mất không thấy. Cắt Vàng Chân Long đã sớm tới, nó nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn biết trong hồ nước kia chất lỏng là như thế nào cuồng bạo, cho dù là nó cũng không dám dễ dàng đi luyện hóa, nhưng mà, người trước mắt đem hồ này đổ bên trong chất lỏng toàn bộ luyện hóa hoàn tất, đơn giản hãi nhiên. Người đã đến. Diệp Khinh Vân chậm chậm mở mắt, trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, đâm thủng bầu trời. "Ta trở về." Thiếu chủ Cắt Vàng Chân Long điểm một cái đầu khổng lồ. "Tốt, người dẫn ta đi Phượng Hoàng giới đi." Diệp Khinh Vân nói ra. "Tuân mệnh." Cắt Vàng Chân Long bãi động dài đến bách trượng thân thể. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đi tới Cắt Vàng Chân Long phần lưng. Lập tức, Cắt Vàng Chân Long cơ lợi trảo, xé rách thương khung, toàn bộ thân hình chui đi vào. Hắn có không gian năng lực. Cắt Vàng Chân Long tốc độ rất nhanh. Thế có vạn giới, trong đó, Phượng Hoàng giới là tại trong vạn giới xếp hạng thứ 10 tồn tại, võ giả chỉnh thể tu vi muốn so tinh giới cường đại đến rất nhiều. Đến. Thời gian trôi qua, một đoạn thời khắc, Cắt Vàng Chân Long miệng nói tiếng người. Hắn lợi trảo xé rách ra một cái lỗ hổng. Diệp Khinh Vân hướng phía lỗ hổng kia nhìn lại, liền thấy một mảnh sơn lâm. Trong núi rừng cây cối đều đặc biệt cao lớn, là tinh giới các bà. Không tốt. Cắt Vàng Chân Long đông nhiên nói ra, có người phát hiện ta. Theo nó thanh âm rơi xuống, ngay vào lúc này, một chi mang theo năng lượng kinh người mũi tên đánh xuyên không khí, phát ra chói tai thanh âm. Lập tức, một trận gió mạnh đánh tới. Rất hiển nhiên, phía dưới có người tay cầm cung tiễn, nhắm ngay Cắt Vàng Chân Long đâm tới. Không tốt. Cắt Vàng Chân Long biến sắc, nghĩ không ra đến một lần này, liền gặp võ giả nhân loại. Người đi đi. Diệp Khinh Vân đối với Cắt Vàng Chân Long nói ra, cùng lúc đó, tay phải hắn hướng phía trước vung lên, trong cửa tay áo chính là xuất hiện một miệng lớn gió lốc, đem mũi tên thổi đi. Cắt Vàng Chân Long không dám ở lại đây. Rồng đối với võ giả tới nói là bảo. Phượng Hoàng giới tại trong vạn giới xếp hạng thứ 10 tồn tại, vô số cao thủ, nếu là bị phát hiện, cắt vàng chân long hạ chẳng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên nó trực tiếp lựa chọn rời đi. Diệp Kinh Vân thân hình hạ xuống tới, đang giảm xuống thời điểm, sau lưng truyền đến một cỗ kinh phong. Cái này khiến hắn hơi nhướng mày. Siêu, một cái cực kỳ sắc bén mũi tên lại lần nữa phá không mà đến, mang theo năng lượng kinh người. Diệp Kinh Vân phản ứng rất nhanh, thân thể khẽ nghiêng, tránh đi mũi tên kia. Cái kia đạo mũi tên lực đạo cực mạnh, rơi vào Diệp Kinh Vân sau lưng trên cổ thụ, lập tức xuyên qua, chợt là chạm đến nham thạch to lớn, liền gặp nham thạch kia bành một tiếng vỡ vụn. Tiễn này mũi tên cường độ rất lớn, lại phi thường sắc bén. Diệp Kinh Vân ánh mắt ngưng tụ, nếu không có vừa rồi tránh đi, bị tiễn này bắn trúng, hắn tất bị thương nặng. Ai? Đến tột cùng là ai phong tới? Ân. Vậy mà lại tránh đi, đúng lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một đạo thanh niên thân ảnh xuất hiện tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt, người này nhìn về phía Diệp Kinh Vân, ánh mắt quái dị. Hắn trực tiếp hỏi, con rồng kia đâu? Người này thanh tú tuấn lãng, nhưng lại kiệt ngạo bất tuần, ở trong tay của hắn có một thanh trường cung màu đen, dây cung kia còn tại run rẩy. Rất hiển nhiên, trước đó hai mũi tên kia đều là hắn phóng tới. Diệp Kinh Vân ánh mắt âm trầm, vừa rồi nếu không phải mình tránh né mũi tên kia, hắn giờ phút này nhất định bản thân bị trọng thương. Hắn không thèm để ý thanh niên, phối hợp đi tới, nhưng rõ ràng, thanh niên cũng không muốn buông tha hắn. Thanh niên nhanh chóng đi tới Diệp Kinh Vân bên người, mắng, đáng chết, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay, ta tới nơi đây tầm lòng, thật vất vả tìm được một con rồng, lại bởi vì ngươi mà không thấy. Thanh niên cầm trong tay cung tiễn, nhắm ngay Diệp Kinh Vân, một mũi tên khoác lên trên dây, một cỗ lạnh ý lập tức đánh tới, khóa lại Diệp Kinh Vân khí tức. Đi chết đi. Thanh niên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dây cung long long run rẩy, chớp mắt đến. Ông một tiếng. Đối mặt đến cung tiễn, Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, trước mắt vị thanh niên này vô cùng không nói đạo lý, thân thể của hắn hướng phía sau lưng tối lui, tại từ đồng thời, tay phải giữ tại nghịch thiên kiếm trên chuôi kiếm, đột nhiên rút ra. Nghịch thiên một kiếm đột nhiên mà tới. Lập tức, mũi tên kia trực tiếp cắt thành hai nửa tán trên mặt đất. Ân. Thanh niên yêu dị nhìn thấy một màn này, con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt có vẻ không thể tin được, không chịu thua lại lần nữa hướng phía Diệp Kinh Vân bắn ra một tiễn. Vừa rồi mũi tên kia là bình thường một tiễn, nhưng một tiễn này lại mang theo võ kỹ. Một tiễn nổ bắn ra mà đến, mũi tên tản ra từng cơn đớn lạnh. Mũi tên kia rơi xuống, lập tức, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, lập tức, trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít mũi tên, mỗi một đạo mũi tên đều nhiễm lấy khí tức của bạo, như nước mưa giống như vung vãi xuống tới, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Thanh niên này tu vi tại thần thoại cảnh ngũ trọng trung hòa Diệp Kinh Vân một dạng. Mới tới nơi đây, liền gặp phải một vị thần thoại cảnh ngũ trọng tu vi, chỉ có thể nói Phượng Hoàng giới võ giả bình quân thực lực so tinh giới phải cường đại quá nhiều. Diệp Kinh Vân ánh mắt băng lãnh, trước mắt thanh niên này đối với hắn ra sát chiêu. Mỗi một đạo mũi tên đều nhiễm lấy quần quần sát ý, hiển nhiên, thanh niên nghĩ hắn chết, cũng bởi vì tìm không thấy rồng. Diệp Kinh Vân thân hình lấp lóe, cầm trong tay lợi kiếm, không ngừng mà vung dậy, hình thành một đạo kiếm ảnh hộ thuẫn, ngăn trở từ trên xuống dưới mũi tên. Chương 2524 Long hồn chương 2524 Long hồn kiếm ảnh vô số, tụ tập lại hộ thuẫn dễ dàng ngăn cản đối phương mũi tên. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua một mặt rung động thanh niên yêu dị, cười lạnh một tiếng, từng bước đi tới, trước người kiếm ảnh hộ thuẫn không gì không phá. Bất quá, đúng lúc này, một bóng người đột ngột giáng lâm. Thân ảnh này trên thân truyền đến một cỗ cực kỳ quần quật năng lượng ba động, tràn ngập bốn phía. Khí thế thật là mạnh mẽ. Diệp Kinh Vân đôi mắt có chút lóe lên một cái, ngẩng đầu, nhìn về phía trước thêm ra tới thân ảnh. Đây là một vị trung niên. Đạo sư. Thanh niên yêu dị nhìn thấy trung niên nhân trong nháy mắt, chính là cúi đầu, cung kính nói ra. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân nghe đến bên này có chiến đấu âm thanh chính là chạy đến. Ta vốn là gặp được một con rồng, muốn xuất thủ, nhưng người này lại ngăn trở ta. Đáng chết. Thanh niên yêu dị chỉ vào Diệp Kinh Vân, nổi giận nói. Là con rồng này sao? Tại sau lưng, vang lên mấy đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, không ít đạo thân ảnh hướng phía bên này chạy đến. Mở miệng chính là một vị người mặc trường bào màu tím thanh niên, hắn một tay kéo lấy một dài đến trăm trượng quái vật khổng lồ. Đó là một con rồng. Con rồng này toàn thân răng đầy vảy màu vàng, có một đôi như đèn lồng giống như lớn đôi mắt, giờ phút này, đôi mắt này chăm chú nhắm, ở trên người hắn không có chút nào khí tức. Dưới phần bụng cắm vô số đạo mũi tên, hiển nhiên là bị người dùng cung tiễn bắn chết. Nhìn qua con rồng này, Diệp Kinh Vân ánh mắt trực tiếp là nổi lên mãnh liệt lửa giận tới. Con rồng này không phải khác rồng, chính là cắt vàng chân long. Như con rồng này không phải cắt vàng chân long, như vậy Diệp Kinh Vân sẽ không để ý tới. Các ngươi thật rất đáng chết. Diệp Kinh Vân ánh mắt đột biến đến sắc bén lại. Dù nói thế nào, hắn có thể tới đây đều là bởi vì cắt vàng chân long. Nhưng bây giờ cắt vàng chân long bởi vì hắn mà chết rồi, Diệp Kinh Vân có thể nào không giận? Tức giận hắn trực tiếp đem túc sát ánh mắt ngưng tụ ở phía trước thanh niên yêu dị trên thân. Thanh niên yêu dị kia trước đó là có chút sợ hãi, đặc biệt là khi hắn thi triển ra một chiêu mạnh nhất, mà người trước mắt còn có thể nhẹ nhõm ngăn cản thời điểm, tim của hắn liền té ngã để cốc đi, cũng may đạo sư nhanh chóng đến, không phải vậy vừa rồi hắn rất có thể bị đối phương giết chết. Ân. Vị trung niên nhân kia nhìn về phía Diệp Kinh Vân, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, trên mặt nổi lên sát ý đến, dám đối với ta như vậy đồ Long học viện người nói chuyện, ngươi mới tìm chết. Người này từ ngoại giới mà đến, đến ta Phượng Hoàng giới khẳng định có âm mưu. Bắt sống hắn, giao cho Phượng Hoàng thần điện đi, có người nói, các ngươi đều đáng chết. Diệp Kinh Vân trong đôi mắt sát ý lang nhiên, sau một khắc, hắn trực tiếp bước ra một bước. Giống như cảm nhận được Diệp Kinh Vân phẫn nộ, giờ phút này, trên mặt đất cố kia thi thể khổng lồ đống nhiên toát ra một trận khói vàng. Tại cái kia khói vàng bên trong, một đạo linh hồn chậm chậm mà bước lên đi ra. Đây chính là Cắt Vàng Chân Long linh hồn, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói báo thủ cho ta, ta nguyện ý đem long hồn đưa cái ngươi. Long hồn? Trời ạ, hắn lại có long hồn. Long hồn chính là trong long tộc thần kỳ nhất đồ vật. Võ giả hấp thu long hồn, liền có thể đạt được năng lượng to lớn, tiến tới tu vi sẽ bạo tăng. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ lên án. Ngăn cản hắn. Sau lưng thanh niên nhao nhao mở miệng nói, bọn hắn tự nhiên biết long hồn trình độ chân quý, toàn bộ rồng bên trong có đủ nhất giá trị chính là long hồn. Một long hồn đủ để mua xuống một tòa thành trì. Long hồn kia hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Lập tức, một cỗ năng lượng khổng lồ rơi vào Diệp Khinh Vân thể nội. Diệp Khinh Vân cũng không có lựa chọn trực tiếp hấp thu cỗ năng lượng này, bởi vì cỗ năng lượng này quá khổng lồ, giờ phút này xung quanh hắn khắp nơi là địch nhân. Hấp thu năng lượng trong quá trình không có khả năng bị quấy rầy, không phải vậy rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đem túc sát ánh mắt đưa lên ở phía trước trên thân người, các ngươi đều muốn trở thành Cắt Vàng Chân Long tác phẩm. Cuồng vọng. Trung niên nhân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, chính là đối với Diệp Khinh Vân bàn tay vỗ tới, trong lòng bàn tay mang theo năng lượng của bạo. Đối mặt trung niên nhân một trường, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, đồng dạng là một trường đánh ra. Lập tức, trường chỉ tay đụng, bạo phát ra một đạo như sấm nổ thanh âm. Trung niên nhân thân thể vụt vụt vụt lui về phía sau mấy bước. Lại nhìn Diệp Khinh Vân, hắn không nhúc nhích tí nào. Ngắn ngủi giao thủ, liền có thể trông thấy Diệp Khinh Vân ở vào thượng phong bên trong. Diệp Khinh Vân tư không chút nào cho trung niên nhân thở cơ hội, thân hình hắn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, trong tay lợi kiếm cũng là hướng phía trước mà đi. Một đạo kiếm mang gào thét mà đến, rơi vào trung niên nhân chỗ cổ, lập tức, tại trung niên nhân chỗ cổ xuất hiện một đạo huyết sắc vết tích, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Trung niên nhân tại chỗ chết mất. Còn lại võ giả liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm nhận được dù mình. Vị thanh niên yêu dị kia con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai lúc trước mắt thanh niên này cũng không dùng thực lực đến đánh giết hắn. Bất quá là con rồng thôi, ngươi làm gì tức giận như vậy đâu? Thanh niên yêu dị cau mày, nói ra. Hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân thực lực chân chính sau, phía sau lưng đều là một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu như là phổ thông rồng, Diệp Khinh Vân đương nhiên sẽ không sinh khí. Nhưng chết đi rồng là cùng hắn có chút giao tình Cắt Vàng Chân Long, hắn có thể nào không tức giận? Lửa giận tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Hắn không có trả lời thanh niên nói, đôi mắt băng lãnh tới cực điểm, một cỗ cường đại kiếm khí phóng xuất ra, làm cho thanh niên ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, thậm chí toàn thân đều cảm thấy một cỗ lạnh ý, phản phất đông cứng một dạng. Sau một khắc, hắn chỉ có thấy được một đạo kiếm mang. Giản dị tự nhiên kiếm mang lại như là từ trong địa ngục phóng tới, đây là dùng để kiếm giết người mang. Theo kiếm này mang rơi xuống, thanh niên đầu người chính là lăn xuống trên mặt đất. Trốn, mau trốn. Không ít người nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn ngập sợ hãi, đã lại không muốn ở tại nơi đây. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân sao lại buông tha bọn hắn, phất ống tay áo một cái, lập tức, sáu cỗ khôi lỗi xuất hiện, một cỗ lạnh ý nhanh chóng đánh tới, làm cho những người này phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Sáu cỗ khôi lỗi tùy ý đánh giết. Những người này căn bản là ngăn cản không nổi khôi lỗi như là như mưa to thế công. Diệp Kinh Vân buông tay, bắt lấy một vị võ giả cổ, hỏi, Phượng thần nữ tuyển bạn chiến cử hành ở nơi nào? Tại Phượng Hoàng Thần Sơn bên trong. Vị võ giả kia toàn thân run rẩy, nhanh chóng nói ra. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, dựa theo vị võ giả này lời nói, Phượng Hoàng Thần Sơn liền ở vào nơi đây cách đó không xa. Phượng thần nữ tuyển bạt chiến sẽ ở 3 ngày sau cử hành. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, thân hình run lên, hướng phía trước bàn tới, sau đó tìm được một cái sơn động. Sơn động này bên trong ngồi xổm một tôn yêu thú. Bất quá, yêu thú này vừa cảm thụ đến Diệp Kinh Vân khí tức trên thân, tựa như chó nhà có tang giống như chạy trốn, hiển nhiên là e ngại Diệp Kinh Vân khí tức trên thân. Diệp Kinh Vân trực tiếp vào sơn động, ngồi ở trên không trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa đoàn kia long hồn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, luyện hóa về sau, tu vi của hắn đi thẳng tới thần thoại cảnh bắt trọng. Chương 2525 Phượng Hoàng Thần Sơn chương 2525 Phượng Hoàng Thần Sơn Diệp Kinh Vân tu vi tăng lên tới thần thoại cảnh bắt trọng sau, thực lực gia tăng thật lớn. Giờ phút này, hắn đi ra sơn động, hướng phía trước nhìn lại. Khen! Ngay tại hắn tiến lên trăm mét thời điểm, một đạo trong trẻo mãnh liệt tiếng vượng hót từ bầu trời truyền đến, như hồng trung đại lư mở dạng, quanh quần bốn phía, có thừa âm lượn lờ cảm giác. Phượng Minh. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn biết hôm nay là Phượng thần nữ tuyển bạt chiến, cho nên giờ phút này hắn ngựa không dừng vó hướng lấy phía trước mà đi. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của hắn nhiều hơn 9 tòa núi lớn, núi này dáng vẻ như một con phượng hoàng. Nói cách khác có 9 đầu phượng hoàng ngạo nghễ phủ phục ở đây. Ở phía dưới thì là có một cái cự đại tế đàn, trong tế đàn có một cái cự đại hỏa lô. Giờ phút này trên lò lửa có hừng hực tiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa kia dáng vẻ như một con phượng hoàng một dạng. Giờ phút này tại dưới tế đàn đứng đấy đám người, thê lương gió bấc ở trong thiên địa này ố ố thổi tới. Giờ phút này là mùa đông, giữa thiên địa, trận trận tuyết trắng theo gió bay tới, một tầng tiếp lấy một tầng dài đầy đại địa. Xa xa nhìn lại, như là bao phủ trong làn áo bạc. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện phía trước tòa tế đàn kia thành thất giác chi hình, toàn thân đen kịt, sừng sững tại cuồng phong bạo tuyết bên trong nguy nga bất động. Tại trong tế đàn, đứng đấy một vị lão giả, thanh âm khàn khàn từ trong miệng của hắn truyền tới, giống như cùng hàn phong dung hợp lại cùng nhau, vang vọng tại mọi người trong màng nhĩ. 5 năm một lần phượng thần nữ, hôm nay ai sẽ trở thành phượng thần nữ, đạt được 9 đại phượng hoàng thần sơn tán thành đâu? Từ đó suy cho cùng, triệu hồi ra chân chính thái của phượng hoàng đâu? Trong lịch sử, chỉ có 3 người có thể triệu hồi ra chân chính thái của phượng hoàng đến. Mà gần đây ngàn năm qua, nhưng chưa bao giờ có một người có thể triệu hồi ra thái cổ phượng hoàng đến. Hôm nay sẽ có hy vọng sao? Tại dưới tế đàn có vô số người, bọn hắn yên lặng đứng đấy. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, lít nha lít nhít. Đông tuyết từ trên bầu trời hạ lạc, đánh vào trên người của bọn hắn. Bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem tế đàn. Hôm nay ai sẽ đạt được 9 tòa phượng hoàng thần sơn tán thành đâu? Diệp Du, ngươi là ta phượng hoàng trong lịch sử thiên phú xuất sắc nhất một cái, càng là gần đây ngàn năm qua thiên phú cường đại nhất. Phía trước mấy cái thất bại, liền nhìn ngươi được hay không, nhìn ngươi có thể hay không triệu hồi ra thái cổ phượng hoàng đến. Lão giả nhìn về phía Diệp Du, đôi mắt lóe ra, trên mặt có mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Lúc trước Lý Tuyết cái thứ nhất thử, kết quả chỉ làm cho đến 7 tòa phượng hoàng thần sơn thức tỉnh, cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại lão giả đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Diệp Du trên thân. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức trong đám người nhường ra một con đường đến, một bóng người xinh đẹp chậm chậm đi đến. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, như một đóa hoa mẫu đơn một dạng. Nàng toàn thân cao thấp tản ra khí tức thánh khiết, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Quần áo màu trắng trong gió phiêu động lấy, đưa nàng dáng người hoàn mỹ tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, mái tóc dài màu đen trong gió tung bay. Vô số nam tử đều là đem ánh mắt đưa lên tại nữ tử này trên thân thể mềm mại. Nữ tử thực sự dáng dấp quá đẹp, đẹp đến mức phảng phất căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở đây, nàng hẳn là đến từ trong bức tranh. Để cho người ta nhìn sẽ trong nháy mắt mê muội, mà đối với định lực chưa đủ nam tử thậm chí sẽ trong nháy mắt tâm thần mất hết. Diệp Du, nơi xa, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua bóng người xinh xắn kia, hắn thân thể khẽ run lên. Thật lâu không gặp, bây giờ Diệp Du đối với lúc trước càng xinh đẹp hơn, càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Nàng đẹp để cho người ta ngạt thở. Giờ phút này, trong đám người, một bóng người xinh đẹp đứng bước vàng, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Du ánh mắt mang theo địch ý mãnh liệt. Nàng này chính là Diệp Du đối thủ cạnh tranh, Lý Tuyết. Vừa rồi, nàng nếm thử kích hoạt 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, nhưng lại cuối cùng chỉ kích hoạt lên 7 tòa, cuối cùng đều là thất bại. Nói thật, nàng có thể kích hoạt 7 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, đủ để kiêu ngạo. Bởi vì gần 1000 năm đến, có thể kích hoạt 7 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn người chỉ có 5 người. Lý Tuyết tướng mạo cũng không sai, nàng cơ như tuyết trắng, eo như bột làm, răng như trắng như ngọc, hai đầu lông mày tự có một phen động lòng người phong vận. Chỉ là, con mắt của nàng lóe ra âm lãnh chi quang, liền tựa như là dấu ở chỗ tối rắn độc mở dạng, thời khắc chú ý Diệp Du. Nhìn xem Diệp Du, nàng trên gương mặt xinh đẹp có từng tia địch ý tam đại phượng nữ hôm nay xem ai có tư cách trở thành phượng thần nữ. Tỷ thí rất đơn giản, liền xem ai có thể kích hoạt Phượng Hoàng Thần Sơn càng nhiều. Kích hoạt đến càng nhiều người liền có thể trở thành Phượng Hoàng Thần Sơn phượng nữ. Hoàng Linh đối với nàng dưới gân mềm phấn, chẳng biết lúc nào có hiệu quả. Trong nội tâm nàng thầm nói, nàng biết Hoàng Linh tại Diệp Du trong đồ ăn hạ gân mềm phấn. Này phấn ăn sau, bình thường cũng sẽ không phát giác gân mạch có vấn đề gì, chỉ khi nào đến chiến đấu liều mạng thời điểm, gân mềm phấn công hiệu liền sẽ như núi như biển giống như triệt để bạo phát đi ra, đến lúc đó Diệp Nhu toàn thân gân mạch đều trở nên rã rời không gì sánh được. Bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể thức tỉnh 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, dạng này, ta liền có thể thay vào đó. Lý Tuyết đôi mắt lóe ra. Địa vị của nàng thân phận rất lớn, chẳng những là Phượng Hoàng giới phượng nữ, lại, phụ thân của hắn là Phượng Hoàng Thần Điện Điện Chủ. Phụ thân hắn từng đối với hắn nói, vô luận là ai có thể kích hoạt 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, cái kia đản sinh ra thái cổ Phượng Hoàng chi hồn đều đem về nàng. Cho nên, cho dù nàng vừa rồi thất bại, nàng cũng không quan trọng. Vô luận Diệp Nhu thành công hay không, nàng đều đã đứng ở thế bất bại. Một đạo lại một đạo ánh mắt rơi vào phía trước bóng hình xinh đẹp trên thân. Lý Tuyết rất xinh đẹp, nhưng so sánh Diệp Nhu liền thấp một cái cấp bậc. Từ Diệp Nhu đến chỗ này, nàng liền phát hiện trên người mình nguyên bản vạn trượng quang mang chính từng chút tiêu tán, trái lại, Diệp Nhu trên người quang mang càng ngày càng lóa mắt, đâm vào ánh mắt của nàng đều không mở ra được. Nàng ghen ghét đến hận. Diệp Nhu chẳng những lớn lên so nàng xinh đẹp, lại thiên phú còn mạnh hơn nàng, quá đáng hơn là trong tộc không thiếu nam tử đều đuổi theo Diệp Nhu. Phải biết, những thanh niên này tuấn kiệt vốn là theo đuổi nàng. Tại nàng Lý Tuyết xem ra, từ Diệp Nhu tới một khắc này, hết thể đều cải biến. Diệp Nhu đi vào Lý Tuyết bên người, an ủi, "Tỷ tỷ, đừng quá khổ sở." Nàng tâm địa thiện lương, từ trước đến nay tới đây một khắc, nàng liền đem Lý Tuyết coi là chính mình tỷ tỷ tốt, chưa bao giờ từng nghĩ Lý Tuyết sẽ hại nàng. Nhưng mà, Lý Tuyết lại đưa nàng coi là thân muội muội sao? Đáp án là phủ định. Từ nàng đến một khắc này, Lý Tuyết mặc dù đối với Diệp Nhu vui vẻ ra mặt, nhưng trong lòng lại có một tia cảnh giác chi ý, mà khi Diệp Nhu thể hiện ra đủ mạnh thiên phú sau, nàng đã là nghĩ hết tất cả biện pháp đem Diệp Nhu giẫm tại dưới lòng bàn chân. Dựa vào cái gì? Một người mới vừa xuất hiện liền giẫm lên trên đầu của nàng. "Muội muội, an tâm đi tỉnh lại Phượng Hoàng Thần Sơn đi, tỷ tỷ, tin tưởng ngươi có thể sáng tạo ra kỳ tích tới." Lý Tuyết mỉm cười, thanh âm rất ngọt, nhưng nàng tâm cũng rất độc, âm thầm nghĩ tới, cuối cùng có thể thức tỉnh 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, ta liền có thể thay vào đó. "Ân." Diệp Nhu Tư không chút nào biết Lý Tuyết trong lòng ý tưởng chân thật. Chương 2526 nghịch thiên Diệp Nhu, chương 2526 nghịch thiên Diệp Nhu. Diệp Nhu nhẹ gật đầu, đơn thuần hảo tâm nàng coi là Lý Tuyết đối với nàng cực kỳ tốt, là tại quan tâm nàng. Cách đó không xa, Diệp Kinh Vân đứng tại trên ngọn cây, nhìn về phương xa, hắn nhãn lực vô cùng tốt, rõ ràng trông thấy Lý Tuyết trong đôi mắt nhẹ nhẹ không có hảo ý rất hiển nhiên, cái này Lý Tuyết vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài nhìn qua đối với Diệp Nhu tốt thôi. Giờ phút này, Diệp Nhu đi tới trên tế đàn. Trên tế đàn, lão giả run rẩy đi đến, ở trong tay của hắn có một chén nhỏ. Chén nhỏ thượng trang nửa bát chất lỏng màu đỏ ngòm. Diệp Nhu đem cái này trong chén nhỏ chất lỏng uống vào, chợt thân hình của nàng hướng phía trước chậm rãi đi. Trên bầu trời, đông tuyết bay xuống. Diệp Nhu ở vào trong đông tuyết đầy trời, thân ảnh nhìn cực kỳ mông lung. Phía dưới, vô số người đều là đem ánh mắt mong chờ ngưng tụ tại trên người nàng. Nàng có thể tỉnh lại vài tòa Phượng Hoàng Thần Sơn. Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng cùng hiếu kỳ. Diệp Nhu đầu tiên là đi tới tòa thứ nhất Phượng Hoàng Thần Sơn bên trong. Cái kia núi liền như là một tòa Phượng Hoàng một dạng. Khen. Chỉ gặp tòa kia Phượng Hoàng Thần Sơn sau đó một khắc liền như là bị ngọn lửa bao quạ một dạng, nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia như bị hóa đá Phượng Hoàng tại thời khắc này giống như sống lại một dạng, phe phẩy cánh, ngửa đầu, phát ra trong trẻo mãnh liệt thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa. Phía dưới võ giả nghe được đạo này kỳ diệu thanh âm, tinh thần vì đó chấn động, toàn thân đều có một loại không nói được cảm giác thoải mái. Bọn hắn thần tình kích động, nhìn xem Diệp Nhu. Cái kia bị tỉnh lại Phượng Hoàng ngửa đầu, trong mồm phun ra một đạo màu đỏ chi quang. Quang trụ màu đỏ phóng lên tận trời, chiếu rọi thiên địa. Diệp Khinh Vân cũng là có chút rung động mà nhìn xem một màn này, nghĩ không ra Diệp Nhu nhanh như vậy tỉnh lại tòa thứ nhất Phượng Hoàng Thần Sơn. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm, tòa thứ hai Phượng Hoàng Thần Sơn chính là bị tỉnh lại tới. Đạo thứ hai quang trụ màu đỏ phóng lên tận trời. Bị hóa đá Phượng Hoàng thức tỉnh, phe phẩy cánh khổng lồ, bốn phía bông tuyết hướng phía phương hướng khác lướt tới. Phía dưới trong đám người, có một người sắc mặt tương đối âm trầm. Người này tự nhiên là Lý Tuyết. Lý Tuyết đôi mắt lóe ra tinh quang, nắm nắm đấm. Thật nhanh như vậy tỉnh lại hai tòa Phượng Hoàng Thần Sơn. Diệp Nhu, thật là có ngươi. Ngươi liền hảo hảo tỉnh lại Phượng Hoàng Thần Sơn đi, đợi lát nữa, ngươi liền biết ngươi làm hết thảy đều là đang vì ta phục vụ thôi. Lý Tuyết Tư không chút nào đem Diệp Nhu xem như muội muội của mình, mà là cửu nhân, không chết không thôi cửu nhân. Diệp Nhu cũng không hiểu biết Lý Tuyết trong lòng ý tưởng chân thật. Khen, khen, khen. Ngắn ngủi một lát, nàng chính là lại lần nữa kích hoạt lên ba tòa Phượng Hoàng Thần Sơn. Ba tòa Phượng Hoàng Thần Sơn đều bị hỏa diễm thiêu đốt, tùy theo, xuất hiện ba tôn to lớn Phượng Hoàng, cùng trước hai tôn mở dạng, phe phẩy cánh, ngửa đầu, trong miệng phun ra một đạo quang trụ màu đỏ, như một khối màu đỏ khăn lau, đem nửa cái bầu thiên đô cho che đỏ lên. Hết thảy năm tôn Phượng Hoàng, cùng nhau phe phẩy cánh, cuốn lên lấy khí lưu màu đỏ. Diệp Khinh Vân đứng tại trên ngọn cây, nhìn chằm chằm phía dưới, mặt lộ vẻ lo âu, đợi lát nữa một khi có việc, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ cứu giúp. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Diệp Nhu có thể hay không kích hoạt được 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn. Khen, lại một đạo phượng minh vang lên, tiếng như lôi đỉnh, vang như trống trận. Âm thanh này âm so trước đó muốn vang dội được nhiều, trong thanh âm giống như ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, giống như Phượng Hoàng giới tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm này. Khen, đạo thứ 7 tiếng phượng hót vang lên, quen quần tại giữa cả thiên địa, lay động đất trời. Thứ 7 tiếng. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé. Dưới tế đàn, đông đảo võ giả một mặt hưng phấn, bọn hắn đều ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Đông tuyết bay xuống, chẳng biết lúc nào phía trước xuất hiện một đạo sương mù, đem Diệp Nhu bóng hình xinh đẹp che cản đứng lên, nhược ảnh nhược hiện, không nói được mê người. Phía trước, bảy tôn phượng hoàng phe phẩy dài đến trăm trượng cánh, bọn hắn toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, đầu đều nâng lên, miệng há to mở, bắn ra một đạo màu đỏ chi quang, như muốn kết nối bầu trời. Trong tế đàn, vị lão giả kia toàn thân run rẩy nhìn xem Diệp Nhu. Phải biết, lúc trước Lý Tuyết làm đến bước này hao tốn thời gian một nén nhang, nhưng mà hiện tại Diệp Nhu không đến thời gian một nén nhang liền kích hoạt lên bảy tòa phượng hoàng thần sơn, tốc độ này quá nhanh. Liên nhìn nàng có thể hay không kích hoạt tòa thứ 8 Phượng Hoàng Thần Sơn cùng tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn. Vô số người đang mong đợi. Phía dưới Lý Tuyết đồng dạng đang mong đợi, nàng ngược lại là ước gì Diệp Nhu có thể kích hoạt 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, từ đó triệu hồi ra thái cổ Phượng Hoàng chi hồn, tiến tới thay vào đó. Hảo hảo mà làm đi. Lý Tuyết liếm môi một cái, trên gương mặt đẹp đẽ có một vòng âm trầm ý cười. Khen. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa phượng minh vang lên. Đây là thứ 8 tiếng. Thứ 8 âm thanh. Vậy mà thứ 8 tiếng. Nàng Diệp Nhu đã thức tỉnh tòa thứ 8 Phượng Hoàng Thần Sơn. Dưới tế đàn, những võ giả kia ngẩng đầu, ngước nhìn ngạo nghệ đứng thẳng trong hư không bóng hình xinh đẹp, lộ ra vô cùng sùng bái thần sắc. Phượng minh bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, như ánh nắng tắm rửa một dạng, mà cái này một cỗ năng lượng đối với bọn hắn tới nói cảm thấy rất dễ chịu. Những người này thể nội người mang Phượng Hoàng huyết mạch, cho nên Phượng Hoàng Thần Sơn thức tỉnh đối với bọn hắn tới nói có chỗ tốt không nhỏ. Tu vi của ta cái kiêm lốc trệ không tiến lên tu vi rốt cục có bừng lòng. A, tu vi của ta tăng lên, quá thần kỳ. Phía dưới, không ít võ giả hưng phấn mà nói ra, nhìn về phía bóng người xinh xắn kia, trong mắt vẻ sùng bái càng thêm mãnh liệt. Bao quát Lý Tuyết bọn người từ cái này đạo thứ 8 tiếng phượng hót ở bên trong lấy được chỗ tốt không nhỏ. Lý Tuyết đôi mắt lóe lên một cái, nhìn xem bốn phía, phát hiện không ít thanh niên đều đem ái mộ cùng ánh mắt lửa nóng ngưng tụ ở trong hư không bóng người xinh xắn kia bên trên, lòng của nàng liền sinh sôi ra ghen ghét thậm chí là hận. Nàng vừa rồi bất quá là kích hoạt lên 7 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, nhưng bây giờ, Diệp Nhu lại không cần tốn nhiều sức kích hoạt lên 8 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, lại một lần nữa mà đưa nàng giẫm tại dưới chân. Nàng làm sao không ghen ghét? Không sinh ra hận ý. Trong đôi mắt lóe ra hàn quang, nhìn chằm chằm Diệp Nhu nhìn. Giờ phút này, tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Nhu trên thân, liền đợi đến hắn có thể hay không kích hoạt tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn, một khi kích hoạt, vậy liền sẽ đem ngàn năm chưa từng bị người tỉnh lại tới thái cổ Phượng Hoàng chi hồn tỉnh lại tới. Quá mức Phượng Hoàng chi hồn hôm nay có thể hay không tái hiện. Đây là tất cả mọi người trong lòng hiếu kỳ. Giờ phút này, tại cái kia trong bầu trời, có một rất nhiều võ giả, đen ngịt một mảnh. Từng mặt cờ xí trong gió tung bay lấy, chỉ gặp trên cờ xí mặt viết Phượng Hoàng điện ba chữ. Người cầm đầu là một vị trung niên, hắn an vị tại một đầu to lớn hỏa phượng hoàng phần lưng. Phía dưới Lý Tuyết tướng mạo cùng hắn cực kỳ tương tự. Hiển nhiên, hắn chính là Lý Tuyết phụ thân. Điện chủ, cái này Diệp Nhu thiên phú thật là mạnh, vậy mà trong nháy mắt kích phát 8 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, liền không biết nàng có thể hay không kích hoạt tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn. Một bên, một vị võ giả cúi đầu, nhìn phía dưới bóng người xinh xắn kia, đôi mắt lóe lên một cái, thầm nói: "Tốt nhất có thể." Lý Quyền chậm rãi mở miệng nói: "Chương 2527 chín đạo Phượng Minh, chương 2527 chín đạo Phượng Minh." Lý Quyền cao ngạo đứng tại Hỏa Phượng Hoàng phần lưng bên trên, ánh mắt của hắn thời khắc ngưng tụ phía dưới bóng người xinh xắn kia bên trên. Đợi lát nữa nàng nếu là thành công, trực tiếp đem thái cổ Phượng Hoàng chi hồn cướp đi. Tuân mệnh. Sau lưng không ít võ giả nhao nhao gật đầu, một mặt nghiêm nghị. Giờ phút này, phía dưới, bóng người xinh xắn kia thân thể mềm mại run lên bần bật. Tại kích hoạt tòa thứ 8 Phượng Hoàng Thần Sơn sau, Diệp Nhu liền cảm thấy cực kỳ cố hết sức, lại, nàng phát hiện chính mình gân mạch giống như bị mềm nhũn một dạng, một cú cảm giác đau đớn kịch liệt giống như là thủy triều đánh tới, làm cho sắc mặt nàng thay đổi liên tục, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, muốn kiên trì nổi. Đúng lúc này, đột nhiên, tòa thứ 8 Phượng Hoàng Thần Sơn bắn ra một đạo hồng quang, nhanh chóng rơi vào nàng trên thân thể mềm mại. Lập tức, nàng liền cảm nhận được trước đó cảm giác đau đớn biến mất không thấy, vô tung vô ảnh, gân mạch lại khôi phục bình thường. Trên trán hiện ra mồ hôi mịn đến. Diệp Nhu một lần nữa đem ánh mắt đưa lên tại tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn bên trong. Chỉ cần nàng kích hoạt lên tòa này Phượng Hoàng Thần Sơn, như vậy nàng liền có thể triệu hồi ra thái cổ Phượng Hoàng chi hồn. Đôi mắt lóe lên một cái, nhắm mắt lại, bắt đầu hết sức chăm chú cùng tòa này Phượng Hoàng Thần Sơn câu thông. Thời gian lặng yên trôi qua, nhưng mà, cuối cùng tòa kia Phượng Hoàng Thần Sơn giống như ngủ say một dạng, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thất bại sao? Cho dù thất bại, hiện tại Diệp Nhu cũng vượt qua Lý Tuyết ghi chép, nàng sẽ trở thành mới Phượng thần nữ. Đúng vậy à, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể kích hoạt 8 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, đây là 1000 năm đến chưa từng có sự tình. Nói cũng phải, Diệp Nhu sẽ trở thành mới Phượng thần nữ. Nàng sẽ đạt được những người kia chỉ điểm cùng liên tục không ngừng tài nguyên. Dù sao cũng là kích hoạt lên 8 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn người, đãi ngộ nhất định là cực tốt. Phía dưới võ giả xì xào bàn tán, không ít thanh niên tuấn kiệt ngẩng đầu, nhìn qua bóng người xinh xắn kia, trong đôi mắt lóe ra ái mộ chi quang. Diệp Nhu chẳng những thiên phú kinh người người tiên, lại bộ dáng dáng dấp nhìn rất đẹp, là Phượng Hoàng giới bên trong công nhận đệ nhất mỹ nữ. Nàng, khuynh quốc khuynh thành. Mỉm cười, như trăm hoa đua nở. Theo đuổi nàng người đủ để đứng hàng 9999 con phố. Nhưng mà, những người này không có một cái nào thành công. Tất cả mọi người ngộ nhận là Diệp Nhu đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, đối với tình yêu không cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ có Diệp Nhu chính nàng biết, trong lòng của nàng sớm đã có một đạo không thể xóa nhòa thanh niên thân ảnh, một mực tại vững vàng chiếm cứ lấy lòng của nàng. Muốn thất bại sao? Địa chủ, muốn hay không hiện tại độc thủ? Đứng tại Lý Quyền bên người võ giả làm ra một cái cắt thiết hầu động tác, trong đôi mắt có mãnh liệt sắc ý, ánh mắt nhắm người mà phệ. Hôm nay, Lý Quyền đã quyết định, vô luận Diệp Nhu có thể hay không kích hoạt tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn, đều phải chết. Dựa theo hắn tới nói, tại Phượng Hoàng giới, một cái Lý Tuyết cũng đã đầy đủ, không cần thiết lại xuất hiện một cái yêu nghiệt thiên tài. Vì bảo vệ nữ nhi của mình tại Phượng Hoàng giới địa vị, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết Diệp Nhu. Chờ một chút đi. Lý Quyền hơi nhướng mày, nhìn về phía dưới, hắn vẫn tại đang mong đợi Diệp Nhu có thể thức tỉnh tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn, cứ như vậy, triệu hắn đi ra thái cổ Phượng Hoàng chi hồn liền sẽ về con gái nàng tất cả, đến lúc kia, con gái nàng sẽ tương lai tươi sáng. Tốt, bên người võ giả nhẹ gật đầu, cũng không phản đối. Nhưng mà, hắn không biết, giờ phút này, trên người hắn sát ý lại đưa tới phía dưới Diệp Khinh Vân chú ý, Diệp Khinh Vân nắm giữ sát phạt diễn biến, đối với sát khí, hắn tự nhiên như lòng bàn tay. Tại vị này võ giả trên thân phóng xuất ra một tia sát ý thời điểm, Diệp Khinh Vân liền rõ ràng cảm thụ được. Có sát ý. Diệp Khinh Vân đứng tại trên ngọn cây, hơi nhướng mày, hắn cảm nhận được sát khí kia. Tuy nói chỉ có một tia, nhưng lại như là thực chất. Ở nơi nào? Diệp Khinh Vân tinh tế cảm thụ một chút, phát hiện luồng sát khí này từ phía trên truyền đến. Vận chuyển đấu chiến thần nhãn. Mở. Trên trán đường cong chậm chậm mở ra, lộ ra một cái con mắt màu đỏ ngòm. Diệp Khinh Vân hướng phía hư không nhìn lại, liền phát hiện ở nơi đó có một nhóm người lớn. Cầm đầu là một vị trung niên, người này đạp ở Phượng Hoàng trên lưng. Dưới chân Phượng Hoàng toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, đây là một đầu hỏa Phượng Hoàng. Lửa này Phượng Hoàng dài đến trăm trượng, phe phẩy cánh, tuy nói rất lớn, bất quá, so sánh phía dưới Phượng Hoàng nhìn liền như là tiểu vu gặp đại vu, không có khả năng so sánh. So sánh, nên trung niên nhân mặc một bộ huyết sắc chiến giáp, trong hai con ngươi có băng lãnh quang mang. Người này tu vi sợ là đã vượt qua thần thoại cảnh. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe ra. Không tốt. Đúng lúc này, trung niên nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía một cái hướng khác nhìn. Diệp Kinh Vân tranh thủ thời gian thu hồi đấu chiến thần nhãn. Thế nào? Đứng tại trung niên nhân bên người thần tín hỏi. Tựa hồ có người phát hiện chúng ta. Lý Quyền cau mày, khí tức của bọn hắn ẩn tàng rất khá, là ai phát hiện hắn đâu? Không phải là ảo giác đi, bên người kia nói. Cũng không quan trọng. Lý Quyền lắc đầu, trong ngôn ngữ tràn đầy bạo dạn tự tin. Khen. Đúng lúc này, một đạo Phượng Minh bỗng nhiên vang lên. Đạo này Phượng Minh so sánh phía trước 8 đạo càng thêm vang dội. Mà theo lấy này Phượng Minh vang lên, liền thấy bầu trời phong vân biến sắc, vô số bay xuống đông tuyết toàn bộ dừng lại, ngay sau đó, vậy mà toàn bộ cuốn ngược lấy, bốn phương tám hướng hướng lấy một chỗ nhanh chóng tụ tập, thiên địa đều đang run rẩy lấy. Đạo thứ 9 tiếng vượng hót. Trời ạ, nàng Diệp Nhu tỉnh lại tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn. Trời ạ, nàng vậy mà thật làm được. Phía dưới tế đàn, vô số võ giả ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Đạo thứ 9 tiếng vượng hót. Lý Tuyết ánh mắt nhìn về phía chân trời, đạo kia đỏ tươi chi quang như một thanh lưỡi dao cắt vỡ thương khung, nàng ánh mắt rung động mạnh, tâm thần cũng là tại rung động mạnh, tại trên gương mặt xinh đẹp của nàng có một vòng kích động mãnh liệt chi sắc. Nàng cũng không có nghĩ đến Diệp Nhu vậy mà lại nghịch thiên như vậy kích hoạt lên tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn. 1000 năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể kích hoạt được 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn. Diệp Nhu là cái thứ nhất. Nàng là 1000 năm này đến cái thứ nhất kích hoạt lên 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn. Cái kia đạo thứ 9 Phượng Minh như đất bằng kinh lôi, mang theo khủng bố chi lực đột nhiên vang lên. Oeng! Chỉ gặp tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn nhanh chóng thiêu đốt lên hỏa diễm. Ngọn lửa kia cũng không phải là màu đỏ, mà là màu đen. Vô cùng vô tận năng lượng từ tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn khuyết tán ra. Một cỗ làm người sợ hãi linh hồn chi lực giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, tràn ngập tại toàn bộ Phượng Hoàng giới bên trong, thậm chí tràn ngập tại giới khác bên trong. Tại thời khắc này, phàm là thể nội người mang Phượng Hoàng huyết mạch võ giả tâm thần đều run rẩy. Bọn hắn lại có một loại mãnh liệt cùng bái cảm giác. Thể nội Phượng Hoàng huyết mạch giống như là thiêu đốt như hỏa diễm, trong nháy mắt này, nồng nặc mấy lần, thể nội tiềm lực tại thời khắc này tựa hồ muốn bạo phát đi ra. Trong đầu quanh quẩn cái kia đạo thứ 9 tiếng vượng hót. Chương 2528 Thái cổ Phượng Hoàng chi hồn, chương 2528 Thái cổ Phượng Hoàng chi hồn khanh. Đệ cửu đạo Phượng Minh thanh vang vọng đất trời, giống như đất bằng kinh lôi một dạng, mang theo khủng bố như vậy khí tức hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đi, năng lượng ba động địa phương không chỉ là Phượng Hoàng giới. Có thể nói, vạn giới đều bị cái này một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập. Phàm là thể nội người mang một chút xíu Phượng Hoàng huyết mạch, đều sẽ cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch đang thiêu đốt, hướng phía một cái tốt phương hướng phát triển. Đặc biệt là dưới tế đàn võ giả, trong cơ thể của bọn hắn huyết mạch liền như là giống như hỏa diễm cháy gừng lấy, cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình Phượng Hoàng huyết mạch đột nhiên nồng nặc mấy lần, thể nội tiềm năng tại thời khắc này hoàn toàn kích phát. Không ít võ giả từ đó đạt được lợi ích to lớn, mà hiệu quả rõ ràng nhất là đến từ tu vi tăng lên. Rất nhiều võ giả tu vi đều có không nhỏ biên độ tăng lên, đặc biệt là những cái kia tu vi một mực ngốc trệ không tiến lên võ giả, giờ phút này, bọn hắn tu vi sau khi tăng lên, không biết có bao nhiêu hưng phấn, mang trên mặt vẻ mặt kích động, khoa tay múa chân. Đây hết thảy đều là bởi vì trong hư không bóng người sinh sáng kia, là nàng kích hoạt lên tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn. Giờ phút này, tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn nhanh chóng thiêu đốt lên hỏa diễm, cái kia bị hóa đá Phượng Hoàng tại thời khắc này chủ sinh, phe phẩy dài đến ngàn trượng cánh. Vô số người đều ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem bóng người xinh xắn kia. Dưới tế đàn, một bóng người xinh đẹp ngạo nghễ đứng đấy. Người này chính là Lý Tuyết, nàng ngẩng đầu, nhìn xem phía trên đạo thân ảnh kia, trên mặt có một vòng vẻ ghen ghét. Nàng, Diệp Nhu vậy mà thành công tỉnh lại tòa thứ 9 Phượng Hoàng Thần Sơn. Làm thì mọi nàng trên lý luận sẽ vì Diệp Nhu cảm thấy vui vẻ, nhưng thời khắc này nàng cũng không có. Thế mà thật kích hoạt lên 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn. Lý Tuyết trong thanh âm có không nói được ghen ghét. Tựa hồ đang chất vấn cái này sao có thể? Ngay cả nàng đều chưa từng làm được sự tình, Diệp Nhu làm sao lại làm đến? Phải biết, nàng thế nhưng là bị Phượng Hoàng giới lao tiền bối ca tụng là ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Những tiền bối kia đều nhìn kỹ nàng, đều cảm thấy nàng có cơ hội thức tỉnh 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn. Cho dù là chính nàng đều cho là như vậy. Nhưng mà, khi Diệp Nhu đến sau, nàng liền bắt đầu nghi ngờ. Đó là nàng lần thứ nhất đối với mình sinh ra chất vấn. Chính mình thật là ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần tuyệt thế yêu nghiệt sao? Nếu như là, như vậy Diệp Nhu là cái gì? Vạn năm mới có thể xuất hiện một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Nàng phát hiện cùng Diệp Nhu bị, nàng chẳng phải là cái gì. Tiêu ngạo của nàng tại Diệp Nhu xem ra thật không tính là gì. Cho nên, nàng ghen ghét. Nhưng giờ phút này, tại trong con mắt của nàng trừ xuất hiện ghen ghét bên ngoài, còn có nồng đậm lửa nóng chi quang. Nếu đã thức tỉnh 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, vậy liền sẽ tỉnh lại ra thái cổ Phượng Hoàng chi hồn. Diệp Nhu, ngươi thật coi là vậy quá cổ Phượng Hoàng chi hồn là của ngươi sao? Lý Tuyết đôi mắt lóe ra, chỗ sâu có âm nhu chi quang, nàng đợi giờ khắc này đợi rất lâu, một khi thái cổ Phượng Hoàng chi hồn xuất hiện, nàng tin tưởng phụ thân của nàng nhất định sẽ đoạt tới. Chỉ cần nàng đem thái cổ Phượng Hoàng chi hồn dung nhập rơi, như vậy nàng sẽ nghịch tập. Dung nhập thái cổ Phượng Hoàng chi hồn võ giả, thiên phú, tiềm lực đều sẽ phát sinh to lớn tăng lên. Phải biết, những vật này đều là trời sinh, nói cách khác, vừa ra đời, thiên phú của ngươi, tiềm lực của ngươi đã sớm đã chú định, nhưng thôn phệ thái cổ Phượng Hoàng chi hồn lại có thể được đến cải biến, tăng lên. Không thể không nói, thái cổ Phượng Hoàng chi hồn quá mức nghịch thiên. Bất quá, suy nghĩ một chút liền biết, tại Phượng Hoàng giới bên trong 1000 năm tới, đây là lần thứ nhất có người có thể kích hoạt 9 tòa Phượng Hoàng Thần Sơn, từ đó đản sinh ra thái cổ Phượng Hoàng chi hồn. Trong hư không, cái kia che giấu Lý Quyền bọn người thể nội Phượng Hoàng huyết mạch cũng là đang tiêu đốt. Nàng vậy mà thành công, giờ phút này, Lý Quyền đứng tại Hỏa Phượng Hoàng phần lưng bên trên, cúi đầu, nhìn phía dưới, cảm nhận được huyết mạch trong người điên cuồng tiêu đốt. Trong đôi mắt của hắn có áp chế không nổi kích động cùng hưng phấn. Hắn biết rất nhanh thái cổ Phượng Hoàng chi hồn liền muốn hoành không xuất thế, đến lúc đó, hắn sẽ trước tiên cướp đoạt thái cổ Phượng Hoàng chi hồn, để thái cổ Phượng Hoàng chi hồn cùng nàng nữ nhi Lý Tuyết dung hợp lại cùng nhau. Lý Quyền liếm liếm đầu lưỡi, mắt sáng lên, tựa như tinh thần một dạng. Thái cổ Phượng Hoàng chi hồn sinh ra trên đường sẽ sinh ra năng lượng kinh người. Cố năng lượng này đối với thể nội có được Phượng Hoàng huyết mạch võ giả rất có tác dụng. Lý Quyền đôi mắt lấp lóe, trong lòng cực kỳ kích động, âm thầm thầm nói, loại tác dụng này không thể nghi ngờ rất lớn. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình huyết mạch đang gầm thét lấy, như là biển cả một dạng. Không đơn thuần là hắn, như hắn lời nói, phàm là thể nội có một tia Phượng Hoàng huyết mạch võ giả giờ phút này đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Có sắp chết đi Phượng Hoàng võ giả tại thời khắc này kéo dài 10 năm tuổi thọ. Có bị cho là vĩnh thế đều không thể đột phá tu vi Phượng Hoàng võ giả tại thời khắc này, bình chứng kia như sẽ rách ra một cái lỗ hổng, dễ dàng đột phá. Có sinh bị thương nặng Phượng Hoàng võ giả tại thời khắc này thương thế trong cơ thể hoàn toàn huy vũ, mà hết thể này đều là bởi vì thái cổ Phượng Hoàng chi hồn sinh ra. Trong hư không, chín vị to lớn phượng hoàng cùng nhau quay trùng quanh tại Diệp Nhu bên người, bọn chúng đều là ngẩng đầu, đôi mắt lấp lóe, trong miệng phun ra một đạo xích hồng chi quang, bắn vào bầu trời. Sau một lát, chỉ thấy cái kia xích hồng chi quang chậm rãi ngưng tụ ra một cái chiều cao ngàn trượng phượng hoàng. Cái kia phượng hoàng phe phẩy cánh, phát ra phượng gáy, kinh thiên động địa, vang vọng bầu trời. Đầu này phượng hoàng cũng không có thực thể, chỉ là hư ảo chi thể, tại trên phần đầu của nó lơ lửng một đoàn năng lượng màu đỏ thắm bóng. Thái cổ phượng hoàng chi hồn. Dưới thế đàn võ giả ngẩng đầu, nhìn xem trong hư không đầu kia xích hồng cự điểu, tâm thần rung động mạnh, trong ánh mắt toát ra nồng đậm sùng bái chi tình. Ngàn năm qua, Diệp Nhu là đệ nhất vị tỉnh lại chín tòa phượng hoàng thần sơn, đem thái cổ phượng hoàng chi hồn người thức tỉnh. Đầu kia thái cổ phượng hoàng phe phẩy cánh, đem hơn phân nửa bầu trời che cản đứng lên. Khí thế xông thẳng lên trời, phàm là thể nội có một chút phượng hoàng huyết mạch võ giả tại thời khắc này đều có một loại mãnh liệt muốn cúng bái xúc động. Trước mắt một màn này quá rung động. Đứng tại trên tế đàn lão giả đã là áp chế không nổi nội tâm xúc động, hai đầu gối cùng nhau quỳ trên mặt đất. Phù phù một tiếng, nương theo lấy hắn quỳ xuống, phía dưới võ giả cũng là cùng nhau quỳ xuống. Mà ở phía trước, một đạo nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp ngạo nghệ đứng đấy. Tại trước người của nàng có một đầu to lớn màu đỏ phượng hoàng, nay phượng hoàng nhìn chằm chằm Diệp Nhu, sau một khắc, chính là hướng phía Diệp Nhu thân thể mềm mại bắn tới, muốn cùng Diệp Nhu hòa làm một thể. Diệp Nhu giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên, trước đó tỉnh lại chín tòa phượng hoàng thần sơn đối với nàng mà nói cố hết sức không nhỏ. Không tốt. Một bên khác, ngồi tại một con phượng hoàng bên trên trung niên nhân nhìn thấy một màn này, quát to một tiếng, sau đó trực tiếp quát, xuất thủ. Hắn lúc trước cũng là bị thái cổ phượng hoàng chi hồn linh hồn áp chế, trong lòng rung động mạnh, ánh mắt ngắn ngủi ngốc trệ, cho nên cũng không xuất thủ, giờ phút này gặp thái cổ phượng hoàng chi hồn liền muốn hướng Diệp Nhu mà đi, hắn làm sao không xuất ruột. Chương 2529 sinh biến chương 2529 sinh biến Lý Quyền trực tiếp xuất thủ, lập tức, sau lưng võ giả cùng nhau đi theo hắn, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Trung trung điệp điệp. Đáng chết. Khi Lý Quyền xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân liền thân hình run lên, hắn thời khắc tại chú ý Lý Quyền động tĩnh, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, nhanh chóng mà đi, cùng lúc đó, hắn thao túng sáu cố khôi lỗi. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện ở Lý Quyền trước người. Ở đâu ra người, dám ngăn cả ta? Lý Quyền mắt thấy vậy quá cổ phượng hoàng chi hồn liền muốn xông vào đến Diệp Nhu thể nội, tâm hắn gấp như lửa đốt, hắn là nghĩ đến các loại thái cổ phượng hoàng chi hồn hành không xuất thế trong nháy mắt, chụp chết Diệp Nhu, lại để cho nữ nhi của hắn Lý Tuyết đi dung hợp thái cổ phượng hoàng chi hồn. Tuy nói chiêu này truyền đi, bị phượng hoàng giới những tiền bối kia biết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng là lúc kia, những tiền bối này cũng vô pháp làm gì được hắn. Nguyên nhân chỉ có một điểm, lúc kia, nữ nhi của hắn Lý Tuyết đã dung nhập thái cổ phượng hoàng chi hồn. Xem xét không hiểu xuất hiện Diệp Kinh Vân, hắn lông mày chính là nhíu chặt, mắt thấy một bộ khôi lỗi hướng phía hắn mà đi, không khỏi mắng to, muốn chết. Nói đi, hắn trực tiếp làm một ngón tay điểm ra ngoài. Lập tức, giữa thiên địa thần lực điên cuồng mà hiện lên cùng một chỗ, hướng phía trên đầu ngón tay hắn ngưng tụ mà đi. Hưu, một đạo không gì sánh được sắc bén chỉ quang xé rách thiên địa. Giờ khắc này, hư không tựa hồ muốn bị sinh sinh cắt đứt một dạng, kinh khủng không gian phong bạo từ trong cái khe hiện ra đến. Vết nứt bị lôi kéo đến càng lúc càng lớn. Chỉ điểm một chút qua, dẫn đầu nhận công kích là nhanh nhanh đến đây bộ khôi lỗi kia. Chỉ gặp toàn bộ khôi lỗi trực tiếp bạo tạc, không còn sót lại một chút cặn. Cái này, một chỉ này. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoe, con ngươi một trận kịch liệt co vào. Một chỉ này uy lực thực sự quá lớn. Người trước mắt tu vi tuyệt đối vượt qua thần thoại cảnh, hơn nữa còn không phải mới vào hóa thần cảnh nhất trọng bên trong. Đây là một vị hóa thần cảnh tam trọng cao thủ. Một chỉ kia uy lực cũng không giảm đi, vẫn như cũ hướng phía trước mà đi, trong mấy mắt chính là đi tới bộ thứ hai khôi lỗi trên thân. Oanh một tiếng, bộ thứ hai khôi lỗi vẫn như cũ phá toái, không cách nào ngăn cản một chỉ kia uy lực. Một chỉ kia uy lực như núi như biển, khí thế xông thẳng lên trời, chưa từng suy yếu nửa phần. Oanh, bộ thứ ba khôi lỗi lại lần nữa phá toái. Một chỉ kia uy lực lúc này mới giảm bớt một chút, mà khi rơi vào bộ thứ tư khôi lỗi sau, trung niên nhân một chỉ uy lực lúc này mới tiêu tán. Nhưng mà Diệp Kinh Vân bộ thứ tư khôi lỗi trên thân xuất hiện vô số đạo vết rách, liền như là mạng nhện một dạng nhanh chóng tràn ngập. Thật mạnh. Diệp Kinh Vân cau mày, phía trước, người mạnh nhất không thể nghi ngờ là đạp ở phượng hoàng trên lưng trung nhân nhân. Lý Quyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, thanh âm băng lãnh, như một trận gió lạnh đánh tới, lại ngăn cả ta, chính là chết. Hắn vốn cho rằng một chỉ này tuyệt đối có thể đánh giết Diệp Kinh Vân, bất quá, không nghĩ tới người sau mang theo khôi lỗi cường đại như thế. Hắn giương cổ lên, gặp phượng hoàng chi hồn sắp tiếp cận Diệp Đu, trên mặt sốt ruột chi sắc, tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, ở phía trước của hắn lại tăng thêm một bóng người, rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân tự nhiên biết thái cổ phượng hoàng chi hồn chân quý, biết giờ phút này đối với Diệp Nhu tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên vô luận cái gì, hắn cũng sẽ không để Lý Quyền đi qua. Muốn chết. Lý Quyền biến sắc, nhìn xem Diệp Kinh Vân, liền như là nhìn xem vừa chết người, hắn trực tiếp đối với những người còn lại nói ra, nhanh đi ngăn cản Diệp Nhu, tuyệt đối không thể để Diệp Nhu dung hợp thái cổ phượng hoàng chi hồn. Tuân mệnh. Bên người võ giả nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau một khắc, thân hình run lên, chính là hướng phía trước bắn tới. Phía trên động tĩnh cũng là dẫn tới phía dưới võ giả chú ý. Cái gì? Phượng Hoàng điện người, bọn chúng tới đây làm gì? Trên tế đàn, vị kia lão giả tóc bạc trắng ngẩng đầu, nhìn xem hư không một màn, hơi nhướng mày, giờ phút này, hắn quay người, chợt phát hiện Lý Tuyết thẳng hướng hư không Diệp Nhu mà đi, đồng thời trên thân thể mềm mại có từng kia sắc ý, hắn lập tức phản ứng lại. Phượng Hoàng điện người rất đáng hận, quyết không để bọn hắn đạt được. Lão giả sắc mặt giận dữ, tang thương thân thể lập tức là bạo phát ra như núi như biển khí thế, xông thẳng lên trời. Cảm nhận được trên người lão giả khí tức, Lý Quyền sắc mặt hơi đổi, hắn biết lão giả thực lực cùng hắn bất phân cao thấp. Đáng chết. Hắn hiện tại phải lập tức giải quyết Diệp Khinh Vân, sau đó lại trọng thương Diệp Du, tốt nhất có thể đánh giết Diệp Du, tóm lại liền không thể để Diệp Du dung hợp thái cổ phượng hoàng chi hồn. Nghĩ tới chỗ này, Lý Quyền trực tiếp là hướng phía Diệp Khinh Vân một chỉ điểm tới. Một chỉ này ẩn chứa lớn lao uy lực, sát ý cuồn cuộn, hàn ý mười phần, toàn bộ hư không đều đang run rẩy lấy, như muốn bị một chỉ này phá toái. Chỗ đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy hàn quang, ẩn chứa năng lượng của bạo. Lý Quyền một ngón tay điểm đi ra, đạo này chỉ quang, tựa như là lưu tinh trường hồng, những nơi đi qua, không gian giống bị xé rách một dạng, mãnh liệt bắn mà đến. Diệp Khinh Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một chỉ này uy lực. Hắn bộ thứ tư khôi lỗi lúc trước vốn là nhận lấy nặng nề tổn thương, trên thân đều đã là răng đầy vô số đạo vết rách, khi Lý Quyền một chỉ mà đến, còn chưa tới, liền chống chân khí tức kia liền làm cho khôi lỗi này thân thể bạo tạc. Bộ thứ năm khôi lỗi ùn ùn kéo đến, nhưng mà, một chỉ kia trực tiếp xuyên phá lồng ngực của hắn, cuồn bạo năng lượng bên dưới, khôi lỗi này trực tiếp bạo tạc. Ngay sau đó, bộ thứ 6 khôi lỗi hạ chàng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bộ thứ 6 khôi lỗi cũng là bạo tạc. Cuối cùng, một chỉ kia rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân quanh thân phun ra nuốt vào lấy qua mang, ở trên người hắn đã là nổi lên tinh mịn lần phiến hình thoi, lóe lên, thân thể của hắn bị ma thánh hỏa diễm thiêu đốt lên, hình thành một cái hỏa diễm hộ thuẫn. Hắn thi triển chính mình phòng ngự cường đại nhất chiêu thức để ngăn cản đối phương một chỉ. Cầm trong tay nghịch thiên kiếm, một kiếm mạnh tới, dùng cái này đến xông phá đối phương một chỉ. Nhưng này một chỉ uy lực thực sự quá cường đại, tại trong nháy mắt, chính là phá giải hắn nghịch thiên một kiếm, ngay sau đó, một chỉ lại lần nữa đánh tới, phá giải hắn ma thánh hỏa diễm hộ thuẫn. Cuối cùng, Diệp Khinh Vân thân thể liền như là người rơm một dạng bay ngang ra ngoài. Tu vi của hắn hay là quá thấp, cùng Lý Quyền chênh lệch quá xa. Nếu như tu vi của hắn có thể tăng lên tới hóa thần cảnh, liền có vốn liếng đối kháng Lý Quyền. Thời khắc này Lý Quyền nhìn cũng không nhìn Diệp Khinh Vân một chút, hắn thấy chính mình dưới một chỉ này, Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đem ánh mắt rơi vào phía trước Diệp Nhu trên thần, mắt thấy thái cổ phượng hoàng chi hồn hướng phía Diệp Nhu kiểu thân thể đi lên, hắn đột nhiên hướng phía Diệp Nhu thân thể mềm mại một chỉ. Giờ khắc này, Diệp Nhu cảm nhận được rõ ràng sau lưng truyền đến sát ý cùng năng lượng của bạo, nàng đột nhiên quay người, liền thấy một đạo chỉ quang hướng phía nàng gào thét mà đến, một chỉ này lực lượng to lớn vô cùng, giống như có thể đem toàn bộ thiên địa đều cho xé rách đi ra. Nàng vốn là sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi tại tỉnh lại chín tòa phượng hoàng thần sơn thời điểm, nàng tiêu hao không ít thần lực. Chương 2530 ta tới chương 2530 ta tới bây giờ, nàng không cách nào ngăn cản một chỉ kia. Nàng biết một chỉ này rơi xuống, chính mình tất nhiên sẽ nhận nặng nề tổn thương. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhíu mày. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng ra tay với nàng người vậy mà lại là bạn tốt của nàng Lý Tuyết phụ thân Lý Quyền. Chết đi. Thái cổ phượng hoàng chi hồn là ta Lý Tuyết. Giờ phút này, phía dưới, một bóng người xinh đẹp vọt tới, vũ quan dữ tợn, nhìn về phía Diệp Nhu, hướng phía Diệp Nhu vọt tới. Lý Tuyết tỷ, ngươi Diệp Nhu gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng cảm nhận được Lý Tuyết trên thân phát ra sát ý kia ngưng tụ tại trên người nàng, đó là như là thực chất sát ý lần này, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, một mực đối với nàng không sai Lý Tuyết trên thực tế là hận không thể để nàng chết. Nàng rốt cuộc thấy rõ ràng Lý Tuyết là người. Lòng của nàng rất đau. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại không muốn phản kháng, giống như đối với trên đời này lại không muốn xa rời. Đầu tiên, Lý Quyền đối với nàng một chỉ kia uy lực quá lớn, tốc độ cũng rất nhanh, nàng không cách nào tránh khỏi. Thứ yếu, nàng nhìn xem trong mắt mình tỉ tỉ tốt Lý Tuyết đối với nàng huy kiếm, trong lòng nhói, như bị kim đâm đến trái tim, trong lúc nhất thời đại não đều vận chuyển không được, trong đầu thỉnh thoảng mà bốc lên một câu. Vì cái gì? Nhưng mà, không có người trả lời nàng đây là vì cái gì. Phía dưới, tự thế trên đàn nổ bắn ra mà đến lão giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đống nhiên biến đổi, Lý Quyền, ngươi quá phận. Cái này Lý Quyền lại muốn diệt Diệp Du, muốn cho nữ nhi của mình Lý Tuyết đi dung hợp thái cổ phượng hoàng chi hồn. Đối với lão giả lời nói, Lý Quyền cười lạnh vài tiếng, hắn mặc kệ, chỉ cần nữ nhi của hắn thành công, như vậy nữ nhi của hắn sẽ trở thành phượng hoàng giới bên trong cái thứ nhất dung nhập thái cổ phượng hoàng chi hồn người. Đây là ngàn năm qua cái thứ nhất. Nhưng lại tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, đột nhiên, một bóng người trực tiếp xuất hiện tại Diệp Nhu trước người. Oanh một tiếng, một chỉ kia trực tiếp là rơi vào cái kia đạo thân ảnh gầy gò bên trên. Phốc, phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn thân đều đang run rẩy lấy, cảm giác đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới. Diệp Nhu nhìn thấy đạo thân ảnh này bộ dáng sau, trên gương mặt đẹp đẽ lập tức là nổi lên bối rối chi sắc, phát ra bén nhọn thanh âm, "Không, đạo thân ảnh kia không phải người khác, mà là Diệp Khinh Vân." Cũng chính là bởi vì Diệp Khinh Vân là Diệp Nhu tiếp nhận một chỉ chi lực, trong hư không, thái cổ phượng hoàng chi hồn hoàn toàn dung nhập vào Diệp Nhu trên thân thể mềm mại. Lập tức, phượng minh lại lần nữa vang lên, vang vọng đất trời, chấn động tứ phương. Diệp Nhu thân thể mềm mại như là một cái vòng xoáy một dạng, bắt đầu tùy ý hấp thu cái kia một cô năng lượng thiên địa. Vô tận phượng hoàng chi lực giống như tìm được lỗ hổng một dạng hướng phía nàng thân thể mềm mại dũng mãnh lao tới. Một lát, thái cổ phượng hoàng chi hồn đã là bị Diệp Nhu hoàn toàn hấp thu hết. Giờ phút này, toàn bộ phượng hoàng giới đều khôi phục bình tĩnh. Tất cả hồng quang tại thời khắc này biến mất, một đạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Diệp Nhu đứng thẳng trong hư không, tại trên người nàng bao quanh nhàn nhạt vầng sáng màu đỏ, toàn thân tản ra khí tức thánh khiết. Nàng liền như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Nàng đẹp để cho người ta ngạt thở, để cho người ta quên đi hết thảy. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, có kinh tâm động phách đẹp. Nhưng là giờ phút này, trên mặt của nàng có bi thương nồng đậm, ôm Diệp Khinh Vân. Tất cả mọi người phát hiện Diệp Nhu hốc mắt trở nên hồng nhuận hơn rất không gì sánh được, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lấy, rốt cục chịu đựng không nổi, rớt xuống. Khóc. Nàng khóc. Tại nàng bóng hình xinh đẹp sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo to lớn vượng hoàng bóng dáng. Giờ phút này, đầu này vượng hoàng đột nhiên phát ra phượng minh, vang vọng đất trời. Tất cả mọi người có thể nghe được đạo này phượng minh bên trong mang theo bi thương nồng đậm, mang theo mãnh liệt thống khổ. Phượng minh vang vọng toàn bộ vượng hoàng giới bên trong. Không ít người đều có thể nghe ra được phượng minh bên trong đau thương. Đáng chết, gặp Diệp Nhu hoàn toàn dung hợp thái cổ phượng hoàng chi hồn, đứng tại một đầu đèn phượng hoàng bên trên Lý Quyên Ác hung hăng nói ra, lúc đầu, dựa theo kế hoạch của hắn là, các loại Diệp Nhu thức tỉnh chín tòa phượng hoàng thần sơn, thái cổ phượng hoàng chi hồn sinh ra sau, hắn liền trực tiếp cho Diệp Nhu chí mạng một chỉ, sau đó nữ nhi của hắn sẽ thay thế Diệp Nhu vị trí, đi dung hợp thái cổ phượng hoàng chi hồn. Nhưng bây giờ bởi vì thanh niên áo trắng kia đột ngột xuất hiện cải biến kế hoạch của hắn. Đáng chết. Càng làm cho hắn không nghĩ ra là rõ ràng thanh niên áo trắng này đã là tiếp nhận hắn một chỉ chi lực, nhưng bây giờ người sau lại còn có thể tiếp nhận hắn chỉ thứ hai. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân nhận lấy từ lúc chào đời tới nay trầm trọng nhất thương thế, thể nội gân mạch đứt gãy, sinh cơ đang từ từ tiêu tán. Hắn tiếp nhận Lý Quyền hai chỉ chi lực. Diệp đại ca Diệp Nhu một mặt lo âu nhìn xem Diệp Khinh Vân, hốc mắt đỏ bừng không gì sánh được. Lý Tuyết nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có nồng đậm ghen ghét, nàng muốn đối với Diệp Nhu xuất thủ. Có thể Diệp Nhu đã sớm phát hiện, phất ống tay áo một cái, lập tức một cỗ năng lượng kinh người đánh tới, rơi vào Lý Tuyết trên thân, lập tức Lý Tuyết thân thể trực tiếp lùi ra phía sau. Diệp Nhu phía sau Phượng Hoàng đống nhiên xuất động, đối với Lý Tuyết công kích. Không đến một lát, Lý Tuyết liền biến thành một cái huyết nhân. Phụ thân của nàng Lý Quyền nhìn thấy một màn này, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, mau chóng tới, ôm lấy nữ nhi của mình, ra mặt hung hăng co quắp một chút. Lý Quyền, ngươi hôm nay hành vi, ta sẽ như thực địa bẩm báo Phượng Hoàng tứ lão. Lão giả giờ phút này đi vào Diệp Nhu bên người, ngẩng đầu, nhìn về phía trước số lớn nhân mã, không sợ chút nào, hắn nặng nề nói, hôm nay, Lý Quyền vậy mà âm thầm giấu ở trong hư không, chờ lấy thái cổ Phượng Hoàng chi hồn sinh ra liền đối với Diệp Nhu xuất thủ, cử chỉ này quá phận. Tốt, ngươi bẩm báo chính là. Lý Quyền đôi mắt trầm xuống, nhìn xem lão giả, trong lòng của hắn hận ý nồng đậm, nhìn xem giờ phút này bị Diệp Nhu ôm vào trong ngực thanh niên, bên khóe miệng thấm vào một vòng lạnh lùng ý cười, âm thầm thầm nói, đều là ngươi hỏng chuyện tốt của ta, bất quá, ngươi cũng bỏ ra tử vong đại giới. Hắn thấy, không ai có thể tại tiếp nhận hắn hai ngón tay chi lực còn có thể sống sót. Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn tỉnh khá hơn một chút, sau đó quay người liền muốn rời đi. Lão giả tóc bạc trắng nhìn thấy một màn này, da mặt hung hăng co quắp một chút, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ. Nguyên nhân là trước mắt vị trung niên nhân này thân phận rất lớn, bối cảnh cũng rất lớn. Tại Lý Quyền đứng phía sau chính là Bắc Phượng Đế. Phượng Hoàng giới bên trong có tứ đế, phía đông nam tây bắc đến mệnh danh. Theo thứ tự là Đông Phượng Đế, Nam Phượng Đế, Tây Phượng Đế, Bắc Phượng Đế. Trừ tứ đế bên ngoài, còn có Phượng Hoàng trưởng lão đoàn. Tại Phượng Hoàng trưởng lão đoàn bên trong có bốn người thực lực cường đại nhất, bọn hắn trở thành tứ lão. Bị thương ta Diệp đại ca, cứ như vậy còn muốn chạy. Lão giả không dám đắc tội Lý Quyền, nhưng Diệp Nhu cũng không dám sao. Diệp Nhu nhìn qua toàn thân máu me đầm đìa, sinh cơ chính từng chút tiêu tán Diệp Khinh Vân, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, trong mắt vượng có như là như thực chất sát ý. Chương 2531 là ai để cho ngươi đi? Chương 2531 là ai để cho ngươi đi? Lý Quyền Cương muốn mang lấy nữ nhi đi, nhưng vào lúc này, phía dưới truyền đến một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm. Là ai để cho ngươi đi? Lời này vừa nói ra, vô số người đều cảm thấy một cỗ lãnh ý đánh tới. Tất cả mọi người thuận đạo thanh âm này, ngẩng đầu nhìn đi qua. Trong hư không, cái kia đạo khuynh thành thân ảnh đứng vững, lãnh ý chính là từ đạo này bóng hình xinh đẹp bên trên tán phát đi ra, tràn ngập tứ phương. Lý Quyền trong lòng run lên, hắn cũng có thể cảm nhận được từ Diệp Nhu trên thân phát ra lãnh ý cùng sát ý. Lý Quyền còn muốn đi lại một bước. Ta nói, là ai để cho ngươi đi? Diệp Nhu ôm Diệp Khinh Vân, ngẩng đầu, chỉ gặp nàng hốc mắt trở nên đỏ bừng không gì sánh được, trong đôi mắt sát ý như là thực chất. Diệp Khinh Vân bởi vì nàng mà bản thân bị trọng thương, giờ phút này hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh tinh hoa tại từng chút trôi qua. Nàng làm sao không giận? Nhìn xem giờ phút này Diệp Khinh Vân dáng vẻ, thân thể mềm mại của nàng tại có chút run rẩy. Đứng ở sau lưng nàng lão giả trầm mặc. Lão giả nhìn xem bị Diệp Nhu ôm vào trong ngực thanh niên, ánh mắt cũng là nổi lên đồng tình chi quang. Nói thật, nếu như không phải thanh niên kịp thời chạy đến, như vậy Diệp Nhu rất có thể sẽ trung hạ Lý Quyền một trường, vậy quá cổ Phượng Hoàng chi hồn rất có thể không còn là Diệp Nhu, mà là về Lý Tuyết. Diệp Nhu có thể có như thế phẫn nộ, đúng là bình thường. Bất quá, sau một khắc, lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không đơn giản hắn, Lý Quyền đám người sắc mặt đều là biến đổi, mà lại là liên tục địa biến hóa. Vô cùng vô tận sát khí gào thét mà đến. Thời cảm thụ một chút, liền phát hiện đạo này sát khí là từ Diệp Nhu kiểu thân thể bên trong phát ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được ngạt thở, hô hấp trở nên không gì sánh được khó khăn. Thật cường liệt sát khí. Thanh niên kia đến tột cùng là ai? Vậy mà gây nên Phượng Thần Nữ tức giận như vậy. Hắn là ai? Xem ra, Phượng Thần Nữ rất quan tâm hắn a. Phía dưới, không ít người cảm nhận được rõ ràng tại Diệp Nhu kiểu thân thể bên trên tán phát đi ra mãnh liệt sát khí, tâm thần đều là run lên. Mãnh liệt như thế sát khí, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào trong địa ngục. Lão giả ánh mắt cũng là run lên. Quái dị mà nhìn xem Diệp Nhu hoài bên trong thanh niên. Xem ra, thanh niên cùng Diệp Nhu quan hệ không tầm thường a. Diệp Nhu, ngươi muốn làm gì? Lý Quyền tự nhiên cảm nhận được Diệp Nhu trên người sát khí, tâm thần của hắn cũng là run lên, đối phương dung hợp thái cổ phượng hoàng chi hồn sau, đối với hắn có trời sinh áp chế, thật giống như đối phương là chủ nhân của hắn một dạng, để trong lòng của hắn sinh sôi sợ hãi. Đó là đến từ huyết mạch áp chế. Diệp Nhu nhìn xem Lý Quyền, sau đó lại cúi đầu, nhìn một chút toàn thân máu me đầm địa, hôn mê bất tỉnh, lại thể nội sinh mệnh tinh hoa tại dần dần sói mòn Diệp Khinh Vân, lòng của nàng rất đau rất đau, nàng tình nguyện người bị thương là nàng, thậm chí người phải chết là nàng. Giờ phút này, tại trong đầu của nàng tràn đầy Diệp Khinh Vân thân ảnh, vì nàng tức giận thân ảnh, phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh, lãnh khốc thân ảnh, mềm mại thân ảnh, những này từng cái hiện lên ở trong đầu của nàng. Nàng nhìn chằm chằm Lý Quyền, hít vào một hơi thật dài, lạnh như băng mở miệng nói, "Ngươi phải chết." Sau lưng lão giả thân thể run lên, hắn không nghĩ tới Diệp Nhu sẽ nói ra lời như vậy, muốn cho Lý Quyền chết. Tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Nhu là một cái rất ngoan ngoãn hài tử, nàng tâm địa thiện lương, ngay cả một con kiến đều không bỏ được dẫm. Nhưng bây giờ, nàng đối với Lý Quyền nói ra lời như vậy, nhìn ra được, nàng là thật rất quan tâm trong lực thanh niên. Trên thân thể mềm mại sát khí cực kỳ nồng đậm, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Mỗi người cảm nhận được cái này một cỗ sát khí, tâm thần đều là rung động lại rung động. Trong con mắt của nàng cũng có được sát ý kia như là thực chất, như bông dương đại hải. Diệp Nhu cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Lý Quyền. Là Lý Quyền đối với Diệp Khinh Vân sử xuất hai ngón tay. Không giết Lý Quyền, nàng xin lỗi Diệp Khinh Vân. Lý Quyền ánh mắt khẽ run lên, nghĩ không ra Diệp Nhu sẽ đối với hắn nói ra nói đến đây đến. Ngươi dám? Lý Quyền ánh mắt run lên, hét lớn một tiếng, hắn không tin Diệp Nhu thực có can đảm giết hắn. Ở phía sau hắn đứng đấy chính là Bắc Phượng Đế. Bắc Phượng Đế là đại ca của hắn. Diệp Nhu không nói gì, nhưng lại dùng hành động nói cho Lý Quyền, có gì không dám. Phía sau Phượng Hoàng Huyễn Ảnh phe phẩy cánh, khí lưu màu đỏ ngọc như thiết kỵ giống như xông vào đến Lý Quyền trong đám người, trong nháy mắt tựa như lưỡi dao đâm rách cổ họng của bọn hắn. Đây là một trường giết chóc, không có bất kỳ lo lắng gì đổ sát. Từng đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, tiên diệm huyết hoa trên không trung tỏa ra, bay múa. Từ Diệp Nhu dung hợp thái cổ Phượng Hoàng chi hồn sau, tu vi của nàng trực tiếp liền tăng lên tới hóa thần cảnh cửu trọng bên trong. Lý Quyền thủ hạ cao nhất cũng bất quá là hóa thân cảnh lưỡng trọng tu vi, như thế nào lại là Diệp Nhu đối thủ? Diệp Nhu vô cùng băng lãnh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất đả thương địch tủ 1000. Có thể cho dù nàng giết những người đó, nhưng giờ phút này lòng của nàng lại chưa từng có một chút xíu hưng phấn cùng kích động, có chỉ là lửa giận nồng đậm. Nàng ôm Diệp Khinh Vân, nhìn xem thương khung, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Quyền nghe được sau lưng thủ hạ phát ra thê thảm thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, dùng mình. Thủ hạ của hắn tử trạng đều như thế, chỗ cổ có một đầu vết rách, máu tươi từ bên trong ào ạt mà bốc lên đi ra. Thủ hạ của hắn đối mặt Diệp Nhu công kích căn bản cũng không có sức phản kháng. Tại thời khắc này, tim của hắn bắt đầu run rẩy. Phụ thân. Bên người, Lý Tuyết nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là rung động mạnh. Nàng hiện tại liền đối giao Diệp Nhu dũng khí đều không có. Diệp Nhu cường đại để nàng đến từ linh hồn run rẩy, sợ hãi. Chúng ta đi. Lý Quyền muốn mang lấy Lý Tuyết rời đi nơi đây, trong lòng của hắn đối với âm thầm đánh giết Diệp Nhu chưa từng hối hận, lại cho hắn làm lại cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Dù sao đó là thái cổ phượng hoàng chi hồn. Một khi nữ nhi của hắn Lý Tuyết dung hợp thái cổ phượng hoàng chi hồn, như vậy tứ đế, tứ lao đều sẽ xem con gái nàng là nữ đế. Trong lòng của hắn hận thấu cái kia không hiểu thấu đi ra thanh niên. Nếu không phải Diệp Khinh Vân bỗng nhiên đi ra, không muốn sống ngăn cản hắn hai ngón tay, Diệp Nhu làm sao có thể cùng thái cổ phượng hoàng chi hồn dung hợp đâu. Nhưng mà, khi hắn bước chân vừa động thời điểm, một cô rét lạnh đến cực hạn khí tức lấy như lôi đỉnh khí tức nhanh chóng đem hắn thân thể khóa lại. Không đơn giản thân thể của hắn bị cái này một cỗ linh ý khóa lại, bên cạnh hắn nữ nhi Lý Tuyết cũng là bị cái này một cỗ linh ý khóa lại thân thể. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng cỗ linh ý kia, cái kia cỗ lạnh là lạnh đến cốt tủy chỗ sâu. Không gian đều tựa hồ bị đông cứng một dạng. Lạnh quá. Phía dưới, không ít võ giả đều cảm nhận được cái này một cỗ linh ý đứng tại Diệp Nhu sau lưng võ giả cảm thụ sâu nhất, từng kia linh ý tụ tập ở trên người hắn, để hắn không khỏi run rẩy một chút. Thời khắc này Diệp Nhu liền như là một tòa băng sơn một dạng, vĩnh cửu đều không vẽ. Thân thể mềm mại của nàng rất lạnh, mà lòng của nàng lạnh hơn. Ta nói qua, người đi không được. Thanh âm băng lãnh từ Diệp Nhu trong miệng truyền đến, để cho người ta tranh thủ thời gian đến một trận ngạt thở, hô hấp đều trở nên cực kỳ không trôi chảy, hình như có vài tòa núi lớn hướng phía trên người bọn họ ép đi. Chương 2532 tính toán. Chương 2532 tính toán. Lạnh quá. Lạnh tận xương thủy. Mọi người lòng đang rung động mạnh, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào ngạo nghệ đứng ở trong hư không. Hai tay ôm một đạo thanh niên thân ảnh khuynh thành thân ảnh, đạo thân ảnh này tựa như là một tòa băng sơn, một tòa không cách nào hòa tan băng sơn, là lạnh như vậy. Diệp Nhu mở miệng, phun ra một chữ chết. Không biết ở đâu ra gió thổi tới, rơi vào nàng tấm kia trên gương mặt đẽ đẽ, cũng thổi tới nàng trên áo trắng, bay phất phới. Sau một khắc, thân ảnh của nàng động, mảnh khảnh tay phải có chút nâng lên, đối với phía trước Lý Quyền bỗng nhiên một chỉ. Lập tức, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy một đạo màu đỏ chi quang. Ngay sau đó, đám người liền phát hiện cái kia màu đỏ chi quang bên trong toát ra một con phượng hoàng. Nên Phượng Hoàng mang theo năng lượng kinh người đối với Lý Quyền gào thét mà đi. Lý Quyền căn bản là không có cách tránh né. Vâng. Lý Quyền thân thể mãnh liệt run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Ân. Nhìn thấy Lý Quyền cũng chưa chết, Diệp Nhu cảm thấy kinh ngạc, nghiêm túc nhìn một chút phía trước. Chỉ gặp Lý Quyền mặc trên người kiện kia áo giáp màu đỏ ngòm xuất hiện vô số đầu vết rách, hiển nhiên là cái này huyết sắc áo giáp giúp Lý Quyền ngăn cản phần lớn năng lượng, nếu là không có cái này huyết sắc áo giáp, Lý Quyền đã sớm xuống địa ngục. Là Phượng Linh áo giáp. là Bác Phượng Đế cho hắn phong linh áo giáp. Tại Diệp Nhu sau lưng lão giả ngẩng đầu, nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Bác Phượng Đế tên thật là Lý Thiên, hắn là Lý Quyền thân ca ca, trước kia, hắn liền đem lực phòng ngự cực mạnh Phượng Linh áo giáp đưa cho đệ đệ của hắn Lý Quyền, cũng chính là Lý Quyền hiện tại mặc áo giáp màu đỏ. Nghe nói, cái này Phượng Linh áo giáp lực phòng ngự cực lớn, đủ để ngăn chặn luyện thần cảnh võ giả một trường. Nhưng mà, Diệp Nhu chỉ là hóa thần cảnh cửu trọng tu vi, cứ như vậy một chỉ, liền đem Phượng Linh áo giáp phá hủy rơi. Đủ để chứng minh Diệp Nhu thực lực hôm nay. Lý Quyền sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều tại kịch liệt run rẩy. Phượng Linh áo giáp tại đối phương dưới một chỉ nhanh chóng hủy diệt đi. Chỉ thứ hai này không biết ngươi có thể hay không đỡ được. Diệp Nhu lạnh như băng mở miệng nói, đối với Lý Quyền nói ra, trong mắt Phượng đều là một mảnh xâm nhiên sát ý. Nghe đến lời này, Lý Quyền tâm lập tức chìm xuống một chút, hắn có thể cảm nhận được Diệp Nhu sát ý, hàn ý giữa chúng ta nhất định là có chút hiểu lầm. Hắn mở miệng nói, hắn không muốn chết. Hiểu lầm? Diệp Nhu cười lạnh một tiếng, không do dự nữa, giơ lên tay phải, chính là đối với cái này Lý Quyền lại lần nữa một chỉ. Một động tác này rơi vào Lý Quyền trong mắt, làm cho Lý Quyền đôi mắt kịch liệt co rút lại. Hắn biết mình căn bản là không cách nào ngăn cản một chỉ này. Diệp Nhu một chỉ rơi xuống, cùng vừa rồi một dạng, hồng quang lấp lóe, một đạo to lớn Phượng Hoàng Huyễn Ảnh từ trong hồng quang xuất hiện, phe phẩy cánh, mang theo năng lượng kinh người, tựa như tia chớp hướng lấy Lý Quyền mà đi. Dừng tay. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, đột nhiên, trong hư không vang lên một đạo cực kỳ thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó chính là phát hiện trong hư không xuất hiện một bóng người, người này nhanh chóng bóp lấy thủ ấn, hướng phía dưới đập xuống. Lập tức, tại Lý Quyền trước người xuất hiện một đạo to lớn bình chướng. Diệp Nhu một chỉ kia cùng bình chướng nhanh chóng đánh vào nhau, ma sát ra tia lửa chói mắt đến. Oeng. Trận cuồng phong đánh tới, thổi tới Lý Quyền trên thân. Lý Quyền tâm thần rung động mạnh, hắn biết nếu không phải mình thân ca ca, hắn giờ phút này đã sớm là một bộ thi thể lạnh băng. Một bóng người từ trong hư không phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào Lý Quyền bên người. Người này là một vị trung niên, tướng mạo của hắn cùng Lý Quyền có chút tương tự, hắn là Lý Quyền ca ca, Lý Thiên, đồng thời, hắn cũng là tứ đại Phượng Đế Bắc Phượng Đế. Phía trước, bình chướng theo tại. Nhìn thấy Bắc Phượng Đế tới, nhìn thấy bình chướng chưa từng bị phá nát, Lý Quyền tâm lúc này mới an ổn không ít. Nhưng mà, liền tại lúc này, bình chướng kia bỗng nhiên răng rắc hai tiếng. Chỉ thấy một vết nứt bằng tốc độ kinh người hướng phía bình chướng bốn phương tám hướng mà đi, toàn bộ bình chướng liền như là bị nện nát pha lê một dạng, dễ dàng phá toái. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cho dù đứng tại Lý Quyền bên người trung niên nhân Bắc Phượng Đế gợn sóng kia không sợ hãi, trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt có biến hóa. Hắn không nghĩ tới đối phương một chỉ này uy lực kinh người to lớn như thế, vậy mà có thể đem hắn bình chướng phá giải rơi. Hắn là ai? Hắn là Phượng Hoàng giới tứ đại Phượng Đế Bắc Phượng Đế. Thực lực của hắn đã sớm vượt qua hóa thần cảnh chúng, cho dù phóng nhãn toàn bộ trong vạn giới, hắn cũng coi như được là thanh danh hiển hách. Trong mắt hắn, chỉ cần tu vi không có đạt tới luyện thần cảnh võ giả đều là kẻ như run dế. Nhưng mà, giờ phút này, trước mắt cái này một con run dế ngay tại dưới con mắt của hắn phá hắn bình chướng. Điều này không để cho hắn kinh ngạc, rung động. Trước mắt một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động, trong lúc nhất thời, vùng thiên địa này trở nên lặng ngắt như tờ. Mỗi cái võ giả đều mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn xem ngạo nghệ đứng thẳng trong hư không bóng hình xinh đẹp. Cái kia đạo nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp, cái kia đạo để cho người ta hít thở không thông bóng hình xinh đẹp, cái kia đạo tràn đầy tức giận, lanh ý bóng hình xinh đẹp. Không hổ là dung hợp thái của Phượng Hoàng chi hồn người. Bác Phượng Đế thật lâu mới mở miệng nói, ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Nhu, nói ngươi vừa rồi đã đối với đệ ta ra một chỉ, việc này coi như xong, như thế nào? Đối phương có được thái của Phượng Hoàng chi hồn, dựa theo Phượng Hoàng giới cái kia không thành danh quy định, Diệp Nhu sẽ được nhận định là dẫn đầu Phượng Hoàng giới võ giả đi đến đỉnh phong người. Phượng Hoàng giới quy định, tứ đại đế, tứ lao đều muốn vô điều kiện thần phục dung nhập thái của Phượng Hoàng chi hồn võ giả. Bác Phượng Đế hiện tại dám không thần phục, cũng là bởi vì Diệp Nhu còn không có đầy đủ cường đại lên. Tính toán. Diệp Nhu ánh mắt có chút băng lãnh. Diệp Kinh Vân bản thân bị trọng thương, thể nội sinh mệnh tinh hoa đều tại từ từ trôi qua. Đối phương nói chuyện này coi như xong. Vậy mà liền tính toán. Ngươi có thể làm không có việc gì phát sinh, nhưng ta không có khả năng. Diệp Nhu lạnh như băng mở miệng nói, trên thân thể mềm mại lành ý lại lần nữa phóng xuất ra, để cho người ta đến từ linh hồn run dậy. Phượng gia, có thể hay không giúp ta chiếu cố cho hắn? Diệp Nhu nhìn về phía sau lưng lão giả. Lão giả đối với nàng từ trước đến nay cũng không tệ, cho tới nay, lão giả liền đối với Diệp Nhu có mong mỏi mãnh liệt, hôm nay, Diệp Nhu không có cô phụ lão giả, thành công kích hoạt lên 9 tòa Phượng Hoàng thần núi, đồng thời còn đã thức tỉnh thái cổ Phượng Hoàng chi hồn, cũng đem thái cổ Phượng Hoàng chi hồn dung hợp. Hai tử, không có vấn đề. Lão giả nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Nhu, hắn không biết Diệp Nhu muốn làm gì, nhưng hắn lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm Diệp Nhu. Diệp Nhu một lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ tại Bắc Phượng Đế trên thân, lạnh như băng mở miệng nói, nếu ngươi tình nhân bị người bị thương thành bộ dáng như vậy, ngươi biết coi bói sao? Lời này vừa nói ra, phía dưới thanh niên tuấn kiệt thân thể run lên bần bật. Tình nhân? Chẳng lẽ nói thanh niên kia là Diệp Nhu tình nhân sao? Bọn hắn vẫn cho là Diệp Nhu chỉ thích tu luyện, cho nên tùy ý vô số nam tử truy cầu, nàng đều cự tuyệt. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn chính thai nghe được Diệp Nhu nói thanh niên kia là tình nhân của nàng. Chương 2533 đánh đi chương 2533 đánh đi Bắc Phượng Đế, ngươi nếu muốn lựa chọn giúp hắn, vậy liền đánh đi. Diệp Nhu lạnh như băng mở miệng nói. Theo nàng thanh âm rơi xuống, bốn phía võ giả lập tức tâm thần run lên, ánh mắt ngưng tụ. Chiến? Nàng Diệp Nhu lại muốn lựa chọn cùng Bắc Phượng Đế một trận chiến. Phải biết, cho dù Diệp Nhu dung hợp thái của Phượng Hoàng chi hồn, nhưng tu vi còn không có đột phá đến luyện thần cảnh bên trong, muốn chiến thắng Bắc Phượng Đế là chuyện không thể nào. Cho dù cái kia đứng tại Diệp Nhu sau lưng lão giả tâm thần cũng là run lên, tang thương trên mặt nổi lên mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Diệp Nhu vậy mà lại lựa chọn cùng Bắc Phượng Đế một trận chiến. Liền ngay cả Bắc Phượng Đế chính mình cũng không nghĩ tới. Diệp Nhu sẽ đối với hắn nói lời như vậy. Diệp Nhu, đừng tưởng rằng dung hợp thái cổ Phượng Hoàng chi hồn liền vô địch thiên hạ. Bắc Phượng Đế mặt tâm trầm. Bắc Phượng Đế, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối với dung hợp thái cổ Phượng Hoàng chi hồn võ giả xuất thủ. Đứng tại Diệp Nhu sau lưng lão giả bước ra một bước, ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Phượng Đế. Ta chỉ là luận bàn một chút. Bắc Phượng Đế hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, thân hình hướng thẳng đến hư không bạo bắn đi. Diệp Nhu tiểu khu run lên, tản ra cực hạn lãnh ý, cũng là hướng phía trên bạn tới. Song phương rất nhanh liền giao thủ. Chỉ nghe trong hư không không ngừng mà vang lên như lôi đỉnh giống như tiếng oanh minh, thỉnh thoảng mà bốc lên lôi đỉnh chi quang. Nghĩ không ra thanh niên kia là Diệp Nhu tình nhân. Khó trách Diệp Nhu sẽ như thế phẫn nộ, như vậy sinh khí. Thật hâm mộ người kia. Ai, bị hắn vượt lên trước một bước, xem ra, hắn trước kia liền chiếm cứ Diệp Nhu tâm phía dưới truyền đến trận trận tiếc hận thanh âm. Vô số thanh niên tuấn kiệt đều đem ánh mắt hâm mộ rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Giết nàng. Giờ phút này, Lý Quyền ngẩng đầu, đôi mắt lóe ra, hy vọng đại ca của mình có thể giết Diệp Nhu. Không phải vậy các loại Diệp Nhu trưởng thành, hắn Lý Quyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đơn giản hắn có ý tưởng này, đứng ở bên cạnh hắn nữ nhi Lý Tuyết cũng có được ý nghĩ như vậy. Nàng đã sớm hận thấu Diệp Nhu. Từ Diệp Nhu đến chỗ này sau, trên người nàng nguyên bản nở rộ vạn trượng quang mang từng chút tiêu tán, nàng bị Diệp Nhu giẫm tại dưới chân. Nàng cái gì cũng không bằng Diệp Nhu. Vô luận là tu vi, hay là võ đạo thiên phú, hay là thể nội phượng hoàng huyết mạch, thậm chí là dung mạo cũng không bằng Diệp Nhu. Diệp Nhu chưa từng trước khi đến, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đưa nàng coi là nữ thần. Có thể Diệp Nhu sau khi đến, nàng phát hiện chính mình cái kia không người có thể thay thế địa vị ngạnh sinh sinh đất bị Diệp Nhu đoạt. Cho nên, trong nội tâm nàng đối với Diệp Nhu chỉ có hận ý, nàng ước gì Diệp Nhu bị Bắc Phượng Đế giết chết. Bắc Phượng Đế tu vi dù sao vượt qua hóa thần cảnh bên trong, nhưng mà, hắn cùng Diệp Nhu giao chiến còn giao trăm cái hội hợp. Trăm cái hội hợp sau, Diệp Nhu thân thể mềm mại run lên, về tới vị trí cũ, lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ta hôm nay không cách nào chiến thắng ngươi, bất quá, tương lai có thể. Còn có ngươi, tương lai ta sẽ lấy đầu chó của ngươi. Diệp Nhu nhìn chằm chằm phía trước mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Lý Quyền, mở miệng nói, thanh âm của nàng mang theo không thể nghi ngờ, mang theo bạo dạn tự tin, tựa hồ đang tương lai một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ làm đến, lấy Lý Quyền đầu chó. Nói xong lời này, Diệp Nhu một lần nữa ôm lấy Diệp Khinh Vân, hướng về một phương hướng bắn tới. Lý Quyền trầm mặt, sắc mặt âm tình bất định, hôm nay, nếu như không phải đại ca hắn Lý Thiên kịp thời chạy đến, hắn giờ phút này đã sớm là một bộ thi thể lạnh băng. Đại ca đâu? Lý Quyền tò mò nhìn một phía. Đúng lúc này, một đạo toàn thân máu me đầm địa thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, toàn thân run rẩy, xem ra hắn thụ thương không nhẹ. Phía dưới võ giả ngẩng đầu, nhìn thấy toàn thân máu me đầm địa Bắc Phượng Đế, trong lòng đều là rung động, trên mặt đều là nổi lên mạnh liệt vẻ khó tin, bọn hắn không nghĩ tới Bắc Phượng Đế tại cùng Diệp Nhu trong lúc chiến, hội chiến đến toàn thân máu me đầm địa. Theo bọn hắn nghĩ, Bắc Phượng Đế hẳn là ổn theo thượng phong. Đại ca, ngươi Lý Quyền tâm thần run lên. Nàng dung hợp thái cổ Phượng Hoàng chi hồn, đối với ta có cực lớn áp chế tác dụng, ta căn bản là không phát huy được vốn có thực lực. Bắc Phượng Đế sắc mặt phi thường âm trầm, nhìn về phía Lý Quyền, nói ta đều nói cho ngươi, không cần thiết nắm chắc cũng đừng có làm như vậy. Hiển nhiên, hắn là biết Lý Toàn đối với Diệp Nhu xuất thủ. Ai biết nửa đường sẽ toát ra người thanh niên này đến đâu? Lý Quyền lắc đầu, thầm nói, nghĩ đến lúc trước Diệp Khinh Vân ngăn cản hắn hai ngón tay, trong lòng của hắn chính là một mảnh lửa giận, nếu như không phải Diệp Khinh Vân, hiện tại dung hợp thái cổ Phượng Hoàng chi hồn cũng không phải là Diệp Nhu, mà là nữ nhi của hắn Lý Tuyết. Tính toán, trở về rồi hay nói. Bác Phượng Đế mở miệng nói. Lý Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo dần dần biến mất ở trong mắt bóng hình xinh đẹp, đôi mắt lóe ra hàn quang, trong lòng thầm nhủ nói Diệp Nhu, việc này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Nhìn ra được, nàng đối với Diệp Nhu thật là hận thấu xương. Diệp Nhu ôm Diệp Khinh Vân đi tới một cái thần bí trong sân động. Nàng nhìn xem Diệp Khinh Vân, thời gian dần qua phát khởi ngập đến. Thời khắc này Diệp Khinh Vân hồn trên thân bên dưới máu me đầm địa, sinh mệnh tinh hoa đang không ngừng trôi qua, nhận tổn thương cực lớn. Diệp Khinh Vân thần trí không rõ, hắn vận chuyển không được ma thai. Ma thai nhất định phải trước khi chết sớm vận chuyển, mới có thể có hiệu quả. Nhưng Diệp Khinh Vân trước đó vì bảo hộ Diệp Nhu, cho nên liền không tiếc bất cứ giá nào xông đi lên, căn bản không có nghĩ đến đường lui vấn đề. Người muốn cứu hắn. Giờ phút này, tại thần bí trong sơn động đống nhiên vang lên một thanh âm đến. Chỉ gặp trong bóng tối chậm rãi đi ra một vị lão hầu. Nên lão hầu có chút không người, mắt trái là mù, nhìn xem Diệp Nhu, hỏi: "Đúng vậy, mãi mãi, ta muốn cứu hắn." Diệp Nhu nghiêm túc mở miệng nói: "Vì thế, ta có thể bỏ ra tính mạng của ta." "Cái gì?" Lão hầu nghe nói như thế, bên phải đục ngầu trong đôi mắt nổi lên một vòng tinh quang đến. "Hắn, đối với ngươi có trọng yếu như vậy?" Lão hầu thanh âm bắt đầu trở nên run rẩy lên. "Là..." Diệp Nhu ngoan ngoãn mà trả lời. Nghe nói như thế, lão hầu thân thể lại lần nữa run lên, ngẩng đầu, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Diệp Nhu trên thân, chậm rãi mở miệng nói: "Cứu hắn, phương pháp có một loại, chính là đưa ngươi thái cổ Phượng Hoàng chi hồn cho hắn, có thể làm như vậy đại giới sẽ như thế nào?" Diệp Nhu hỏi. "Ngươi sẽ một mực ngủ say, đương nhiên, ngươi tu tỉnh cũng có biện pháp, nhưng biện pháp này lại so đạt được thái cổ Phượng Hoàng chi hồn còn khó hơn, đối với võ giả tới nói đạt được thái cổ Phượng Hoàng chi hồn đã là khó như lên trời. Ngươi nguyện ý làm thế này sao?" Lão hầu nhìn về phía Diệp Nhu, hỏi. "Mãi mãi, ta nguyện ý." Diệp Nhu không có chút gì do dự mở miệng nói, không oán không hối sao? Phải biết, ngươi một khi cho hắn thái cổ phượng hoàng chi hồn, ngươi khả năng đính thế đều muốn ngủ say. Tô Tỉnh không đến lao hầu hướng dẫn từng bước, hy vọng Diệp Nhu có thể làm ra lựa chọn chính xác. Chương 2534 ta nguyện ý, chương 2534 ta nguyện ý, ta nguyện ý. Diệp Nhu nhìn xem nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh thanh niên, nhẹ gật đầu, thanh âm kiên định. Một câu đại biểu cho nàng không hối hận. Lao hầu nghe nói như thế, ngơ ngác nhìn phía trước cái kia đạo nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp, tựa hồ thấy được đã từng chính mình. Cái này lại cần gì chứ? Nếu như ngươi thức tỉnh không đến, mà hắn lại tiêu dao khoái hoạt, ngươi liền không sợ, hắn tìm những nữ nhân khác sau, không cần ngươi nữa sao? Lao hầu giống như vẫn như cũ muốn cho Diệp Nhu hối cải. Ta tin tưởng hắn không biết. Diệp Nhu nhìn Diệp Khinh Vân một chút, muốn đều không có suy nghĩ nhiều, kiên định mở miệng nói. Tựa hồ, nàng nói sẽ không, như vậy thì sẽ không. Lao hầu thân thể mềm mại lại lần nữa run lên, ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Nhu, thanh âm đều đang run rẩy lấy, ngươi quá giống rất giống cái gì? Diệp Nhu nhìn về phía Lao hầu. Ngươi quá giống ta. Lao hầu trong đôi mắt hiện ra hồi ức chi quang, giống như nghĩ đến chính mình đã từng trải qua sự tình, nàng nhìn về phía Diệp Nhu, trong đôi mắt cũng là nổi lên kiên định chi quang, nói Diệp Nhu, ngươi kiên nhẫn nghe ta nói, nam nhân này, không có một cái là đồ tốt, lòng của bọn hắn đều như mà. Nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Nhu liền lắc đầu, nói mãi mãi, ta tin tưởng ta phán đoán, Diệp đại ca, hắn là sẽ không cô phụ ta. Lao hầu sững sờ, nàng cái kia tang thương trên mặt run rẩy một cái, chợt lắc đầu, biết mình nói lại nhiều cũng vô pháp cải biến Diệp Nhu ý nghĩ trong lòng, chỉ là nàng không đành lòng, liên tục hỏi, ngươi thật xác định sao? Đem thật vất vả lấy được thái cổ phượng hoàng chi hồn đưa cho hắn, cho tính mạng hắn, mà ngươi lại một mực ngủ say. Ta đương nhiên xác định. Diệp Nhu không chút suy nghĩ, nói thẳng. Nghe nói như thế, Lao hầu liền biết nhiều lời vô ý, nàng nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến phía dưới thanh niên trên thân, âm thầm nói ra, dáng dấp là không tệ, nhưng cũng tiếc, đoán chừng lại là một người phụ tình. Mãi mãi, ngươi sẽ không giúp ta đi. Diệp Nhu nhìn qua lão hầu, hỏi, ngươi đều phải chết muốn sống, ta có thể không giúp ngươi sao? Lão hầu nhịn không được lắc đầu, nhìn về phía Diệp Nhu, nặng nề mà thở dài một hơi, toàn tức nói, Diệp Nhu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Nhu khéo léo gật đầu, dạng như vậy hận không thể để lão hầu nhanh lên hành động. Đồng thời, nàng nhìn về phía dưới thanh niên thân ảnh, khoe miệng giơ lên một vòng điểm tĩnh mà nụ cười thỏa mãn, thanh âm êm dịu như tiếng trời, Khinh Vân ca ca, ta sẽ không để cho ngươi có việc, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ vĩnh viễn cùng với ngươi. Hốc mắt ướt át, một giọt bóng ánh nước mắt lăn xuống đến, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Mãi mãi, ta chuẩn bị xong. Diệp Nhu nói ra. Ai? Lao hầu thở dài một hơi, cũng không biết nên như thế nào đi nói Diệp Nhu, nàng chỉ cảm thấy Diệp Nhu rất giống mình lúc còn trẻ, nhẹ gật đầu, như vỏ cây giống như tay phải hướng phía Diệp Nhu kiểu thân thể bên trên đánh tới. Lập tức, tại Diệp Nhu trên thân tản ra một đạo không gì sánh được thánh khiết quang mang, đồng thời càng sáng lạ. Tại phía sau của nàng, một đầu to lớn phượng hoàng nổi lên, thân ảnh khổng lồ chiếm cứ toàn bộ trong sân động. Cái kia ngàn trượng phượng hoàng chi hồn hướng phía dưới thanh niên thân thể mà đi, nhanh chóng rơi xuống. Khi cái kia ngàn trượng thái cổ phượng hoàng chi hồn rơi vào Diệp Khinh Vân thể nội sau, liền gặp hắn trên người huyết dịch biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, cái kia cảm giác đau đớn kịch liệt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Khinh Vân chậm chậm mở mắt, đập vào mắt trước chính là sắc mặt phi thường tái nhợt Diệp Nhu. Diệp Nhu, hắn hô, nhưng cũng tiếc, thời khắc này Diệp Nhu cứ như vậy nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra ngưng kết tại một đoạn thời khắc dáng tươi cười. Bên khóe miệng nhấc lên một vòng hài lòng độ cong đến, mái tóc dài màu đỏ theo gió tung bay lấy. Chỉ là, Diệp Khinh Vân thấy rõ Diệp Nhu cái kia tràn đầy nụ cười trên khuôn mặt có hai đạo hóng ánh nước mắt trượt xuống. Diệp Nhu, không, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Diệp Khinh Vân ý thức đã là phi thường thanh tỉnh, hắn mở to hai mắt nhìn, dốc cạn cả đáy gầm thét lên. Khinh Vân đại ca, ngươi đã tỉnh a? Tỉnh liên tốt, ngươi không cần lo lắng ta à, ta chỉ là sẽ ngắn ngủi ngủ say, sẽ tỉnh tới Diệp Nhu cái kia thanh âm êm ái vang vọng tại toàn bộ trong sân động. Nàng ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt nước mắt lăn xuống đến. Mà cuối cùng, con mắt của nàng nhắm lại, thân thể liền muốn ngã xuống, Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian chạy tới, đem Diệp Nhu đỡ dậy. Nhìn qua người sau bên khóe miệng vẫn như cũ mang theo điểm tĩnh dáng tươi cười, Diệp Khinh Vân tâm lại như là bị vạn châm đâm một dạng. Đau nhức, không gì sánh được đau nhức, giống như thủy triều đau nhức. Giờ phút này, thái cổ phượng hoàng chi hồn ý cảnh là dung nhập vào Diệp Khinh Vân thể nội. Một cỗ ánh sáng nhu hòa đem Diệp Khinh Vân bao phủ trong đó. Lập tức, một cỗ quần quật năng lượng gào thét mà đến. Tại một sát na, Diệp Khinh Vân tu vi tựa như cùng như thiểm điện nhanh chóng tăng lên. Thần thoại cảnh bắt trọng, thần thoại cảnh cửu trọng. Đang đột phá, tu vi của hắn rất nhanh liền đi tới hóa thần cảnh nhất trọng. Đồng thời, loại tu vi này tăng trưởng xu thế vẫn không có đình chỉ, tiếp tục đi tới. Diệp Khinh Vân tu vi cuối cùng đi tới hóa thần cảnh ngũ trọng chúng. Nhưng mà, trên mặt của hắn không có kích động, không có hưng phấn, có chỉ là mãnh liệt bi thương. Hắn tu vi sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy mà tăng lên, đều là bởi vì Diệp Nhu đưa cho thái cổ phượng hoàng chi hồn. Nhưng Diệp Nhu lại vì này bỏ ra ngủ say lại giới. Ôm trong ngực mềm mại thân thể, Diệp Khinh Vân trong mắt tràn đầy thương yêu, hắn nhìn chằm chằm nữ tử trong ngực, nghĩ đến chuyện lúc trước, trong đôi mắt có như là tính thực chất sắc ý, ánh mắt nhắm người mà phệ. Đúng lúc này, hắn phát hiện Lao Hầu. Lao Hầu ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, cảnh cáo nói, Diệp Nhu vì ngươi mà vĩnh cửu ngủ say, ngươi nếu là cô phụ nàng, Lao Hầu tuyệt không tha thứ ngươi, đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục bên trong. Sự uy hiếp mạnh mẽ chí ý. Diệp Khinh Vân biết được Lao Hầu cùng Diệp Nhu quan hệ không phải bình thường, chỉ là, hắn nghe được Lao Hầu trước một câu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái gì? vĩnh cửu ngủ say. Chẳng lẽ liền không có biện pháp đi để Diệp Nhu thức tỉnh sao? Biện pháp là có, chỉ là biện pháp này lao hầu cười khổ lắc đầu. Quá khó khăn. Biện pháp gì? Diệp Khinh Vân nhãn tỉnh sáng lên, chỉ cần có biện pháp liền tốt, liền có thể để Diệp Nhu thức tỉnh. Lao hầu cảm nhận được Diệp Khinh Vân sốt ruột chi ý, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Cửu chuyển miết bàn đan. Viên thuốc này có thể cho Diệp Nhu tỉnh lại, đồng thời còn có thể để nàng tu vi tăng nhiều, lại sẽ còn lại lần nữa đạt được thái cổ phượng hoàng chi hồn. Bất quá, luyện chế viên thuốc này dược liệu qua như thấy, lại độ khó luyện chế cũng vô cùng lớn. Theo ta được biết, tại toàn bộ trong vạn giới, có thể luyện chế viên thuốc này người chỉ có 3 người. Trong đó 2 người thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, một người khác chính là đan giới đan đế. Người này đối với luyện đan chi đạo có cực lớn tạo nghệ. Hắn có thể luyện chế này cựu chuyển miết bàn đan, nhưng người này sẽ không dễ dàng luyện chế, cho nên ngươi muốn tìm hắn luyện chế sợ là chuyện không thể nào." Lao Hầu tựa hồ hiểu rõ vô cùng đan giới đan đế, lắc đầu bất đắc dĩ. Luyện chế cựu chuyển miết bàn đan cần gì dược liệu? Diệp Khinh Vân sốt ruột mà hỏi thăm, hắn nhất định phải để Diệp Nhu tỉnh lại. Chương 2535 ta muốn đại khai sát giới, chương 2535 ta muốn đại khai sát giới, cựu chuyển miết bàn đan cần 9981 loại dược liệu. Lao Hầu cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân. Cái này 9981 loại dược liệu ta đều viết tại một trang giấy này, lên nàng từ trong cửa tay áo lấy ra một tờ giấy vàng, trên giấy vàng sớm đã viết dược liệu danh xưng, nói tiếp, 9981 loại dược liệu bên trong có 5 loại dược liệu là phi thường hiếm thấy. Chỉ có tại một chút đặc biệt khu vực mới có thể mọc ra, còn lại dược liệu tuy nói không hiếm thấy, nhưng muốn mua lại đến cần cái giá cực lớn. Diệp Kinh Vân tiếp nhận giấy vàng, nhìn xem phía trên dược liệu danh tự, hơi nhướng mày. Trừ cái đó ra, ngươi còn cần đi băng huyền giới băng huyền vực bên trong lấy băng huyền linh thiết, dùng băng huyền linh thiết đến chế tạo một băng huyền quan bên trong, đem Diệp Nhu thân thể đặt ở băng huyền quan bên trong, dạng này, nàng liền sẽ không nhận đến từ vạn ma xâm lấn. Lao Hầu trên mặt ngưng trọng nói ra. Vạn ma xâm lấn? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Lao Hầu. Lao Hầu tự nhiên biết rõ Diệp Kinh Vân không hiểu, nàng nói ra, Diệp Nhu dù sao cũng là dung hợp thái cổ phượng hoàng chi hồn người, trong cơ thể nàng phượng hoàng huyết mạch cực kỳ nồng đậm, sẽ gặp đến vạn ma giới ma quỷ xâm lấn, những ma quỷ này chuyên môn đi hấp thu người chết khí tức, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình thực lực. Diệp Nhu hiện tại ngủ say, tính được là một bộ thi thể, ma quỷ tự nhiên đối với phượng hoàng khí tức cảm thấy nồng đậm hứng thú. Bọn hắn trời vừa tối liền ra tới, cho nên ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không nên để bọn hắn hấp thu Diệp Nhu trên người phượng hoàng khí tức, nếu không, nàng có lẽ không còn là ngủ say, mà là nói đến đây, La Hầu phi thường ngưng trọng nhìn về phía Diệp Kinh Vân, thật lâu mới mở miệng nói, chân chính chết. Diệp Kinh Vân cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta chỗ này có cố quan tài, tuy nói đối với khắc chế ma quỷ tìm kiếm Diệp Nhu tác dụng không lớn, nhưng cũng là có một kia. La Hầu từ trong sơn động đi ra, phất ống tay áo một cái, lập tức một ngụm màu xanh quan tài đến đây, rơi vào Diệp Kinh Vân trước người. Đa tạ tiền bối. Diệp Kinh Vân cực kỳ cảm kích nói ra, nhanh lên đem Diệp Nhu ôm lấy, đặt ở trong quan tài. Nắp quan tài chầm chậm đóng lại. Ngươi bây giờ định làm gì? Lão Hầu nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nàng nhìn ra được Diệp Kinh Vân cực kỳ để ý Diệp Nhu, nhưng nàng trong giọng nói vẫn như cũng là lộ ra bất thiện. Dù sao, Diệp Nhu vì Diệp Kinh Vân mà rơi cái dạng này thê thảm hạ chẳng, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Nhu rất có thể cả một đời phải ngủ say, không cách nào tỉnh lại. Ta muốn giết người. Diệp Kinh Vân bình thản nói ra lời ấy đến, hắn ánh mắt bình tĩnh, không có chút rung động nào, nhưng mà tại ánh mắt chỗ sâu là một cỗ hoảng sợ sắc ý, như kinh đào hải lãng. Hắn muốn giết người đầu tiên chính là Phượng Hoàng Điện Lý Quyền. Hắn muốn giết người thứ hai là Lý Quyền nữ nhi Lý Tuyết. Đương nhiên, hắn còn muốn giết Bắc Phượng Đế. Nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết Bắc Phượng Đế không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Lão Hầu hơi nhướng mày, nói Lý Quyền đại ca chính là Bắc Phượng Đế, ngươi muốn giết hắn, sợ là rất khó. Hiện tại, ta giết Bắc Phượng Đế khó, nhưng muốn giết Lý Quyền lại không khó. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, 10 phần tự tin. Lão Hầu nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đột nhiên mở miệng nói, ngươi yên tâm đi giết đi. Lão Hầu cho dù liều mạng, cái mạng này cũng sẽ bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Lão Hầu, nặng nề mà nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích. Đây cũng là Phượng Hoàng Điện vị trí, Lão Hầu tay lấy ra địa đồ, đưa cho Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân tiếp nhận, mặt lộ cảm kích, đem quan tài để vào đến chư thần trong pháo đài cổ, sau đó đối với Lão Hầu chắp tay nói, tiền bối, văn bối như vậy cáo tử. Đi thôi. Lão Hầu nhẹ gật đầu, đôi mắt lóe lên một cái, nói ta tuy nói không cách nào rời đi nơi đây, nhưng lại có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Ngươi yên lòng đi thôi. Đa tạ tiền bối. Diệp Kinh Vân lại lần nữa nói ra, sau một khắc, thân hình hắn chính là du lên, hướng phía một chỗ bàn tới. Giờ phút này, ánh trăng đã là bao phủ tại toàn bộ Phượng Hoàng giới bên trong. Phượng Hoàng giới đế đô phi thường an tĩnh, trên đường ngẫu nhiên có một chi quân tuần tra vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ. Tại cách đó không xa trong rừng cây, một gốc to lớn màu sắc cổ xưa cây cối trên ngọn cây. Toàn thân áo đen Diệp Kinh Vân bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước. Phượng Hoàng điện tọa lạc tại trong đế đô, Phượng Hoàng điện bên trong tổng cộng bao người, chính là Phượng Hoàng giới một đại siêu cấp thế lực. Diệp Kinh Vân chậm chậm mở miệng nói, mà ở trên người hắn có một cỗ sát ý ngập trời, dâng lên. Bốn phía nút trong bóng tối yêu thú tại cảm nhận được cái này một cỗ sát ý sau, thân thể đều là rung động mạnh. Diệp Kinh Vân sát ý như là thực chất, khiến cái này yêu thú hô hấp trận trận khó khăn. Ngay vào lúc này, đột nhiên, trong hư không xuất hiện mảng lớn mây đen, ngay sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên hư không, tiếng sấm cuộn cuộn, toàn bộ thiên địa đều trở nên phi thường ảm đạm, như mực nước bao trùm lên một dạng. Cái kia một vòng trong sáng mặt trăng cũng dần dần đất bị mây đen bao trùm lấy. Theo sát lấy, một trận mưa to chính là nhanh chóng giáng lâm. Nước mưa đập trên mặt đất, rầm rầm thanh âm vang lên. Lãnh ý hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Nhưng mà, cỗ này lãnh ý không như lá khinh vân trên người lạnh. Diệp Khinh Vân xuề bàn tay ra, nước mưa rơi vào trên bàn tay, đôi mắt của hắn cực kỳ băng lãnh, nghĩ đến lúc trước từng màn, nghĩ đến cái kia đáng chết Lý Quyền. Sau một khắc, thân hình của hắn chính là hướng phía trước bàn tới. Thiên Đô tại vì Nhu Nhi thúc thiết. Nhu Nhi, ngươi không có việc gì, hôm nay ta muốn giết người. Một người một kiếm hướng phía trước bàn tới. Meo một tiếng. Cái kia ngay tại tuần tra võ giả nghe được thanh âm này, tranh thủ thời gian nhìn lại, lại ngay cả cái bóng người đều không có phát hiện. Thế nào, một vị khác tuần tra võ giả gặp đồng bạn khẩn trương như vậy dáng vẻ, hỏi. Tựa hồ có người xông vào. Ngươi nghe lầm đi. Cái kia rõ ràng là mưa rơi xuống thanh âm, đừng ngạc nhiên như vậy, đêm hôm khuya khoắt này, ai còn xông tới đâu. Đang nói, trong đế đô thế nhưng là có Phượng Hoàng Điện. Phượng Hoàng Điện chính là Phượng Hoàng giới thế lực lớn siêu cấp một trong, điện chủ Lý Quyền tu vi đạt đến hoa thần cảnh lục trọng, lại nói, hắn còn có các ca, anh hắn thế nhưng là Bắc Phượng Đế à, đồng bạn của hắn cười nhạo một tiếng, nhận định hắn nghe lầm thanh âm. Cũng là vị võ giả kia nghe nói như thế, lo nghĩ, cảm thấy rất đối với, chính là nhẹ gật đầu, tiếp tục vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ. Thật tình không biết giờ phút này một bóng người đã là xông vào đến Phượng Hoàng Điện. Thân ảnh này thình lình chính là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân trên mặt âm lãnh chi ý, trong đôi mắt phi thường bình tĩnh, như nước đầm mở dạng, nhưng mà, tại đợt này Lan không sợ hãi phía dưới nhưng lại có nổi giận sát ý. Sát ý của hắn như là thực chất. Hôm nay, phàm là ngăn cản hắn đánh giết Lý Quyền cha con người đều muốn xuống địa ngục. Hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Trong tay Lịch Thiên kiếm giống như cảm nhận được chủ nhân sát ý, đang không ngừng run rẩy, phát ra trận trận tiếng hoan hô. Chương 2536 mưa to đánh giết chương 2536 mưa to đánh giết Phượng Hoàng Điện. Ba ngày bốn có năm tên thần thoại cảnh cửu trọng võ giả nắm tay lấy, nhưng đến trong đêm lại đổi thành 10 người, đồng thời 10 người này tu vi đều là thuần một sắc hóa thần cảnh nhất trọng. Sở dĩ như vậy là bởi vì ban đêm lại càng dễ xuất hiện biến cố. Phượng Hoàng Điện không hổ là Phượng Hoàng giới thế lực lớn siêu cấp một trong. Quang quang là hóa thần cảnh võ giả liền đạt tới ngàn người. Thật là lớn mưa. Bên ngoài đổ mưa to. Rầm rầm. Mưa rào tầm tã. Nước mưa vô tình đuốt mặt đất. Hôm nay, Lý Điện chủ tức giận, giận tím mặt. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì thái cổ Phượng Hoàng chi hồn sự tình. Thái cổ Phượng Hoàng chi hồn bị Diệp Nhu dung hợp. Dựa theo Lý Điện chủ ý nghĩ, hắn sẽ ở thái cổ Phượng Hoàng chi hồn đi ra trong nháy mắt, cho Diệp Nhu chí mạng nhất một trường, sau đó để nữ nhi của hắn Lý Tuyết dung hợp. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mấy người tại cửa ra vào lẫn nhau thảo luận. Đúng lúc này, một trận âm phong đánh tới. Liên gặp quanh liên tục vài tiếng, tám đạo thân ảnh cùng nhau nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Người cuối cùng vừa muốn phát ra cầu cứu thanh âm, nhưng là một cái tay lạnh như băng hung hăng bóp ở cổ của hắn chỗ, từng tia lạnh ý đánh tới, đầu đều tại ông tác hưởng lấy. Một đạo mang theo ma lực thanh âm từ bên tai của hắn vang lên. Nói cho ta biết Lý Quyền cùng Lý Tuyết vị trí, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Khinh Vân ban đêm xông vào Phượng Hoàng Điện, cũng không chân dương. Dù sao nói Lý Quyền đại ca Lý Thiên là tứ đại phượng đế Bắc Phượng Đế, thực lực ngập trời. Lấy Diệp Khinh Vân thực lực hôm nay, muốn đối phó Bắc Phượng Đế hay là quá khó khăn. Cho nên, hắn buổi tối hôm nay xâm nhập Phượng Hoàng Điện, ám sát Lý Quyền cha con. Lý Quyền cha con ngay tại Phượng Hoàng Đông Nguyện bên trong, vị võ giả kia cảm nhận được sát ý điên cuồng hướng phía trên người hắn đánh tới, hắn tranh thủ thời gian mở miệng, sợ nói chậm, gây nên đối phương bất mãn, từ đó gây nên sát sinh chi họa. Từ nơi này một mực nhắm hướng đông đi, liền đến Phượng Hoàng Đông Nguyện chúng. Võ giả thần sắc sợ hãi, âm thanh run rẩy. Đùng. Diệp Khinh Vân trực tiếp chụp về phía võ giả cái hốc, đem võ giả đánh ngất xỉu đi qua, liền đem ánh mắt đưa lên tại phía đông. Ở nơi đó, có một cái cực lớn huyện. Lý Quyền cha con, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi. Diệp Khinh Vân âm lãnh mở miệng nói, đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, sau một khắc, thân hình run lên, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua nước mưa, hướng phía đông phương hướng bắn tới. Tại Phượng Hoàng Đông Nguyện bên trong, hai bóng người quấn quanh ở cùng một chỗ, một nam một nữ. Nữ tử rõ ràng là Lý Tuyết, thời khắc này nàng lộ ra tuyết trắng làn da, đại mỹ chân. Nam tử là một vị tướng mạo có chút tuấn cao giọng niên, hắn giờ phút này ở trần. Tuyết Nhi, sư phụ ta đã đáp ứng ta, sẽ đứng tại chúng ta bên này, đến lúc đó sư phụ ta cộng thêm phụ thân ngươi đại ca liên thủ, tuyệt sẽ không để Diệp Nhu trưởng thành, chỉ cần đưa nàng bóp chết trong trứng nước, như vậy toàn bộ Phượng Hoàng giới đều là chúng ta, còn có, sư phụ ta Nam Phượng Đế sẽ liên thủ Bắc Phượng Đế, đem Diệp Nhu thái cổ Phượng Hoàng chi hồn ngạnh sinh sinh rút ra đi ra, xem như là của ta xính lễ, tặng cho ngươi. Thanh niên có mái tóc dài màu đỏ, tướng mạo có chút anh tuấn, chính ôm Lý Tuyết, ẩn ý đưa tình nói. Vậy liền đa tạ ngươi. Lý Tuyết trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng vẻ kích động, đồng dạng ẩn ý đưa tình mà nhìn xem thanh niên, khuôn mặt có chút hồng nhuận phấn tớt. Thanh niên nhìn về phía Lý Tuyết, con mắt có một đạo tà quang lấp lóe, liền muốn chuẩn bị động tác lúc, đột nhiên, tại cổ của hắn chỗ, một thanh cực kỳ sắc bén trường kiếm chống đỡ tại cổ của hắn chỗ, đồng thời đã là xé rách ra một cái lỗ hổng. Lộc cộc. Thanh niên cuồng nuốt nước miếng, tại thời khắc này, trong lòng tà hỏa lại không, có chỉ là mãnh liệt hàn ý a. Lý Tuyết mau mặc vào quần áo, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước thanh niên, phát ra âm thanh bén nhọn, là ngươi. Không sai, là ta. Diệp Kinh Vân mặt âm trầm, vừa rồi, lời của hai người một chữ không lọt rơi vào hắn trong tai. Các hạ, ta và ngươi không oán không cựu, thanh niên lạnh cả người, run rẩy nói ra, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng tử vong như cơn lốc đánh tới, để hắn tâm thần rung động mạnh. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn xem thanh niên, nói chỉ bằng ngươi vừa rồi nói, ngươi liền có thể xuống địa ngục. Các hạ, ngươi muốn làm gì? ta thế nhưng là Nam Phượng Đế thủ tịch đệ tử. Thanh niên nói ra, xem ra tương lai muốn giết người lại thêm một cái. Diệp Kinh Vân cười nạo liên tục, hắn đôi mắt bình tĩnh, nhưng mà đôi mắt chỗ sâu nhưng lại có cực hạn sát ý về sau, hắn chẳng những muốn giết Bắc Phượng Đế, còn muốn giết Nam Phượng Đế. Ta Diệp Kinh Vân hôm nay tới đây vốn là muốn giết Lý Quyền cha con, bất quá ngươi lúc trước lời nói bị ta nghe được, như vậy có thể đi chết. Diệp Kinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay Lịch Thiên kiếm trực tiếp bạch tới, lập tức tại thanh niên chỗ cổ lỗ hổng càng lúc càng lớn, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, rầm rầm chảy xuống, thanh niên đầu trực tiếp thoát ly thân thể. Lý Tuyết nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt có mãnh liệt oán độc chi quang, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, ngươi chết không yên lành. Nàng muốn chạy trốn, nhưng mà Diệp Kinh Vân sao lại để nàng chạy trốn, nhìn xem nàng hướng phía ngoài cửa đi đến. Diệp Kinh Vân cương Lịch Thiên kiếm, một đạo kinh người kiếm khí chính là đánh tới, trực tiếp là rơi vào Lý Tuyết phần lưng bên trên. Phụ thân, Lý Tuyết giờ phút này mặc hở hang, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, nàng bất lực mà nhìn xem trước người trung niên nhân, phía sau nhận hiểu số mệnh con người một kiếm, sau một khắc, toàn bộ thân hình chính là ngã trên mặt đất. Phía trước, Lý Quyền nhanh chóng mà đến, khi thấy nữ nhi của mình đã là thành một bộ thi thể lạnh băng sau, sắc mặt của hắn không khỏi đại biến, khóc giống đi ra, sau đó, toàn thân sát ý lăng nhiên, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân. Khi nhìn thấy Diệp Kinh Vân chốc lát, hắn lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Ngươi, lại còn sống? Hắn há to miệng, nhưng rất nhanh, một vòng tức giận nhanh chóng kéo lên trên mặt của hắn. Đối với ta sống, ta còn sống ý nghĩa chính là tới giết ngươi. Diệp Kinh Vân lạnh như băng mở miệng nói, ngẩng đầu nhìn qua Lý Quyền, hắn sẽ không quên người trước mắt là như thế nào đối với Diệp Nhu bỏ đá xuống giếng. Nếu không phải người trước mắt, Diệp Nhu cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Giết ta? Ngươi giết nữ nhi của ta, lão tử có thể không nỡ giết ngươi, lão tử muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, để cho ngươi hưởng thụ cực kỳ vị tàn khốc cực hình. Lý Quyền âm lãnh mở miệng nói, trên mặt có một vòng nồng đậm sát ý, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Kinh Vân từng miếng ăn hết. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Lý Quyền, nói ngươi còn tưởng rằng ta vẫn là buổi sáng hôm nay ta sao? Nếu không muốn như nào? Lý Quyền âm lãnh nói, hắn thấy Diệp Kinh Vân tới đây chính là đi tìm cái chết, nhưng cũng ác là đối phương giết hắn nữ nhi, cái này khiến hắn nổi trận lôi đình. Hừ. Diệp Kinh Vân lời nhắc cùng Lý Quyền nói nhảm, sau một khắc, chân phải bước ra một bước, gầm nhẹ liên tục, Lý Quyền lão cẩu, cho dù đại ca ngươi Bắc Phượng Đế tới, ngươi cũng phải chết. Chương 2537 không nên ép ta, chương 2537 không nên ép ta, rầm rầm. Mưa rào tầm tã, nước mưa đập trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Tại Diệp Kinh Vân bốn phía đã là đứng đấy mấy đạo thân ảnh, bọn hắn người mặc trường bào màu đen, chính một mặt lạnh ý mà nhìn chằm chằm vào Diệp Kinh Vân, trong đôi mắt có nồng đậm sát ý, mà ở hậu phương thì là đứng đấy một vị mặt mũi tràn đầy lệ khí trung nhân, Lý Quyền. Lý Quyền hồn trên thân bên dưới tản ra hoảng sợ sát khí, sát ý lăng nhiên. Đặc biệt là nhìn phía dưới bộ thi thể kia, ánh mắt của hắn liền nhịn không được hiện ra sát ý đến. Đó là nữ nhi của hắn, Lý Tuyết. Ngay tại vừa rồi, hắn trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chết ở trước mặt của hắn. Loại đau khổ này như bị lưỡi dao cắt trái tim một dạng, hơn nữa là một đao tiếp lấy một đao. Không nên ép ta ra tay giết người, hôm nay ta tới đây bản ý là chỉ lấy cha hắn nữ hai đầu người, nếu người nào ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Diệp Kinh Vân nhìn qua bốn phía võ giả, lạnh lùng mở miệng nói, chợt từng bước hướng phía trước đi đến, chân đạp ở trên mặt nước. Ông ngong. Lập tức, trên mặt đất nước động tạo nên liên tục gợn sóng, không ngừng mà biến hóa. Trên người hắn sát ý lăng nhiên, như là thực chất, để cho người ta cảm thụ sau, hô hấp trở nên cực không trôi chảy, cực kỳ gian nan. Bắt sống hắn, ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Quyền lãnh cốc nói, trong đôi mắt sát ý lăng nhiên. Diệp Kinh Vân giết hắn nữ nhi Lý Tuyết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Diệp Kinh Vân. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức bốn bể võ giả cùng nhau hướng lấy Diệp Kinh Vân mà đi, không dám ngỗ nghịch Lý Quyền. Muốn chết? Diệp Kinh Vân đã đem nói trước, nhưng mà những người này nhưng như cũng muốn giết hắn, như vậy đừng trách hắn vô tình. Siêu. Thân ảnh của hắn sau đó một khắc đột nhiên nổ bắn ra đi, chợt rất nhanh, chính là xuất hiện ở hơn 10 đạo thân ảnh trước. Những thân ảnh này cách hắn vị trí gần nhất, gặp Diệp Kinh Vân đi ra, đều là rút ra bên hông bên trên bội kiếm. Lập tức, sáng loáng lợi kiếm tại trong nước mưa lóe ra hàn quang. Hiu. Mà đúng lúc này, Diệp Kinh Vân cũng là rút ra Lịch Thiên kiếm. Lịch Thiên kiếm giống như cảm nhận được trong lòng chủ nhân như hỏa diễm cháy hừng hực lên sát ý, đang run rẩy, đang hoan hô lấy. Một đạo băng lãnh kiếm mang đột ngột sáng lên, liền gặp bốn phía nước mưa đều mang qua mang chiếu nghiêng xuống. Cái gì? Đây là kiếm khí gì? Thật cường liệt kiếm khí. Cái này, mau trốn a. Bốn phía võ giả cảm nhận được đạo này mang theo hàn ý băng lãnh kiếm khí, trong nháy mắt thân thể run lên, trên trán cũng không khỏi mà bốc lên to như hạt đậu giống như mồ hôi lạnh tới. Bọn hắn kịp phản ứng, muốn chạy trốn. Nhưng mà, mưa to đánh tới, mỗi một giọt nước đều nhiễm lấy Diệp Kinh Vân kiếm ý lạnh, lạnh đến cực hạn, lạnh tận xương tủy chốt sâu. Rất nhanh, những võ giả này phát ra tiếng kêu thê thảm, sắc bén kiếm mang tại cổ của bọn hắn chô xẹt qua. Diệp Kinh Vân từng bước hướng phía trước đi đến, tiếng bước chân của hắn không vang, nhưng mà, tại mọi người trong lòng tiếng bước chân này giống như trống trận mở rộng. Ầm ầm. Diệp Kinh Vân mỗi tiến lên trước một bước, cũng làm người ta cảm giác được một cỗ ngạt thở. Tử vong như cơn lốc đánh tới, làm cho bọn hắn trong lòng rung động mạnh. Không ít võ giả đều lựa chọn từ bỏ chiến đấu, không ngừng mà lui ra phía sau, sợ chọc giận hắn. Ân, cho đến giờ phút này, Lý Quyền mới phát hiện Diệp Kinh Vân tu vi, miệng của hắn mở đến thật to, kinh ngạc liên tục, giật mình không nhỏ, hóa thần cảnh ngũ trọng. Nói đến đây nói, ánh mắt hắn đều nhanh muốn đổ xuất tới. Phải biết, sáng sớm tu vi của đối phương còn chưa tới hóa thần cảnh nhất trọng, lại đối phương còn trúng hắn hai ngón tay chi lực, hắn thấy đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Diệp Khinh Vân không đơn giản xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, mà lại tu vi còn lập tức tăng lên tới hóa thần cảnh ngũ trọng bên trong. Hắn có thể nào không kinh hãi? Không kinh ngạc. Không kinh ngạc. Diệp Khinh Vân chẳng thèm ngó tới, hướng phía trước đi đến. Tu vi tăng lên hắn đánh bại bốn phía những võ giả này với hắn mà nói quá dễ dàng đơn giản. Một kiếm liền có thể tùy tiện mang đi mấy cái mạng. Sau đó, tới phía ngươi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, đôi mắt lóe ra băng lãnh chi quang, nhìn về phía trước trên mặt rung động trung niên nhân Lý Quyền. Lý Quyền giờ phút này mang trên mặt nồng đậm kinh ngạc. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra không đến nửa ngày thời gian, tu vi của đối phương vậy mà trực tiếp tăng lên tới hóa thần cảnh ngũ trọng bên trong, so sánh thực lực trước đó mạnh hơn rất nhiều. Cho dù tu vi ngươi tăng lên thì như thế nào, nhưng rất nhanh, hắn liền chấn định lại, hắn thấy, đối phương loại tu vi này bạo tăng mang đến nhất định là kém tại gấp trăm lần tu vi thực lực, lại nói, hắn tốt xấu là một vị hạng thật giá thật hóa thần cảnh lục trọng võ giả, đối mặt so với chính mình thấp nhất đẳng tu vi võ giả, không cần thiết sợ hãi như thế đi. Tuy nói không biết ngươi là thế nào sống lại, nhưng ngươi tốt không dễ dàng nhặt về một cái mạng. Bây giờ lại muốn hiện thân tại ta Phượng Hoàng trong điện, còn giết nữ nhi của ta. Lý Quyền hung hăng nắm song quyền, phát ra lốt bốt thanh âm. Thật sự là muốn chết. Thanh âm rơi xuống, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ. Vừa ra tay, chính là tới một chiêu Phượng Hỏa Quyền. Quyền pháp này vừa ra, lập tức, từng đạo mang theo hỏa diễm màu máu quyền ảnh lập tức xuất hiện, tựa như là một ngọn núi lửa, hướng phía Diệp Khinh Vân nghiền ép mà đi. Nặng nghề quyền thế để Diệp Khinh Vân như bị đến áp lực lớn. Nhưng rất nhanh, hắn giơ lên đùi phải, hướng phía trước hung hăng bước ra một bước, chợt, tay phải nắm lịch thiên kiếm. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong tay lịch tiên kiếm không ngừng mà cơ. Bá, bá, bá. Lập tức, một đạo lại một đạo kiếm khí đột nhiên từ lịch tiên kiếm bên trong bạo phát đi ra, như núi như biển. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tụ thành kinh khủng kiếm khí phong bạo, giống như là thần linh đang gầm hét, cùng đối phương lít nha lít nhít quyền ảnh đụng vào nhau, quét sạch thiên địa. Cái gì? Tại kiếm khí cùng mình quyền ảnh đụng vào sau, Lý Quyền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nghĩ sai, đối phương thi triển một chiêu này uy lực rất mạnh. Chết. Sau lưng, phun ra một đạo lời lạnh như băng. Một thanh lịch tiên kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện, giống như quỷ mị. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Quyền chỗ cổ nhiều hơn một cái lỗ hổng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Lý Quyền hai mắt trợn tròn xoe tròn bo, chỉ gặp hắn trong tay còn nhiều ra một tấm lệnh bài, hiển nhiên, hắn vừa rồi dự định đối với người phát ra tín hiệu cầu cứu. Trong mưa to, Diệp Khinh Vân ngạo nghệ đứng đấy, tùy ý nước mưa đánh vào trên người hắn, hắn nhìn về phía trước nằm dưới đất băng lãnh thi thể, bên khóe miệng nhếch lên một vòng lạnh lùng ý cười. Lý Quyền cha con hôm nay chết, ngày sau, ta muốn giết Bắc Phượng Đế cùng Nam Phượng Đế. Hai người này mới là để Diệp Nhu ngủ say chân chính đầu sỏ. Diệp Khinh Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Đi mau, Bác Phượng Đế tới. Đúng lúc này, chỉ gặp tại mái hiên kia phía trên, một đầu huyết sắc quạ đen hú lên quái dị. Thanh âm của nó cùng lão hổ kia thanh âm là giống nhau. Hiển nhiên, lão hổ không biết dùng phương pháp gì, làm cho này quạ đen bay tới, nói cho Diệp Khinh Vân Bác Phượng Đế tới. Chương 2538 lão hổ xuất thủ, chương 2538 lão hổ xuất thủ. Phượng Hoàng giới có tứ đại Phượng Đế, theo thứ tự là Đông Phượng Đế, Nam Phượng Đế, Tây Phượng Đế cùng Bắc Phượng Đế. Tứ đại Phượng Đế có thể nói là Phượng Hoàng giới cường đại nhất người. Tu vi của bọn hắn đều tại luyện thần cảnh cửu trọng bên trong, đứng tại võ đạo bước thứ 6 thần đạo bước 1 bước cuối cùng bên trong. Đương nhiên, muốn bước vào bước thứ 7 cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong mưa to, đầu kia huyết sắc quạ đen không ngừng mà kêu, "Đi mau, đi mau." Diệp Khinh Vân biết mình cũng không phải là Bắc Phượng Đế đối thủ, dù sao nói tu vi ở giữa trên lệch quá xa, không chần chờ, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía hư không bắn tới. Phượng Hoàng điện bên trong, những cái kia còn sống sót võ giả ngẩng đầu, nhìn qua rời đi thân ảnh, đều không dám đuổi theo, bọn hắn nhìn lại trên mặt đất cái kia ba bộ thi thể lạnh băng, hai đầu lông mày đều là nổi lên một vòng vẻ sợ hãi. Ai có thể tưởng tượng được, hơn nửa đêm này sẽ có người tới giết Lý Quyền cha con. Trong hư không, huyết sát quạ đen phe phẩy cánh, "Ngươi đi theo ta." "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, chăm chú đi theo tới, tốc độ rất nhanh. "Ngươi bây giờ mau chóng rời đi nơi này, ta dẫn ngươi đi tiến về băng huyền giới lối vào quạ đen phe phẩy cánh." Diệp Khinh Vân biết muốn vì Diệp Nhu chế tạo ra một bộ băng huyền quan, dạng này mới có thể phòng ngừa bạn ma xâm lấn. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đúng lúc này sau lưng truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố cơn bão năng lượng, toàn bộ không gian đều giống như đang run rẩy. Ầm ầm, như lôi đỉnh giống như thanh âm vang lên. Chỉ thấy phía trước, đột nhiên, thiểm điện lôi minh. Tầng mây tiêu tán, chỉ thấy một cỗ hoàng kim chiến xa phát ra trận trận tiếng oanh minh, như là nặng nề như kim loại thanh âm tại lẫn nhau đụng chạm. Một đầu to lớn vượng hoàng chính dẫn động tới một cỗ hoàng kim chiến xa, chậm chậm mà đến. Tại hoàng kim chiến xa phía trên, tách ra một đạo không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Tại ánh sáng chói mắt phía dưới, đột nhiên nổi lên một bóng người đến. Thân ảnh này cũng không khôi ngô, nhưng toàn thân lại tản ra làm người sợ hãi sát ý. Hắn vừa xuất hiện, phản phất thế giới trung tâm liền chuyển rời đến trên người hắn. Bốn phía trở nên rất an tĩnh, nước mưa hạ lạc tựa hồ cũng trở nên không gì sánh được chậm lại. "Lão hổ, ngươi một mực tại Phượng Hoàng thần động bên trong, chưa từng rời đi, cũng chưa từng là bất luận kẻ nào xuất thủ qua, hôm nay, ngươi hẳn là muốn vì kẻ này xuất thủ." Trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn về phía đầu kia vết sắc quả đen, thanh âm của hắn rất bình thản lại có thể tại trong lúc vô hình cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. "Có thể hay không nể tình ta, thả hắn?" Huyết sắc quạ đen giờ phút này phe phẩy cánh, nhìn phía trước trung nhân. "Hắn giết đệ ta, ngươi để cho ta thả hắn. Trung niên nhân âm lãnh nói, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, tự biết đệ đệ của hắn Lý Quyền sau khi chết, trong lòng của hắn liền có một loại lửa giận, như ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Nên trung niên nhân tự nhiên là Phượng Hoàng giới tứ đại phượng đế một trong, Bác Phượng Đế. Hoan Hoan tương báo khi nào? Huyết Sát Quạ Đen nói ra, đối với Diệp Khinh Vân nói ra, nơi đó chính là truyền tống cửa vào, ngươi mau chóng tới. Đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân chắp tay nói, liên tục gật đầu, sau một khắc, liền hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Còn muốn chạy? Không cửa. Bác Phượng Đế thấy cảnh này, trong đôi mắt ấm lánh không gì sánh được, sau một khắc, tay phải hắn nâng lên, một chỉ chính là hướng phía Diệp Khinh Vân điểm tới. Bèn, giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả thần lực đều đang điên cuồng hướng phía đầu ngón tay hắn chỗ ngưng tụ đến. Tại đầu ngón tay của hắn chỗ bùng lên lấy trận trận hạ quang. Tại thời khắc này, thiên địa đều phản phất tùy thời có thể lấy bị này chỉ điểm phá. Cái kia sắc bén một chỉ thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, hung ác không gì sánh được, những nơi đi qua, không gian đều tại ong ong run rẩy. Diệp Khinh Vân hành tẩu ở phía trước, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng truyền đến một cỗ không gì sánh được năng lượng to lớn, như núi như biển. Hắn biến sắc, hắn muốn trốn, lại hoảng sợ phát hiện chính mình phảng phất bị giam cầm một dạng, trong hư không, phảng phất nhiều hơn một cái bàn tay vô hình hung hăng bắt hắn lại thân thể, khiến cho hắn không thể động đậy. Bất quá, rất nhanh, lại một nguồn lực lượng đánh tới, đem hắn trên người giam cầm từng cái phá giải. Đi mau. La hầu thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Hắn nhìn lại, chỉ gặp đầu kia huyết sắc quạ đen nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, ngay sau đó, trong hư không liền nhiều hơn một đạo tang thương thân ảnh. Chính là vị La hầu kia. Ngươi thật cho hắn xuất thủ. Bác Phượng Đế sắc mặt âm trầm, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía La hầu, trong đôi mắt có nồng đậm kiên kỵ chi quang, hắn biết La hầu chân chính thực lực, đây là một vị nửa bước vào võ đạo bước thứ 7 cao thủ, cũng may người sau nhận một loại nào đó hạn chế, nếu không, đối phương tùy tiện một trường liền có thể đem hắn trọng thương. Hắn giết đệ tử của ta tuyệt không thể nhân nhượng. Đúng lúc này, trong hư không, từng cơn sóng gợn toát ra, ngay sau đó, một bóng người chậm chậm mà đến. Khí tức trên thân người này so sánh Bắc Phượng Đế tư không kém chút nào. Hắn chính là Nam Phượng Đế. Nam Phượng Đế tướng mạo phi thường trẻ tuổi, cái này lại là một vị thiếu niên, bất quá, đôi mắt của hắn nhưng lại có nồng đậm tang thương chi quang. Hắn người mặc áo bào màu đen, giờ phút này, hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia từ từ đi xa Diệp Khinh Vân, hừ lạnh một tiếng, quắc, đều đi ra, giết hắn. Tuân mệnh. Trong hư không truyền đến vô số đạo thanh âm. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, như lợi kiếm một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng bắn tới. La Hầu nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, âm thầm thầm nói, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản hai người này. La Hầu, ta không muốn cùng ngươi là địch. Nam Phượng Đế nhìn về phía La Hầu, trên mặt nghiêm nghị, nói ra. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân chính hướng phía truyền tống trận kia mà đi, có thể đột ngột, sau lưng truyền đến một đạo lại một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Chỉ gặp, ở phía sau hắn nhiều hơn 10 đạo thân ảnh, những thân ảnh này đều là mang theo nồng đậm sát khí. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Rất nhanh, chính là có một vị võ giả đuổi theo tới. Muốn chết. Diệp Khinh Vân biết La Hầu không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, đợi lát nữa vạn nhất La Hầu bại trận, hắn rơi vào đến Bắc Phượng Đế trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đến lúc đó, Diệp Du cũng liền vĩnh viễn phải ngủ say. Hưu. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang hướng thẳng đến đối phương hung mãnh đâm mà đi. Đây là Diệp Khinh Vân toàn lực một kiếm, là hắn tất sát một kiếm. Trên kiếm quang ẩn chứa uy năng đáng sợ. Vị kia gào thét mà đến võ giả cảm nhận được kiếm quang này uy lực, trong lòng nhịn không được run. Hắn biết mình không cách nào tránh né, cho nên chỉ có thể ý đồ đem một kiếm này cho đánh tan. Nhưng mà, vang một tiếng, vô cùng kinh khủng kiếm quang bạo phát đi ra uy năng như biển cả bình thường nhanh chóng đem người này thân hình bao vây lấy. Sau lưng những võ giả kia chính là rõ ràng trông thấy nên võ giả trên thân nhiều hơn vô số đạo huyết sắc cửa hàng, máu tươi từ bên trong ảo ạt mà bốc lên đi ra. Con mắt của người nọ trừng tròn xoe tròn vo, hoàn toàn là một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hắn toàn thân máu me đầm địa, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Chương 2539 băng huyền giới chương 2539 băng huyền giới đuổi theo người thứ nhất, cứ như vậy chết tại Diệp Thân Vân trong tay. Lại đuổi thử một lần. Diệp Khinh Vân quay đầu, nhìn phía trước võ giả, lạnh như băng mở miệng nói, trong đôi mắt tràn ngập túc sát chi ý sau lưng võ giả thấy cảnh này, không khỏi sợ ngây người. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Khinh Vân trong đôi mắt như là như thực chất sát ý băng lãnh, nội tâm của bọn hắn chính là run lên. Diệp Khinh Vân mặc kệ những người này, hướng phía trước truyền tống trận mà đi. Sau lưng những võ giả kia cũng không dám đuổi theo. Vừa rồi Diệp Khinh Vân đánh giết bọn hắn đồng bạn một màn kia khắc sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn hắn, vùng đi không được. Diệp Khinh Vân cũng là nhanh chóng đi tới trong truyền tống trận, đi thẳng vào, tại đi vào thời điểm, hắn không khỏi quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp bầu trời phương xa, thỉnh thoảng tách ra quang mang rực rỡ, thỉnh thoảng vang lên một đạo lại một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Hắn có thể tưởng tượng đạt được lão hầu đang cùng cường địch kịch chiến lấy. Tiền bối, đa tạ. Nặng nề mà mở miệng, Diệp Khinh Vân liền một thân một mình bước vào đến trong truyền tống trận, một lát, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Giờ phút này, lão hầu chính ngăn cản lưỡng đại phượng đế xuất thủ. Đột nhiên, nàng tang thương thân ảnh hướng phía sau lưng tối lui, ngẩng đầu, nhìn về phía trước một trung niên nhân cùng một thiếu niên, mở miệng nói, "Tốt, dừng tay đi, người cũng đã đi." Bác Phượng Đế cùng Nam Phượng Đế nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy song phương sắc mặt cực kỳ âm trầm, đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Bọn hắn tự nhiên biết lão hầu nói lời này có ý tứ là cái gì. Ý là tiểu tử kia đã rời đi Phượng Hoàng giới. Đáng chết. Hai người hung hăng nắm hai tay, châm miệng một lời nói, trong đôi mắt có cực kỳ bất thiện chi quang. Bác Phượng Đế giận tím mặt, hắn sợ dĩ giận là bởi vì Diệp Khinh Vân giết hắn thân đệ đệ Lý Quyền. Bên người Nam Phượng Đế sắc mặt cũng là cực độ bất thiện, trong đôi mắt lóe ra lửa giận chi quang. Đệ tử của hắn bị Diệp Khinh Vân giết. Hai người đối với Diệp Khinh Vân hận ý tự nhiên cao đến một loại không hợp thói thường độ cao, đều hận không thể đem Diệp Khinh Vân thiên đao bạc quả, chém thành muôn mảnh. Tiểu tử kia ở chính giữa ta nhị đệ hai ngón tay chi lực, vẫn còn có thể còn sống sót. Bắc Phượng Đế đôi mắt lóe ra, âm lãnh mở miệng nói, lại tại tiểu tử kia trên thân ta còn ngửi thấy Phượng Hoàng khí tức. Sẽ không phải là Diệp Nhu thể nội thái của Phượng Hoàng chi hồn đã cho tiểu tử kia đi. Bên người, Nam Phượng Đế bỗng nhiên tới một câu như vậy. Bắc Phượng Đế đôi mắt tại chỗ sáng lên. Mà giờ khắc này, lão hầu nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đúng lúc này, Bắc Phượng Đế chợt cười to vài tiếng, nhìn về phía lão hầu, nói lão hầu, ngươi cũng chỉ có thể tại Phượng Hoàng giới xuất thủ thôi. Ngươi có ý tứ gì? Lão hầu trong lòng càng thêm trầm xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Phượng Đế. Hắn rời đi Phượng Hoàng giới liền rốt cuộc không chiếm được ngươi bảo vệ. Để cho ta suy nghĩ một chút, hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Nếu như Diệp Nhu đã đem thái cổ Phượng Hoàng chi hồn đưa cho hắn, như vậy hắn đi cái thứ nhất địa phương hẳn là Băng Huyền giới đi. Hừ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, lão hầu sắc mặt bảo trì không thay đổi, nhưng trong lòng lại tại run rẩy, nàng quay người rời đi. Bắc Phượng Đế muốn tại lão hầu vẻ mặt nhìn thấy một chút tin tức, nhưng là lão hầu biểu lộ vẫn luôn bảo trì bình tĩnh, cái này khiến hắn một trận nổi nóng. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Bên người, Nam Phượng Đế nói ra, trong đôi mắt có nồng đậm sát ý, phái người đi Băng Huyền giới đi. Bắc Phượng Đế mở miệng nói, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, âm trầm mở miệng nói, tiểu tử, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, ngươi cũng không tránh được lòng bàn tay của ta. Mặt khác, cũng làm cho các đại Phượng Hoàng điện người thời khắc lưu ý hắn động tĩnh, đem hắn chân dung toàn bộ đưa cho Phượng Hoàng điện cao tầng, tuyên bố nhất đẳng lệnh truy nã. Nam Phượng Đế ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng mở miệng nói, Phượng Hoàng giới tại trong vạn giới thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 9, thế lực của nó trải rộng tại toàn bộ trong vạn giới, cũng tỉ như nói tại tinh huyền giới bên trong liền có Phượng Hoàng điện. Rất nhanh, tin tức này nhanh chóng truyền vào đến các đại Phượng Hoàng điện chúng. Diệp Khinh Vân, tiểu tử này đến tột cùng chọc giận Phượng Đế cái gì? Các ngươi thời khắc lưu ý có hay không người này, nhớ kỹ bắt sống hắn, không nên giết chết hắn. Băng Huyền giới, tại trong vạn giới xếp hạng thứ 20 tồn tại. Băng Huyền thành là Băng Huyền giới lớn nhất thành trì, nó tọa lạc tại Băng Huyền Tuyết Sơn biên thủy. Toàn bộ Băng Huyền thành tu kiến đến vô cùng to lớn, tường thành cao tới ngàn mét, kéo dài mấy chục vạn dặm. Tường thành đều là màu băng lam, để cho người ta cảm thấy tiến nhập băng trong thế giới. Nơi này, cả năm đều có tuyết rơi. Đông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, trên mặt đất chất đống một tầng tuyết thật dày đến. Băng phong thiên địa, vạn vật tịch liêu. Băng Huyền giới cùng những giới khác một dạng, người người tôn trọng võ đạo. Tại Băng Huyền thành phía trước có 5 cái truyền tống trận to lớn, thỉnh thoảng tách ra ánh sáng sáng chói, toát ra mấy bóng người đến, những người này đều là từ giới khác mà đến. Nhận người, Tuyết Bay Thiên Đoàn nhận người, tiến về Băng Huyền Tuyết Sơn. Tuyết Linh Thương hội tuyển nhận hộ vệ, cần vượt qua Băng Huyền Tuyết Sơn, đem hàng hóa đưa đến Tuyết Gia Sơn trang bên trong. Tuyết Quân tuyển nhận tân binh, đãi ngộ từ ưu bốn phía vang lên một đạo lại một đạo thanh âm. Mà đúng lúc này, đột nhiên, phía trước một cái truyền tống trận đột nhiên tách ra ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh chậm rãi đi ra. Thanh niên hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem bốn phía, liền phát hiện phía trước có một tòa không gì sánh được to lớn huy hoàng thành trì. Nơi này chính là Băng Huyền giới đi. Hắn tới nơi đây, vì tìm kiếm Băng Huyền lãnh thiết, dùng Băng Huyền lãnh thiết đến chế tạo một ngụm Băng Huyền quan tài. Bây giờ bóng đêm đã đen, Diệp Khinh Vân sợ đợi lát nữa liền muốn gặp được bản ma. Không biết Băng Huyền lãnh thiết như thế nào tìm kiếm. Diệp Khinh Vân tự lẩm bẩm. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi muốn tìm Băng Huyền lãnh thiết sao? Hắn bị người nghe được, một người tới đến trước mặt hắn, mở miệng cười nói. Diệp Khinh Vân hướng phía trước xem xét, liền phát hiện người này mặc một bộ áo bào màu xanh, giữ lại một râu quai nón. Đây là một vị trung niên, hắn khuôn mặt cương nghị, giờ phút này, mang trên mặt dáng tươi cười hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn lại. "Ân." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, cũng là không giấu giếm cái gì, "Ngươi biết Băng Huyền Lãnh Thiết như thế nào đạt được sao?" Băng Huyền Lãnh Thiết chính là Băng Huyền Đế quốc đặc biệt đồ vật. Trung niên nhân kia nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói, "Ngươi là ngoại giới người, cho nên ngươi không biết, cái này Băng Huyền Lãnh Thiết vô cùng trân quý, người bình thường căn bản là không nhìn thấy." Cho dù là những cái kia người có thân phận cũng khó có thể đạt được Băng Huyền Lãnh Thiết, mà người ngoại giới muốn lấy được cái này Băng Huyền Lãnh Thiết độ khó kia có thể so với lên trời a. Vậy phải làm thế nào? Ta phi thường muốn cái này Băng Huyền Lãnh Thiết. Diệp Khinh Vân nhíu mày, xem ra muốn có được Băng Huyền Lãnh Thiết so với trong tưởng tượng còn khó hơn. Băng Huyền Đế quốc bên trong có quy định như vậy, có thể dùng Băng Huyền Long Đan đem đổi lấy Băng Huyền Lãnh Thiết. Trung niên nhân chậm chậm mở miệng nói. Chương 2540 Băng Huyền Thành, chương 2540 Băng Huyền Thành, Băng Huyền Long Đan. Diệp Khinh Vân hơi nhíu mày. Dựa theo trung niên nhân nói tới, Băng Huyền Đế quốc khống chế Băng Huyền giới tất cả Băng Huyền lãnh thiết. Sở dĩ như vậy, chính là bởi vì Băng Huyền lãnh thiết vô cùng hiếm thấy, chân quý. Băng Huyền giới, mỗi một năm chỉ có thể sinh ra 10 vạn cân Băng Huyền lãnh thiết. Thứ yếu, Băng Huyền lãnh thiết có tác dụng rất lớn, tại Băng Huyền lãnh thiết nội bộ ẩn chứa cực kỳ lớn năng lượng, nó đối với tại võ đạo bước thứ 6 thần đạo bước võ giả có cường đại tác dụng, sau khi hấp thu, tu vi có thể trong nháy mắt tăng lên mấy nặng. Cuối cùng, Băng Huyền lãnh thiết có thể nói là Băng Huyền giới đồ tốt nhất. Băng Huyền Đế quốc quy định, võ giả có thể đổi lấy Băng Huyền thiết, đại giới là một cái Băng Huyền Long Đan đổi lấy 1000 cân Băng Huyền lãnh thiết. Diệp Khinh Vân xem chừng chế tạo Băng Huyền quan cần có Băng Huyền lãnh thiết, nghĩ đến đại khái cần 10. Không không không cân, nói cách khác hắn cần 10 viên dạng này Băng Huyền Long Đan. Băng Huyền Long Đan chính là Băng Huyền Long nội đan. Chẳng đánh giết một đầu Băng Huyền Long cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Mà lại, những này rồng cũng không phải Diệp Khinh Vân đi qua gặp phải những cái kia rồng. Những này rồng tu vi đều chỉ ít tại hóa thần cảnh chúng, muốn giết bọn hắn, thật rất khó. chỗ nào có thể gặp phải băng huyền long? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Nhân Nhân, hỏi: Cái gì? Ngươi sẽ không thật muốn đi đánh giết băng huyền long đến thu hoạch được băng huyền long đan đi? Trung Nhân Nhân mở to hai mắt nhìn, hắn muốn cho là mình sau khi nói xong lời này, đối phương sẽ biết khó mà lui, nhưng không có nghĩ đến chính mình nghe được lời này cho đối phương hy vọng. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, thật sự là hắn là ý nghĩ này. Băng huyền long ẩn hiện tại băng huyền tuyết sơn bên trong, Trung Nhân Nhân thấy được Diệp Kinh Vân trong mắt sốt ruột, không do dự nữa, đem tự mình biết sự tình từng cái nói cho Diệp Kinh Vân, nói bất quá, muốn đi vào băng huyền tuyết sơn, ngươi nhất định phải gia nhập cái nào đó đoàn đội, lại đoàn đội này nhất định phải có được băng huyền lệnh bài, liền không thể hành động độc lập. Diệp Kinh Vân sững sờ, mang trên mặt mê hoặc chi sắc, hỏi: Không có khả năng. Trung Niên Nhân lắc đầu, nói: Băng Huyền Tuyết Sơn chính là ta băng huyền giới bên trong nguy hiểm nhất dãy núi một trong. Tại Băng Huyền Tuyết Sơn bên trong có một đại bộ lạc, bộ này rơi thực lực có thể sánh ngang băng huyền đế quốc. Trung Niên Nhân tên là Âu Hằng, thường ở tại băng huyền thành trung, là băng huyền giới người bản thổ, cho nên đối với băng huyền giới sự tình giải rất nhiều. Hắn là một cái như quen thuộc tính tình, làm người nhiệt tình. Nói cách khác, băng huyền giới bên trong có hai đại siêu cấp thế lực, thứ nhất chính là băng huyền đế quốc, thứ hai chính là băng huyền bộ lạc. Băng huyền bộ lạc vào chỗ tại Băng Huyền Tuyết Sơn bên trong, hắn trưởng quản lấy Băng Huyền Tuyết Sơn. Đương nhiên, song phương cao tầng hiệp thương sau, Băng Huyền bộ lạc người liền quyết định chỉ có đạt được Băng Huyền Thiết người mới có thể tiến vào Băng Huyền Tuyết Sơn bên trong, mà Băng Huyền Thiết thì là bị các đại săn thú đoàn đội, quân đội, thương đội chờ chút nắm giữ lấy, cho nên, ngươi muốn đi vào đến Băng Huyền Tuyết Sơn, biện pháp duy nhất chính là gia nhập vào những đội ngũ này bên trong. Âu Hằng lang lãng mở miệng nói, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Thì ra là như vậy. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, từ Âu Hằng trong miệng đạt được không ít tin tức. Làm sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi đến giới thiệu một chút thương đội, quân đội, săn thú đoàn đội? Âu Hằng nghề nghiệp chính là người trung gian, chuyên môn là các đại thương đội, quân đội, săn thú đoàn đội người tiến cử, giới thiệu thành công là hắn có thể có trích phần trăm nhưng cầm. Ta suy nghĩ một chút. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Bình thường nếu là gia nhập quân đội lời nói, quân đội sẽ có yêu cầu nghiêm khắc, lại nhất định phải làm tròn 3 năm mới có thể rời đi. Đương nhiên, nếu là chiến tích đầy đủ, ngươi thậm chí có thể từ binh sĩ thăng chức đến phó tướng bên trong. Bất quá, con đường này thời gian vừa dài lại khó đi, ngươi tới đây chủ yếu vì băng huyền lãnh thiết, ta không đề nghị ngươi đi tham quân. Âu Hằng mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói vậy liền tham gia thương đội đi. Tốt. Âu Hằng nhẹ gật đầu, liền mở miệng hỏi, không biết ngươi tại vạn giới tam thần bảng xếp hàng thứ mấy? Tam thần bảng? Diệp Kinh Vân sững sờ. Âu Hằng cổ quái nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói vạn giới tam thần bảng chính là vạn giới công nhận bảng danh sách, phía trên ghi lại vạn giới cao thủ cùng thiên tài, mặt hướng không phải một cái giới, mà là vạn giới. Theo Âu Hằng giải thích, Diệp Kinh Vân cũng là đối với vạn giới tam thần bảng có hiểu rõ nhất định. Vạn giới tam thần bảng lấy võ đạo bước thứ 6 thần đạo bước tới cảnh giới phân chia, theo thứ tự là thần thoại bảng, hóa thần bảng, cùng luyện thần bảng. Mỗi một cái bảng danh sách đều có 100.000 vị trí. Đừng tưởng rằng 100.000 rất nhiều, so sánh vạn giới nhân khẩu thật sự mà nói ít đến tương cảm. Đương nhiên, tiến vào vạn giới tam thần bảng võ giả niên kỷ đều phải không có khả năng vượt qua 50 tuổi. Có thể nói, có thể tiến vào vạn giới tam thần bảng võ giả, không gọi là thiên tài. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, không biết Âu Đại Thúc tại cái gì bảng danh sách bên trong? Ta à? Âu Hằng cười khổ lắc đầu, nói ta Âu Hằng nguyện vọng là có thể tại sinh thời tiến vào hóa thần trong bảng. Nói cách khác, tu vi của hắn đã tại hóa thần cảnh, chỉ là cũng không tiến vào hóa thần bảng. Có thể nghĩ, muốn đi vào đến tam thần trong bảng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi nếu không biết bảng danh sách này, cũng chính là ngươi còn chưa từng tiến vào bảng danh sách này, cái kia muốn gia nhập đến bọn hắn trong đội ngũ, sợ là chuyện không thể nào. Trừ phi Âu Hằng nghĩ tới điều gì, nói trừ phi ngươi có thể đánh bại bọn hắn trong đội ngũ người, mà nói chung, đội ngũ tạo thành viên đều là tại tam thần trong bảng nhân vật. Không sao. Diệp Kinh Vân nhún vai, nói Âu Đại Thúc, ngươi bây giờ liền mang ta đi đi. Tốt. Âu Hằng nhẹ gật đầu, cũng không chậm trễ, mang theo Diệp Kinh Vân chính là đi tới một tòa to lớn thương hội bề ngoài. Thương hội trong người đến người đi. Cái này băng huyền thành trung có tam đại thương hội, cái này tam đại thương hội cũng là nhiều trong thương hội nắm giữ băng huyền lệnh bài thương hội. Trước đó không lâu, ta nghe nói băng thiên thương hội muốn nhận người, ngươi có thể đi thử một lần. Âu Hằng vừa đi vừa nói lấy. Nhận người rồi, có thể đi vào đến tam thần trong bảng võ giả ưu tiên tuyển nhận, đãi ngộ từ ưu. Phía trước, một thanh âm vang dội vang lên. Âu Hằng lôi kéo Diệp Kinh Vân, xâm nhập trong đám người, nói vị đại ca này, huynh đệ của ta muốn vào băng thiên thương hội. Ân. Người kia trên dưới quan sát một chút Âu Hằng, chính là hỏi, tu vi gì? Hóa thần cảnh ngũ trọng. Diệp Kinh Vân ngoan ngoãn mà trả lời. Người kia đôi mắt rõ ràng mang theo vẻ thất vọng, bất quá vẫn như cũng là mang theo chờ mong mà hỏi thăm, vậy có hay không tại hóa thần trong bảng? Cũng không có. Diệp Kinh Vân trả lời. Ta liền biết. Trên mặt người kia đã là hiện ra không kiên nhẫn chi sắc. Nói chung, có thể tiến vào tam thần trong bảng võ giả đều là nên giai đoạn đỉnh phong. Cũng tỉ như có thể tiến vào thần thoại bảng võ giả, tu vi của hắn 99 đạt đến thần thoại cảnh cửu trọng. Chương 2541 băng thiên thương hội. Chương 2541 băng thiên thương hội lại tỉ như nói, có thể ở vào hóa thần trong bảng võ giả, tu vi của bọn hắn đại bộ phận đều tại hóa thần cảnh cửu trọng bên trong. Chỉ có số ít mấy vị thiên tài mới có thể tại thấp hơn tu vi này, nhưng như cũng có thể chiếm cứ hóa thần trong bảng. Trung niên nhân bắt đầu cũng là ôm hy vọng, vạn nhất Diệp Kinh Vân thật có thể tại hóa thần cảnh ngũ trọng liền tiến vào hóa thần trong bảng, hắn liền nhặt được một cái bảo, tự nhiên có thể cho Diệp Kinh Vân gia nhập vào trong thương hội đi. Đồ hỗn trướng, trung niên nhân đã trở nên tương đương không kiên nhẫn, thậm chí trên mặt nổi lên một vòng chán ghét chi sắc. Hắn thấy Ô Hằng mang theo Diệp Khinh Vân tới đây là cố ý gây sự. Lan. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, hơi nhướng mày, nói xin hỏi, ta tu vi tại hóa thần cảnh ngũ trọng, cũng bởi vì tạm thời không có tiến vào hóa thần trong bảng liền không thể gia nhập đến các ngươi trong thương hội. Đây không phải mắt chó coi thường người khác sao? Bên người Ô Hằng nghe nói như thế, không ngừng mà đối với Diệp Khinh Vân nháy mắt, bất quá, Diệp Khinh Vân nhưng như cũng không kiêu ngạo không tự tin nói. Đứng tại trung niên nhân bên người có một vị mặc cực kỳ hoa lệ trang phục thanh niên, nên thanh niên chắp lấy tay, nghe được Diệp Khinh Vân lời này, cười lạnh liên tục nói thật sự là cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta Băng Tiên Thương hội chính là băng huyền giới tam đại thương hội một trong, lại chúng ta lệ thuộc vào băng huyền đế quốc. Đang tuyển người phương diện, chúng ta tự nhiên sẽ lựa chọn thiên tiêu chi tử, mà cũng không phải là phế vật. Nói đến phế vật hai chữ, thanh âm của hắn cực kỳ băng dội, châm chọc chi ý không cần nói cũng biết, rõ ràng là nói cho Diệp Khinh Vân, ngươi phế vật, cho nên ngươi gia nhập không được Băng Tiên Thương hội. Đầu tiên, chúng ta tuyển người có hai cái tiêu chuẩn, thứ nhất, tu vi của ngươi có thể không có đạt tới hóa thần cảnh cửu trọng, nhưng là nhất định phải tiến vào vạn giới hóa thần trong bảng. Thứ hai, ngươi có thể không có tiến vào hóa thần trong bảng, nhưng tu vi nhất định phải tại hóa thần cảnh cửu trọng. Tại ta Băng Tiên Thương hội người xem ra, không có đạt tới hai cái này yêu cầu người đều có thể được xưng là phế vật, rác rưởi. Cho nên, rác rưởi, cút đi. Thanh niên phất phất tay, một bộ đuổi rồi giống như dáng vẻ, cực kỳ ghét bỏ. Tiểu huynh đệ, bên người, Cố Hằng mặt lộ vẻ là khó, hắn cảm thấy có chút có lỗi với Diệp Khinh Vân, hắn há có thể nghe không ra thanh niên trong lời nói ý trào phúng. Bất quá, đối với thanh niên nói, Diệp Khinh Vân lại cũng không cảm thấy tức giận, trên mặt ngược lại rất bình tĩnh, ánh mắt cũng bình tĩnh, loại an tĩnh này có chút dọa người, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cao ngạo thanh niên, nói ngươi nếu nói như vậy, ý là ngươi đã xếp tại hóa thần trong bảng, cũng hoặc là của ngươi tu vi đã đạt đến hóa thần cảnh cửu trọng. Hừ. Không đợi thanh niên mở miệng, bên người trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, sau đó nói ra, vị này là Lý Vân công tử, hắn là Băng Thiên Thương hội tam đội phó đội trưởng, người ta tu vi giống như ngươi, đều tại hóa thần cảnh ngũ trọng, nhưng người ta lại đứng hàng hóa thần trong bảng thứ 99999 tên, chính là đương đại thiên tiêu. Trung niên nhân vừa nói, đứng ở bên cạnh hắn Lý Vân không khỏi ưỡn ngực lên, dạng như vậy là vạn phần tự tin. Bốn phía không ít người đều là một mặt kính sợ nhìn về phía Lý Vân. Lý Vân niên kỷ mới hơn 20 tuổi, cũng đã đứng hàng hóa thần bảng thứ 99999 tên. Thiên phú này quá nghịch thiên. Nguyên lai là may mắn tiến vào hóa thần trong bảng, là thứ hai đếm ngược tồn tại a, ta còn tưởng rằng ngươi rất như bước đầu. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, có chút khinh bị lắc đầu, lườm nhíu môi, hắn còn tưởng rằng đối phương là hóa thần bảng 10 vị trí đầu cao thủ đâu, hiện tại xem ra, đối phương cũng chính là thứ hai đếm ngược tồn tại, chính ở chỗ này đắc chí. Đắc chí cái giám a. Hắn lời này vừa ra, lập tức bốn phía võ giả trực tiếp ngạc nhiên. Liền ngay cả Lý Vân cũng đều ngây ngốc ngay tại chỗ. Niên kỷ mới 22 tuổi hắn liền nương tựa theo hóa thần cảnh ngũ trọng tu vi đứng hàng hóa thần bảng thứ 99999 tên. Đây đã là phi thường nghịch thiên tồn tại. Cho dù là tại hóa thần bảng xếp hạng thứ 2 đến một tên, nhưng cũng đem không ít người hung hăng lắc tại mấy trên con đường nào đó. Phải biết, vạn giới nhân khẩu nhiều vô cùng. Nhưng mà, giờ phút này, hắn lại bị một cái còn không có đứng hàng hóa thần bảng tiểu tử chế giễu. Người cái này ngay cả hóa thần bảng đều chưa từng người tiến vào vậy mà tại nơi này nói ta. Người tốt ý tứ. Rác rưởi chính là rác rưởi. Lý Vân cả giận. Diệp Khinh Vân lại lần nữa nhếch miệng, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tức giận Lý Vân, cười nạo một tiếng, nói miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta là rắc rưởi, ân, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút, xem chúng ta ở giữa ai mới là rắc rưởi. Lời này vừa nói ra, lại lần nữa chấn kinh bốn phía võ giả. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Lý Vân? Lý Vân thế nhưng là đứng hàng hóa thần bảng thứ 99999 tên tồn tại, tiểu tử này lại muốn khiêu chiến Lý Vân, hắn có tài đứa gì? Thật sự là cuồng vọng tự đại, ta gặp qua người cuồng vọng, nhưng không có gặp qua cuồng vọng như vậy người. Gia hỏa này cũng liền một mép lợi hại. Muốn vòng võ công, tuyệt đối không bằng Lý Vân công tử. Đối với những người này lời nói, Diệp Khinh Vân thật sự là im lặng. Cái gì gọi là mắt cho coi thường người khác, những người này chính là Diệp lão đệ, đương ai cho dù Ô Hằng cũng cảm thấy Diệp Khinh Vân làm như vậy đang tìm ngược, tranh thủ thời gian mở miệng nói, một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân cho hắn một cái tự tin ánh mắt. Hắn một mặt bình tĩnh, trực tiếp là không để mắt đến bốn phía võ giả lời giễu cợt, khóe miệng của hắn đi lên giơ lên, nhìn chằm chằm phía trước sắc mặt có chút âm trầm Lý Vân, nói làm sao? Người không dám đâu. Ha ha. Lý Vân hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Diệp Khinh Vân, liên tục cười nhạo, không phải không dám, chỉ là ta cảm thấy ngươi không xứng ta xuất thủ. Không dám chính là không dám, nói ra được lý do thật đúng là như chó thả ra cái rắm. Diệp Khinh Vân nhún vai, không khách khí nói ra. Hắn lời này có thể trong nháy mắt đốt lên Lý Vân lửa giận trong lòng. Ngươi thật sự là muốn chết, tức giận Lý Vân sau đó một khắc quả quyết đánh ra, hắn sắc mặt tương đương âm trầm, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy hàn quang, ánh mắt nhắm người mà phệ, ta muốn phế rơi tu vi của ngươi, phế bỏ ngươi gân mạch, để cho ngươi trở thành chân chính phế vật. Trong miệng ác độc chi ý không cần nói cũng biết. Vừa dứt lời bên dưới, Lý Vân thân hình cũng đã là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người. Tốc độ của hắn thật nhanh, thân hình bị mị, đang hành động trong quá trình, thể nội thân lực đã là đang điên cuồng vận chuyển, lưu chuyển quân thân. Một chỉ hướng phía Diệp Khinh Vân ngược điểm tới. Chỗ đầu ngón tay còn bùng lên lấy ngọn lửa màu tím. Đây là Lý Vân thành danh chỉ pháp, Lôi Đình Liệt Chỉ. Nghĩ không ra hắn vừa ra tay liền sử dụng mạnh nhất chiêu thức, đây là muốn miểu sát hắn tiết tấu à? Đúng vậy a. Xem ra, Lý Vân là phẫn nộ. Một con kiến giẫm tại trên đầu ngươi, còn tại trên đầu ngươi đi, ngươi không phẫn nộ sao? Bốn phía võ giả xì xào bàn tán. Đứng tại Lý Vân sau lưng trung niên nhân đứng chắc tay, mang trên mặt nụ cười nồng đậm, nói Lý Vân dưới một chỉ, tuyệt đối đánh nổ cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Chương 2542 thiên tài. Chương 2542 thiên tài. Tiểu huynh đệ, tranh thủ thời gian chạy a. Trong đám người, Ô Hằng nhìn thấy đối với Diệp Khinh Vân vọt tới Lý Vân, tranh thủ thời gian hô. Nhưng mà, đối với hắn lời nói, Diệp Khinh Vân thân hình lại không nhúc nhích tí nào, hắn đứng bình tĩnh lấy, liền đợi đến Lý Vân đến, bình tĩnh không gì sánh được. Mà nhìn thấy một màn này Lý Vân, trên mặt hắn lập tức là nổi lên khinh bị dáng tươi cười, hắn thấy, người trước mắt thật là muốn chết. Ta một chỉ này chính là hấp thu thiên địa lôi đỉnh chi lực, cuồng bạo đến cực điểm, một chỉ rơi xuống, bộ ngực của ngươi nhất định thêm ra một lô ngón tay. Lý Vân lạnh lùng nói, nhìn về phía Diệp Khinh Vân thật giống như đang nhìn một người chết. Diệp Khinh Vân cũng không động, hắn hiện tại sức chiến đấu hoàn toàn có thể đánh bại một vị hóa thần cảnh cửu trọng võ giả, lại càng không cần phải nói là hóa thần cảnh ngũ trọng võ giả. Một chỉ kia cuối cùng rơi vào trên ngực của hắn. Bất quá, ở trên lồng ngực của hắn đã là dày đặc xuất huyết sắc lân phiến hình thoi, một mảnh chụp lấy một mảnh, lít nha lít nhít. Lý Vân một chỉ điểm tại lân phiến hình thoi bên trên, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lập tức gặp lại, tùy theo xuất hiện là mãnh liệt vẻ chấn động, phảng phất tại nói cái này sao có thể. Một cỗ to lớn lực bắn ngược giống như thủy triều hiện ra đến. A. Lực lượng khổng lồ truyền vào đến đầu ngón tay hắn chỗ. Sau một khắc chính là vang lên một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm, nương theo lấy còn có Lý Vân như rết heo tiếng gào thét. Hắn toàn bộ thân hình liền như là diều bị đứt dây một dạng rơi trên mặt đất, nhấc lên trận trận cho bụi. Tê. Trong đám người vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cho dù bị tiêu một mực xem trọng Lý Vân trung niên nhân cũng là tâm thần run lên, mang trên mặt đồng đậm rung động, cái này sao có thể? Hắn thấy, Lý Vân một chỉ này hoàn toàn có thể diệt sát Diệp Khinh Vân. Nhưng bây giờ, Lý Vân lại như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài, cái này quá làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Lý Vân thật là đứng hàng hóa thần bảng thứ 99999 tên sao? Giờ phút này, Lý Vân nặng nề mà ném xuống đất, tay trái bưng bít lấy chính mình tay phải ngón giữa, một cây kia ngón giữa cong xuống tới, hiển nhiên là gãy xương, trên mặt của hắn nổi lên vẻ dữ tợn, đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, khiến cho hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên. Đây cũng là hóa thần bảng thứ 99999 tên tiên kiêu chi từ sao? Lợi hại a. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, ai cũng nghe ra được thanh âm hắn bên trong mãnh liệt ý trào phúng. Đứng hàng tại hóa thần bảng thứ 99999 tên Lý Vân cứ như vậy bị Diệp Khinh Vân đánh bại, cái này còn gọi thiên tài. Thiên tài cái giám a. Ngươi đừng muốn đắc chí. Lý Vân tức giận rít gào lên đạo, cảm thấy hôm nay mặt mũi của mình đều ném đến nhà bà ngoại, cũng không biết hắn khí lực ở đâu ra, đang một tiếng đứng lên, lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, vừa rồi ta bất quá là chủ quan, lần này, ngươi cũng không còn cách nào tránh né. Gầm nhẹ liên tục, hắn giống như là một đầu nổi điên sư tử. Oanh. Tay trái nắm thành quả đấm, hướng phía Diệp Khinh Vân đầu đánh tới. Bất quá rất nhanh chính là bị Diệp Khinh Vân tránh khỏi. Mỗi một quyền của hắn đều bị Diệp Khinh Vân tránh khỏi. Ngươi cũng sẽ chỉ tránh né sao? Lý Vân cười lạnh một tiếng. Hắn tay trái rút ra bên hông bên trên bộ kiếm. Lập tức, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, bốn phía đều tràn ngập đạo đạo kiếm khí, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào tại kiếm khí trong hỏa lô. Kiếm khí của hắn là mang theo liệt hỏa áo nghĩa. Kiếm trong tay rất dài, dài đến 2 mét, kiếm khí kinh người, mạnh mẽ đâm tới. Ta nhìn ngươi làm sao tránh? Lý Vân kiếm trong tay lắc một cái, lập tức trên trường kiếm bạo phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, kiếm khí gào thét mà qua, giống như là thủy triều đánh tới. Lít nha lít nhít, toàn bộ không gian đều tràn ngập. Không ít người nhao nhao lui ra phía sau, nhưng có người vẫn như cũng là chậm một bước, bị kiếm khí quét đến trên thân, lập tức ở trên người nhiều hơn mấy cái lỗ hổng, mà càng có trực tiếp tử vong. Lý Vân triệt để phẫn nộ đến phát rồ trình độ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải hắn giữ tại nghịch thiên kiếm trên chuôi kiếm, sau một khắc, trực tiếp rút ra, một đạo kiếm khí kiếm chính là xuất hiện. Chỉ có một đạo kiếm khí sao? Ha ha, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Bân nói ra, hắn thi triển ra 99,999 đạo kiếm khí, nhưng đối phương mới một đạo kiếm khí, hắn thấy, chính mình thắng chắc. Ngươi thật đúng là sống ở trong thế giới của mình. Diệp Khinh Vân nhịn không được lắc đầu, nhìn về phía Lý Bân thật giống như đang nhìn một đồ đần, nói chỉ cần một đạo kiếm khí liền có thể phá ngươi 99,999 đạo kiếm khí. Nói hiệu nói vượng. Lý Bân khinh thường mở miệng nói. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, một kiếm chính là về tới. Lập tức, hắn đạo kiếm khí này dũng cảm tiến tới, đem bốn phía kiếm khí từng cái đánh tan. Lý Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phát hiện kiếm khí của mình tuy nhiều, nhưng so sánh kiếm khí của đối phương, nhưng không có nửa điểm ý lực. Kiếm khí của đối phương trực tiếp quét ngang kiếm khí của hắn, cuối cùng tựa như núi cao đè xuống. Giang rắc. Cuối cùng đạo kiếm khí kia rơi vào Lý Vân trên thân. Lý Vân oang một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong miệng hắn tràn đầy máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây một dạng, trọn vẹn bay ra ngoài vài trăm mét, vừa rồi nặng nề mà nện xuống đất, co do thân thể, liên tục kêu thảm. Đứng hàng hóa thần bảng thứ 99999 tên sao? Thật lợi hại, thực như bức. Thật thiên tiêu chi tử a. Diệp Khinh Vân đi vào Lý Vân trước mặt, lượn phía dưới toàn thân máu me đầm địa Lý Vân, nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm mang theo nồng đậm ý trào phúng. "Ngươi?" Phía dưới, Lý Vân nghe nói như thế, lửa giận công tâm, tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lại bị Diệp Khinh Vân tươi sống địa khí bất tỉnh. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là một mặt rung động. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh, giờ khắc này, trong mắt bọn họ lại không xem thường, có chỉ là kính sợ. Giờ phút này, ai còn dám nói Diệp Khinh Vân là phế vật. Trên bầu trời, đông tuyết bay xuống xuống tới. Diệp Khinh Vân mái tóc màu đen tung bay theo gió lấy, hắn liền như là chiến thần một dạng. Vừa rồi hắn cực kỳ dễ dàng đánh bại đứng hàng hóa thần bảng thứ 9 bạn 9999 tên Lý Vân, cái này liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Như vậy, hiện tại ta còn có thể không tiến vào băng tiên thương hội đâu. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước đại hán. Đại hán sắc mặt biến lại biến, nhìn thoáng qua phía dưới toàn thân máu me đầm địa, hôn mê bất tỉnh Lý Vân, để cho người ta đem Lý Vân đưa về gian phòng, đồng thời gọi người tìm danh ý đi, chợt mới đưa ánh mắt một lần nữa đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Trên đời này từ trước đến nay là lấy cường giả vi tôn. Diệp Khinh Vân vừa rồi biểu hiện thu được đại hán tán thành. Trung niên nhân mang trên mặt nồng đậm ý cười, nói tự nhiên có thể, ta băng thiên thương hội hoàn nên thiên tiêu chi tử. Tiểu huynh đệ, anh hùng xuất thiếu niên a, không biết nguyên nên như thế nào xưng hô. Chương 2543 trời tuyết đoàn đội, chương 2543 trời tuyết đoàn đội, không ít người nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong đôi mắt có mãnh liệt rung động chi quang. Diệp Khinh Vân vừa rồi biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều biết hắn cũng không phải là kẻ yếu. Phải biết, hắn đối mặt đối thủ thế nhưng là Lý Vân. Lý Vân tuy nói tu vi chỉ là tại hóa thần cảnh ngũ trọng, nhưng là hắn đứng hàng hóa thần bảng thứ 9 vạn 9999 tên, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn vẫn như cũng bại bởi Diệp Khinh Vân. Lại, Diệp Khinh Vân chiến thắng hắn không cần tốn nhiều sức, cái này đủ để chứng minh Diệp Khinh Vân thực lực. Giờ phút này, trung niên nhân nhìn về phía Diệp Khinh Vân, vừa cười vừa nói, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Trên đời này từ trước đến nay là cường giả vi tôn. Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí bình thản. Đối với cái này, trung niên nhân phó chi nhất yếu, cũng không thèm để ý, nói tiếp, nguyên lai là Diệp huynh đệ, tại hạ là Băng Thiên đoàn đội chấp sự, chuyên môn phụ trách nhận người, ta Băng Thiên đoàn đội chính là Huyền Băng giới tam đại đoàn đội một trong, Băng Thiên trong đoàn đội có vô số tiểu đội, trong đó, có phổ thông tiểu đội 64 chi, tiểu đội tinh anh có 10 chi, hạt giống tiểu đội có 3 chi. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể gia nhập vào tiểu đội tinh anh. Trung niên nhân cười nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi nói ra. Một bên, Ô Hằng nghĩ tới điều gì, đem Diệp Khinh Vân kéo đến một bên, ở người phía sau trong màng nhí nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi không phải là muốn Huyền Băng Long Đan sao?" "Đúng vậy, Ô thúc." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, "Đạo, hắn đến Huyền Băng giới là vì đạt được Băng Huyền Lãnh Thiết, từ đó chế tạo ra Băng Huyền Quan. Băng Huyền Long vị tại Băng Huyền Tuyết Sơn chỗ sâu, Băng Thiên đoàn đội có phổ thông tiểu đội tinh anh, hạt giống tiểu đội. Mỗi một cái tiểu đội nhiệm vụ cũng khác nhau, mà chỉ có cấp hạt giống những tiểu đội khác mới có thể tiến vào Băng Huyền Tuyết Sơn chỗ sâu. Nói cách khác, ngươi muốn gia nhập hạt giống trong tiểu đội." Ô Hằng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, "Ta hiểu được, Ô thúc." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, "Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Muốn gia nhập ta Băng Thiên đoàn đội tiểu đội tinh anh sao?" Trung niên nhân gặp Diệp Khinh Vân trở về, mỉm cười nói, "Ta là muốn gia nhập Băng Thiên đoàn đội, nhưng không phải gia nhập tiểu đội tinh anh, mà là hạt giống tiểu đội, ta muốn gia nhập hạt giống tiểu đội, cái này có thể chứ?" Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trung niên nhân. Giờ phút này, trung niên nhân nghe nói như thế, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, "Ngươi dự định tại chúng ta đoàn đội ngốc bao lâu?" "Liên một chuyến." Diệp Khinh Vân ngoan ngoãn mà trả lời. Trung niên nhân hơi nhướng mày, nhìn một chút Diệp Khinh Vân, nói, "Bình thường gia nhập chúng ta đội ngũ hạt giống người đều chí ít mang một năm, ngươi này thời gian nhiều lắm. Chắc hẳn đội ngũ hạt giống võ giả đối với Băng Thiên đoàn đội tới nói đều rất chân quý đi." Diệp Khinh Vân hỏi. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận Diệp Khinh Vân lời nói, hoàn toàn chính xác, đội ngũ hạt giống bên trong người đối với Băng Thiên đoàn đội tới nói đều rất chân quý. Bởi vì phàm là có thể gia nhập vào Băng Thiên đoàn đội đội hạt giống võ giả đều có thể tại hóa thần trong bảng xếp hạng trước 6 bản tên. Những người này nhưng so sánh Lý Vân cường đại hơn nhiều. Ta có thể cam đoan an toàn của bọn hắn." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Ân, trung niên nhân nghe chút lời này, lại là cười nhạo một tiếng, nói, "Diệp huynh đệ, cũng không phải là ta xem thường đến, thật sự là bởi vì chúng ta cho đội ngũ hạt giống nhiệm vụ phong hiểm quá lớn, bọn hắn cần tiến vào một đầu huyền băng trong long cốc, một đạo huyền băng long cốc, mỗi lần nhiệm vụ sau, đều có không ít người tử thương, căn bản cũng không có người không chết." Trung niên nhân thở dài một hơi, nói, "Đương nhiên, gia nhập đội ngũ hạt giống võ giả sẽ có rất lớn thù lao, sẽ có được 100 triệu thần tinh. Thần tinh lưu thông vạn giới tiền tệ." Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên một cái, 100 triệu thần tinh đối với người bình thường tới nói có thể ăn được vài đời. Cao thù lao, đồng thời mang tới cũng là cao phong hiểm. Bất quá, Diệp Khinh Vân muốn sẽ phải đi Huyền Băng Tuyết Sơn chỗ sâu, hắn còn ước gì tiến vào Huyền Băng Long Cốc đâu. "Ta muốn gia nhập đội ngũ hạt giống, chào giá 1 tỷ thần tinh." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nhìn trung niên nhân một chút, sắc mặt mang theo bình tĩnh phía dưới có bạo dạ tự tin. 1 tỷ thần tinh. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ như thế công phu sư tử ngoạm. Trung niên nhân đồng dạng cho là như vậy, nếu không có lúc trước trông thấy Diệp Khinh Vân lấy không cần tốn nhiều sức đánh bại đứng hàng hóa thần bảng thứ 9 bạn 9999 tên Lý Vân, hắn giờ phút này đã sớm để cho người ta đuổi đi Diệp Khinh Vân. Nói chung, gia nhập vào Băng Tiên đoàn đội đội ngũ hạt giống người giá cả cũng không vừa, đều tại 100 triệu thần kính. Diệp Khinh Vân mới mở miệng chính là 1 tỷ thần kính, nói cách khác, một mình hắn chẳng khác nào 10 cái đội hạt giống võ giả. Cái này trung niên nhân lộ ra vẻ do dự, việc này hắn không cách nào làm ra quyết định. "Giá tiền này, ngươi hẳn là không quyết định chắc chắn được, ngươi có thể hướng ngươi cao tầng xin chỉ thị." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Tốt, trung niên nhân nhẹ gật đầu. "Mục thúc, chuyện gì xảy ra?" Lúc này, sau lưng vang lên một đạo có chút giận dữ thanh âm. Người tới là một vị thiếu niên, hắn mặc áo bào màu xanh. Nhị thiếu gia. Trung niên nhân nhìn thấy thiếu niên này, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Người tới là băng thiên đoàn đội nhị thiếu gia, tên là Băng Phong. Băng Phong điệu nhãn trong mắt có một tia bất thiện, hỏi, ta vừa rồi gặp Lý Vân thụ thương. Là ai đã thương hắn? Nguyên lai, cái này Băng Phong cùng Lý Vân là cực kỳ phải tốt bằng hữu. Trung niên nhân tại chỗ đem vừa rồi phát sinh sự tình từng cái nói cho Băng Phong. À, Băng Phong lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân, nói xuất thủ nặng như vậy, người như vậy, ta Băng Thiên đoàn đội cũng không nên. Hiển nhiên, hắn hạ lệnh khu chủ. Diệp Khinh Vân nhún vai, đối phương bất quá là một cái lấy cớ thôi. Hắn không cần, ta muốn. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một đạo âm thanh tự nhiên đến. Trong đám người nhường ra một con đường đến, chỉ gặp một vị giữ lại mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ chậm chậm đi đến. Thiếu nữ làn da trắng nõn, có môi đỏ như là diễm, mặc một bộ màu đỏ giáp da. Bó sát người màu đỏ giáp da đem thiếu nữ thân thể mềm mại, đưa nàng hoàn mỹ mê người dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, hai đầu đôi chân dài tuyết trắng tại bó sát người quần da bọc vào, lộ ra không gì sánh được thon dài cùng tinh tế. Đây là trời tuyết đoàn đội đoàn trưởng chi nữ, Tuyết Oánh. Có người kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Tuyết Oánh sẽ đứng ở trong đám người. Huyền băng giới có tam đại siêu cấp đoàn đội, theo thứ tự là băng thiên đoàn đội, trời tuyết đoàn đội cùng huyền địa đoàn đội. Tam đại đoàn đội thuộc về cạnh tranh quan hệ. Ta trời tuyết đoàn đội tổng cộng có 68 cái phổ thông tiểu đội, 10 chi tinh anh đoàn đội, 3 chi hạt giống đoàn đội. Tuyết Oánh đi vào Diệp Khinh Vân trước người, phát ra âm thanh tự nhiên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Coi như Diệp Khinh Vân muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên trước người thanh niên lên tiếng lần nữa, "Tuyết Oánh, người này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, vừa rồi ngươi hẳn là thấy được, hắn là như thế nào đánh ta người?" Chương 2544 10 tiếng chương 2544 10 tiếng Băng Phong Điệu Ti Ti bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, chợt nhìn về phía trước người mặc màu đỏ giáp da, dáng người mê người, cao gầy thiếu nữ, nói ra tay như thế người tàn nhẫn đi bất luận cái gì một chi trong đội ngũ đều là ưu ác tính giống như tồn tại, sẽ ảnh hưởng cả chi đội ngũ hành động. Băng Phong lòng trả thù rất cường đại. Võ đạo luật bản, thù thương không phải chuyện rất bình thường sao? Lại nói, là hắn Lý Vân kỹ không bằng người thôi. Vừa rồi ai đúng ai sai, người ở chỗ này đều nhìn thấy rõ ràng. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra. Bốn phía không ít người đều là nhẹ gật đầu. Nếu như ta chân thủ đoạn tàn nhẫn, như vậy hắn liền sẽ không thụ thương, mà là một bộ thi thể lạnh băng. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào nhìn xem Băng Phong. Băng Phong lông mày gầy lên trên, âm trầm mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, nổi giận nói, ta nói chuyện, nào có phần ngươi trên miệng. Cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Dạng như vậy phảng phất như là tại cùng chó săn nói chuyện. Còn tốt ngươi đã đến, muốn ta biết Băng Tiên đoàn đội có ngươi một người như vậy, ta tuyệt không gia nhập. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, tới đi, gia nhập ta trời tuyết đoàn đội. Ta trời tuyết đoàn đội sẽ không bạc đãi ngươi. Bên người, người mặc màu đỏ giáp da, tướng mạo có chút mỹ lệ Tuyết Oánh mở miệng nói. Nhìn thấy rời đi hai người, đặc biệt là nhìn thấy Tuyết Oánh vậy mà tự mình mời chào Diệp Khinh Vân, Băng Phong trên mặt khó chịu rõ ràng nổi lên, một đôi tròng mắt lóe ra âm lãnh chi quang. Thế nhân đều biết, hắn một mực liền đối với Tuyết Oánh có ý tứ, bây giờ nhìn thấy Tuyết Oánh không để ý tới cảm thụ của hắn, cứng rắn muốn đem Diệp Khinh Vân mang đi, hiển nhiên, hắn là ăn dấm. Đáng chết. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đi theo Tuyết Oánh đi tới một cái khác thương hội. Mà U Hằng thì là đối với hắn cáo biệt, nói có việc muốn làm. Ngươi muốn gia nhập ta đội ngũ hạt giống, ra giá 1 tỷ thần tinh sao? Tuyết Oánh vừa đi vừa nói. Trên đường đi không ít người đối với nàng chào hỏi, rất hiển nhiên, nàng tại trời tuyết đoàn đội địa vị rất cao quý. Đối với các ngươi đội ngũ hạt giống phải chăng nhất định phải trải qua Huyền Băng Long Cốc? Diệp Kinh Vân hỏi. Không sai, tam đại đoàn đội ngũ hạt giống làm nhiệm vụ đều nhất định muốn trải qua Huyền Băng Long Cốc, cho nên ngươi có rất lớn xác suất gặp được Huyền Băng Rồng. Tuy nói thù lao của ngươi rất lớn, nhưng đối ứng với nhau ngươi nguy cơ cũng rất lớn. Tuyết Oánh lúc trước là đứng ở trong đám người, nàng mới vừa rồi là trông thấy Diệp Khinh Vân là như thế nào chiến thắng Lý Vân, cho nên có chút khách khí nói ra. Dù sao thế giới này là lấy cường giả vi tôn. Ngươi muốn gia nhập ta đội ngũ hạt giống có thể, ta không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng ngươi muốn ra giá 1 tỷ thần tinh. Tuyết Oánh ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi còn phải chứng minh thực lực của mình. Vậy ngươi liền tùy tiện tìm người cùng ta luận bàn đi. Diệp Khinh Vân tự nhiên nghe rõ Tuyết Oánh trong lời nói ý tứ, nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, 10 phần tự tin. Hắn không e ngại bất luận cái gì hóa thần cảnh cấp bậc võ giả. Không cần tìm người, ngươi chỉ cần qua cửa ải này, liền có thể. Bất chi bất giác, Tuyết Oánh mang theo Diệp Khinh Vân đi tới Tuyết Thiên Thương hội trong phòng sắt. Chỉ gặp tại trong phòng sắt trưng bày 10 mặt dựng thẳng lên tới trống chuông, quay trùng quanh thành một vòng. Ngươi chỉ cần để 10 mặt trống chuông gõ vang một tiếng, ngươi liền thông qua. Tuyết Oánh ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nhàn nhạt mở miệng nói, một tiếng là được. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước 10 mặt trống chuông, hơi sửng sở, nói cái kia nếu là 10 tiếng sao? Gõ vang 10 tiếng là chuyện không thể nào. Tuyết Oánh lắc đầu, phát ra thiên lại thanh âm. Vậy bạn nhất ta thật làm đến đâu? Diệp Khinh Vân khép cười một tiếng, đối với hắn mà nói, gõ vang 10 tiếng, độ khó không phải quá lớn. Tuyết Oánh nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp có chút bành một cái, nàng nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói nếu ngươi thật gõ vang 10 tiếng, vậy ta liền gả cho ngươi. Chán. Diệp Khinh Vân tại chỗ sững sờ, bản ý của hắn là tăng giá nữa nghiên cứu, lắc đầu, nói có thể gõ vang 1 tiếng, ta liền thông qua, nói cách khác ngươi sẽ cho ta ước định giá cả, 1 tỷ thần tinh. Vậy nếu như ta gõ vang 10 lần, như vậy hẳn là giá gấp 10 lần, cũng chính là 10 tỷ thần tinh. Cứ như vậy, nếu như ta có thể gõ vang 10 tiếng, ngươi liền cho ta 10 tỷ thần tinh, ta tin tưởng đối với trời tuyết đoàn đội tới nói, 10 tỷ thần tinh không đáng kể chút nào. Nói xong lời này, Diệp Kinh Vân cũng không để ý cứ thế tại nguyên chỗ Tuyết Oánh, hướng thẳng đến phía trước mà đi. Tuyết Oánh mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía trước cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh, sở dĩ lúc trước nói như đối phương gõ vang 10 tiếng, nàng liền gả cho đối phương, là bởi vì nàng từng tìm đại sư đoán mệnh mà tính nàng nhân duyên. Đối phương nói trên đời này chỉ có một người đáng giá nàng đi yêu, là Bạch Mã Vương tử của nàng. Người kia sẽ gõ vang 10 tiếng thần bí trong trận. Tuyết Oánh lắc đầu, thầm nói, gõ vang 10 tiếng thần bí trong trận là căn bản chuyện không thể nào. Cái này 10 mặt trống trận đã sớm tồn tại nơi đây, trong lịch sử không biết có bao nhiêu nếm thử gõ vang trống trận, nhưng mà có thể vang lên một tiếng liền lắc đắc không có mấy, mà vang lên 10 tiếng, trong lịch sử còn chưa xuất hiện nhân vật như vậy đâu. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân cũng không biết Tuyết Oánh suy nghĩ cái gì, ánh mắt của hắn hướng phía trước trống trận nhìn lại. Sau một khắc, bước chân hắn một trận, một quyền chính là đánh vào một mặt trung cổ phía trên. Tại oanh ra ngoài trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cô áp lực như một tòa núi cao giống như hướng phía trên người hắn ép đi. Khoe miệng đi lên miết lên, hắn lại lần nữa bước ra một bước, ngay sau đó, tụ lực nắm đấm đã là rơi vào cái kia trung cổ bên trên. Lập tức, ông một tiếng. Đạo thứ nhất tiếng trống trận vang lên thanh âm. Oanh! Diệp Kinh Vân thân thể bị một cỗ lớn lao lực lượng bắn ngược lấy. Nhanh như vậy. Tuyết Oánh mở to hai mắt nhìn, ánh mắt linh động lóe ra rung động chi quang, nàng nuối rộng ra như anh đào miệng, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhớ kỹ trước đó vang lên một tiếng trống trận người chỗ tốn hao thời gian là một nén nhang. Nhưng mà, người trước mắt bất quá là tại một giây thời gian liền thành công đả thông lần đầu tiên trống trận, vang lên âm thanh thứ nhất. Cái này khiến nàng vô cùng khó có thể tin. Lực lượng khổng lồ để Diệp Kinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bất quá, rất nhanh, hắn đem toàn thân thần lực ngưng tụ tại chính mình chân phải trên mũi chân, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như là làm một thanh lợi kiếm một dạng hướng phía trước mà đi, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, tay phải nắm thành quả đấm, một quyền lại lần nữa hướng phía trước rơi xuống. Lần này, hắn không còn như lúc trước như vậy do dự, mà là cực nhanh cơ nắm đấm. Một quyền tiếp lấy một quyền, quyền ảnh vô số, lít nha lít nhít, hướng phía còn lại 9 đạo chống trận mà đi. Hư vô gợn sóng từ 9 mặt chống trận bên trên phóng xuất ra. Ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông. 9 đạo vù vù âm thanh tại thời khắc này như là như thủy triều bạo phát đi ra, quanh quẩn tại toàn bộ Tuyết Thiên Thương hội bên trong, thậm chí ở bên ngoài, vô số người đều nghe được đạo thanh âm này. Một cỗ to lớn phản lực như núi như biển giống như hướng lấy Diệp Khinh Vân điên cuồng mà đi. Chương 2545 Thái tử, chương 2545 Thái tử ông. Ông. Mãnh liệt bù bù âm thanh quanh quẩn, rõ ràng rơi vào đứng ở một bên, duyên dáng yêu kiều Tuyết Oánh trong màng nhĩ, lại như là 10 đạo lôi đỉnh từ cựu tiêu bên trong cắt tới, làm cho nàng não hải ông tác hưởng, không ngừng mà oanh minh. Nàng một mặt giật mình nhìn phía trước thân ảnh, mặt rất nhanh liền đỏ lên. Bởi vì lực đạo khổng lồ bắn ngược, làm cho Diệp Khinh Vân nửa người trên quần áo phá toái, lộ ra cực kỳ bắp thịt rắn chắc đến. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân dáng người phi thường tốt. Làn da hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì, cơ bắp cũng không quá phát đạt, cũng rất cân xứng. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Tuyết Oánh, từ trong nhận không gian lấy ra một bộ quần áo, đem nó mặc vào, chợt nhìn về phía sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, có chút thẹn thùng, đôi mắt không ngừng lóe ra Tuyết Oánh, hơi mở miệng nói, gấp trăm lần giá cả, quyết định như vậy đi. A. Tuyết Oánh tại chỗ sững sờ, nhìn xem Diệp Kinh Vân, ánh mắt có chút không vui. Tại 10 tỷ thần tinh cùng nàng bên trong, đối phương vậy mà lựa chọn 10 tỷ thần tinh. Nàng lúc trước liền nói, nếu có người có thể gõ vang 10 tiếng trống trận, như vậy nàng liền gả cho đối phương. Nhưng mà, rất rõ ràng, Diệp Kinh Vân không nhìn nàng lời nói. Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ đối với ta liền không có ý tứ sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước tướng mạo tuấn cao giọng niên, ngậm miệng. Từ nàng xuất đạo đến nay, phàm là gặp qua người của nàng đều chủ động xung xoe. Thậm chí không ít thiên tiêu chi tử vì thu được nàng cười một tiếng mà tương cận các loại phương pháp. Nhưng mà, người trước mắt nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều chưa từng nhìn nhiều nàng một chút. Cho dù gõ 10 tiếng trong trận, người sau cũng chỉ là lựa chọn 10 tỷ thần tinh. Phải biết, chỉ cần Diệp Khinh Vân hơi chủ động một chút, liền nhất định có thể cầm xuống Tuyết Oánh. Bởi vì đối với nàng tính nhân duyên bảy bói không phải người bình thường, mà là nàng ông nội. Gia gia của nàng từng nói với nàng, trên đời này có thể xứng với ngươi chỉ có cái kia gõ vang 10 tiếng trống trận người. Nàng muốn cho rằng gia gia cùng nàng mở một trò đùa. Dù sao nói có thể gõ vang một tiếng trống trận võ giả liền đã lắc đắc không có mấy. Gõ vang 10 tiếng trống trận người như thế nào lại xuất hiện đâu? Nhưng bây giờ, ngay tại vừa rồi, người trước mắt tại ngay dưới mí mắt nàng gõ 10 tiếng. Nàng là trời Tuyết Thương đội người trưởng quản nữ nhi. Trừ cái đó ra, nàng còn là một vị hóa thần cảnh cựu trọng võ giả, đồng thời tại hóa thần trong bảng xếp hạng thứ 100 tên. Nàng là băng huyền giới công nhận tuyệt thế thiên kiêu chi nữ. Thậm chí, băng huyền đế quốc thái tử đều đối với nàng cực kỳ ái mộ. Vô số thiên kiêu chi tử đều nguyện ý quỳ nàng váy xòe phía dưới, nhưng mà, nàng đều đối với những người này không có cảm giác. Nói trắng ra là, nàng cảm thấy những người này còn chưa đủ ưu tú, cũng liền nói không xứng với nàng. Gia gia của nàng vô cùng tương chiều nàng, cho nên nàng đối với gia gia có vạn phần ý lại. Đối với gia gia đã nói, nàng một mực tin chắc. Bởi vì gia gia của nàng làm người tính qua không số lần, nhiều lần đều chuẩn. Cũng bởi vì như thế, giờ phút này, nàng mới cực kỳ trọng thị Diệp Khinh Vân, bởi vì, tại trong lúc vô hình, nàng đã đem Diệp Khinh Vân coi là nàng tương lai lang quân. Tuyết Oánh cô nương nói đùa, người ta bất quá là gặp mặt một lần, có thể sinh ra tình cảm gì? Lại nói, ta là có bạn gái người. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Tuyết Oánh nghe đến lời này, trong đôi mắt xẹt qua to lớn cô đơn chi quang. Trắng đoan bối xỉ khẽ cắn môi son, hai cái mắt to ngập nước, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Mà tại đúng lúc này, một đạo nóng nảy thanh âm từ đằng xa vang lên. Tuyết Oánh, ta không có nghe lầm chứ? Có người gõ 10 đạo tiếng trống đến. Cái này sao có thể? Ngươi nói cho ta biết, đây có phải hay không là giả? Đây nhất định là giả. Theo sát lấy, liền phát hiện phía trước có một thanh niên nam tử hướng phía bên này đi tới, mang trên mặt ý cười, bất quá, nhìn thấy Tuyết Oánh cùng Diệp Khinh Vân sát lại cực kỳ tiếp cận, lại tại Tuyết Oánh trên khuôn mặt có một vòng hồng nhuận phất phơ, nước mắt rưng rưng, dáng vẻ như vậy phảng phất như là song phương làm sự tình gì, sau đó nam tử lại cô phụ nữ tử mở dạng. Hắn im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, cả người cứ thế ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này, Tuyết Oánh vừa rồi phản ứng lại, nhìn về phía thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ánh mắt lạnh xuống, lôi kéo Tuyết Oánh tay, hỏi: "Tuyết Oánh, hắn không đối ngươi làm cái gì đi?" "Không có a." Tuyết Oánh lắc đầu, cảm thấy lời này không hiểu đấu, nói hắn là ta thông báo tuyển dụng người, vừa rồi hắn gõ 10 tiếng trống trận. "Tuyết Oánh tiểu thư, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết cáo lui." Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, đối với vừa xuất hiện liền chỉ trích hắn thanh niên nam tử, hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không muốn để ý tới, liền đi đến. "Diệp công tử, ta đáp ứng ngươi cho ngươi 10 tỷ trả thù lao, đồng thời an bài cho ngươi tốt nhất chỗ ở." Tuyết Oánh lập tức gọi người an bài. Không bao lâu, một người liền dẫn Diệp Khinh Vân rời đi. "Tuyết Oánh, người này đến tụt cùng là ai?" Thanh niên nam tử rõ ràng là truy cầu Tuyết Oánh người, hắn chính là Huyền Băng Đế quốc thái tử, thân phận cao quý. "Thái tử điện hạ, thật là ta thông báo tuyển dụng người tới." Tuyết Oánh nghĩ đến lúc trước Diệp Khinh Vân lời nói, mình bị Diệp Khinh Vân cự tuyệt trong lòng tự nhiên là không vui, cũng không muốn cùng thanh niên nam tử quá nhiều giải thích cái gì, một người giàu dĩ không vui rời đi. Thanh niên nam tử nhìn qua rời đi khuynh quốc khuynh thành bóng hình xinh đẹp, lại nghĩ tới lúc trước một màn, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống. "Tuyết Oánh là bản thái tử." Hắn hung tợn nói ra, đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. "Nếu không thuộc hạ đêm nay liền đi giết hắn." Đúng lúc này, chỉ gặp hắn dưới chân có lấy một cái bóng, bóng dáng này vụ sáng một chút, không bao lâu tại trước người hắn liền xuất hiện một đạo người mặc trang phục màu đen người. Người này là hắn ám vệ, chuyên môn âm thầm bảo hộ an toàn của hắn. "Có thể." Thanh niên nam tử tên là Huyền Lãnh, là Huyền Băng Đế quốc một thái tử, hắn rõ ràng là ăn dấm. Những năm gần đây, không ít người truy cầu Tuyết Oánh, nhưng những người này đều không có để bản thái tử có chút lưu ý, nhưng vừa rồi người kia nghĩ đến vừa rồi người kia gõ 10 tiếng trống trận, lại Tuyết Oánh nhìn về phía đối phương biểu lộ là lạ, hắn có thể nhìn thấy Tuyết Oánh trong đôi mắt ẩn dấu yêu thương. Bản thái tử tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Người đêm nay tìm một số người, âm thầm giết hắn đi. Hắn âm trầm mở miệng nói, vẹn vẹn bởi vì cảm thấy đối phương có thể sẽ là tình địch của hắn, liền tìm người đi đánh giết đối phương. "Thuộc hạ, tuân mệnh." Vị kia người mặc trang phục màu đen trung niên nhân nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, âm thầm làm việc, nhớ kỹ, cấp tốc đánh giết, cũng không thể để Tuyết Oánh biết, nếu là biết, ngươi nên làm như thế nào, chính mình minh bạch đi." Huyền Lãnh lườm phía dưới quỳ một chân xuống đất, người mặc chiến bào màu đen võ giả một chút. "Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cũng sẽ không để cho thái tử điện hạ thất vọng." Người mặc chiến bào màu đen võ giả nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau một khắc, chính là như một cơn gió mát giống như biến mất không thấy, tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Chương 2546 ác ma đến, chương 2546 ác ma đến Tuyết Thiên Thương đội. Một gian lớn như vậy màu hồng phấn trong phòng. "Tuyết Oánh, hôm nay làm sao một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vậy a? Là ai trêu đến chúng ta Tuyết Oánh như vậy không vui a?" Một vị mỹ phụ cười như không cười nhìn về phía trước duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu màu đỏ diễm lệ tóc dài, thời khắc này nàng đã là đổi lại một bộ như lửa giống như váy dài, tuyết trắng hai vai lộ ở bên ngoài. Nàng làn da tuyết trắng, dáng người thon thả, có một đôi sáng tỏ đôi mắt, câu hồn và phách. Người này chính là Tuyết Oánh. "Vân Di, ta hôm nay gặp một người." Tuyết Oánh quay người nhìn qua mỹ phụ nữ, nàng cực kỳ nghiêm túc nói ra. "Gặp được một cái có thể gõ vang 10 tiếng trống trận người sao?" Mỹ phụ nữ vẫn như cũng là cười như không cười nhìn xem Tuyết Oánh, chính là hắn trêu đến nhà ta Tuyết Oánh như vậy không vui sao? "Muốn hay không Vân Di tìm người hảo hảo mà đi trị một chút hắn?" "Đừng nha." Tuyết Oánh nghe nói như thế, thay đổi cả sắc mặt biến đổi, sốt ruột nói, "Vân Di, ngươi cũng chớ làm loạn a." "Ha ha ha." Mỹ phụ nữ che miệng, nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, xem ra nhà chúng ta Tuyết Oánh cũng sẽ có động tình thời điểm a. Nàng nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều, tướng mạo có thể nói là chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, đặt ở trong đám người, tuyệt đối sẽ để vô số nam tử vì đó mê muội, nhịp tim. "Xem ra, ngươi là đối với hắn thật sự có ý tứ a." Gặp Tuyết Oánh khuôn mặt đều đỏ đứng lên, mỹ phụ cười khẽ một tiếng, trong tươi cười mang theo ý vị thâm trường chi ý, nhưng người ta đã có bạn gái. Tuyết Oánh trong đầu tràn đầy nhớ lại buổi sáng hôm nay thân ảnh gầy gò kia. Cái kia đạo nương tựa theo một quyền lại một quyền kích vang lên 10 tiếng trống trận thân ảnh. Nghĩ lại tới hôm nay Diệp Khinh Vân nói với nàng, lòng của nàng nhói nhói nhói nhói. Nàng hiện tại rất muốn biết đến tột cùng là ai có thể làm cho nên cái thế thanh niên như vậy khăng khăng một mực. Có không phải rất bình thường sao? Mỹ phụ cũng không kinh ngạc, nói có liền không thể đổi sao? Trên đời này, chỉ cần có thực lực tuyệt đối nam nhân, cái nào không phải có ba vợ sáu thiếp. Hắn nếu có thể gõ vang 10 đạo chống trận, cái này đã nói thiên phú của hắn rất mạnh. Lại thêm hắn tuấn lãng bề ngoài, lại có cái nào nữ tử không thích hắn đâu. Nhưng Tuyết Oánh cứ thế ngay tại chỗ, nói có lẽ hắn là một cái đối với tình cảm một lòng người đâu. "Ta không tin sẽ có nam nhân như vậy." Mỹ phụ cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu, nhìn qua có một đôi thật to con mắt, mặc màu đỏ quần áo tuyệt mỹ thiếu nữ, kiên nhẫn nói ra, "Tuyết Oánh, tin tưởng Vân Di." "Vân Di nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều hơn đâu." Mỹ phụ nói ra, "Ngươi nghe nói qua có bất sắc nam tử sao?" Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy mỹ nữ, bọn hắn con mắt đều sẽ phát sáng, đều sẽ biểu hiện ra một loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy cảm giác, nhưng khi bọn hắn chơi chán, bọn hắn liền sẽ mất đi một loại tươi mới cảm giác, nhưng ta không tin hắn là người như vậy. Tuyết Oánh lập tức sụ mặt, hai tay cóng ở trước ngực, chấp nhất nói: "Người ta còn không có muốn ngươi đây, ngươi lại giúp ngoại nhân nói Vân Di." Vân Di nhìn đến thiếu nữ bộ dáng như vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. "Vân Di, ngươi cũng đừng lại trêu chọc ta rồi." Tuyết Oánh tức bực dậm chân. "Tốt, liền không trêu chọc ngươi rồi, bất quá, Vân Di muốn nói cho ngươi sự tình là nếu ngươi thật ưa thích hắn, cũng đừng có bận tâm cái gì, dũng cảm truy cầu hắn, không thử một chút lại thế nào biết đâu. Bất quá, ngươi phải là thực tình ưa thích hắn, mà không phải bởi vì hắn gõ 10 tiếng chống trận, bởi vì ra ra ngươi nói mới ưa thích hắn, biết không?" Vân Di sờ lên Tuyết Oánh cái chán, vừa cười vừa nói: "Vân Di, được rồi, ta đã biết." Tuyết Oánh như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, nàng cẩn thận hồi tưởng đến hôm nay Diệp Khinh Vân gõ vang 10 tiếng chống trận một màn, tâm bịch bịch nhảy lên. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được lòng đang bịch bịch kịch liệt nhảy lên. Trong đôi mắt mang theo từng kia ngượng ngùng chi sắc. Mặt khác, lần này nhiệm vụ phi thường nặng đúng lúc này, Vân Di nghiêm túc nhìn xem Tuyết Oánh, tiếp tục mở miệng nói đem hàng hóa đưa đến Băng Huyền trong bộ lạc. Đây là Băng Huyền bộ lạc lời nhắn nhủ sự tình. Lần này liền phái ngươi đi vào một chuyến. "Tốt, không có vấn đề, Vân Di." Tuyết Oánh nhẹ gật đầu, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. "Hưu." Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng hướng phía một cái hướng khác bắn tới, tuy nói hắn thân pháp quỷ mị, cũng không mang theo chút nào thanh âm, nhưng lại vẫn như cũng bị quan sát bén nhạy Vân Di thấy được. "Đêm hôm khuya khoắt này ai xâm nhập ta trời tuyết thương hội trong? Vị trí kia là?" "Diệp công tử." Tuyết Oánh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mau đuổi theo đi lên. Trời tuyết thương hội chiếm diện tích bằng mẫu, đình đài lầu các san sát. Phía đông có một tòa ao nhỏ, ao bên trên tràn ra vô số hoa sen, tản ra trận trận mùi thơm. Ao cách đó không xa có một tòa lầu các. Lầu các trước người ngồi một bóng người. Thân ảnh trước đó có một chiếc quan tài, giờ phút này, quan tài tản ra trận trận cổ quái chi khí, giống như đang hấp dẫn một ít ác ma đến. Diệp Khinh Vân đem quan tài từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhận lấy ra, nguyên nhân là chiếc quan tài này tản ra quá nồng khí tức. Hắn còn nhớ rõ lão hầu lời nói, một đạo ban đêm, như vậy những ác ma kia liền sẽ dương nhanh múa bước đến. "Nhu Nhi, không ai có thể tổn thương đến ngươi." Diệp Khinh Vân an vị ở một bên, con mắt nhắm, tự lẩm bẩm, nói lời này mang theo bạo dạn tự tin. Toàn bộ lầu các đều tràn đầy vô số linh đang. Giờ phút này, một trận quái phong đánh tới, lập tức, vô số linh đang va chạm, vang lên thanh thúy thanh âm. "Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh." Đúng vào lúc này, phía trước, trong biệt viện cái kia phiến huyền thiết đại môn bị một nguồn lực lượng va đập vào, nhưng mà, cỗ lực lượng này cũng không phải là thực thể, mà là hư thể. Chỉ thấy, ở nơi đó, có một thất tuấn mã màu đen, phía trên độc lập ngồi một vị người khoác áo choàng màu đen, mang theo một dữ tợn mặt nạ đồng xanh người. Người này ánh mắt cực kỳ sắc bén, như thương lưng giống như, cho người ta một loại thật sâu áp lực cảm giác. Ở phía sau hắn đi theo mấy người, trong tay những người này đều giơ lên một ngụm quan tài nhỏ. Mỗi một chiếc trên quan tài nhỏ đều viết một cái rồng bay phượng múa chữ. Mà những người này trên mặt nạ cũng khắc lấy một chữ. "Quỷ." Bọn hắn là ma quỷ. Thật là nồng nạc phượng hoàng chi khí. Cái kia cầm đầu ngồi tại tuấn mã màu đen bên trên quái nhân nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia to lớn quan tài. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong quan tài truyền đến trận trận phượng hoàng chi khí, loại khí tức này đối với hắn có sức mê hoặc chí mạng. "Đưa nàng linh hồn mang đi." Đối với bốn phía người quan lớn, về phần cái kia quanh chân mà ngồi thanh niên, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bọn hắn là ác ma, thân thể của bọn hắn cũng không phải là thực thể, mà là hư thể, võ giả bình thường căn bản là không phát hiện được bọn hắn. Chỉ có những cái kia tinh thần lực quá cường đại hoặc nói có kỳ quái đôi mắt võ giả mới có thể phát hiện bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt vị thanh niên áo trắng này khẳng định không cách nào nhìn thấy bọn hắn. Thật tình không biết, tại bọn hắn tới một khắc này, Diệp Kinh Vân liền phát hiện bọn hắn. Chương 2547 người nói xong sao? Chương 2547 người nói xong sao? Giờ phút này, còn phát hiện bọn hắn còn có một người. Người này chính tàng tại lầu các sau lưng chỗ trong âm u, người này chính là hôm nay dâng thái tử điện hạ chi mệnh làm việc đến đây đánh giết Diệp Kinh Vân ám vệ. Ở phía sau hắn đứng đấy hơn 10 đạo ngạo nghệ thân ảnh, những người này toàn bộ mặc một bộ màu đen áo bó trang, đem bọn hắn thân thể toàn bộ bao vây lại, toàn thân khí tức thu liễm, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Cẩn thận khẽ đếm, hết thảy 15 người. 15 người tu vi toàn bộ đều đạt đến hóa thần cảnh bên trong, mà lại, bọn hắn toàn bộ đều tiến vào hóa thần trong bảng. Trong đó kém nhất xếp hạng tại thứ 9 vạn 3,528 tên, cao nhất đã xếp tại thứ 7 vạn 3,281 tên. Ta đã điều tra qua kẻ này sự tình, kẻ này hôm nay đánh bại đứng hàng hóa thần bảng thứ 9 vạn 9999 tên Lý Bân. Người cầm đầu bí mật quan sát phía trước ngồi xếp bằng Diệp Khinh Vân, bất vi sở động, dự định xem kịch, hắn cũng nhìn thấy phía trước ác ma, không biết những ác ma này muốn làm gì. Bất quá là đánh bại Lý Bân mà thôi, bên người một người nói thầm một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Ta một bàn tay liền có thể đánh bại Lý Vân. Hóa thần trong bảng, mỗi một tên chênh lệch đều rất lớn, lại càng không cần phải nói ở giữa chênh lệch ngàn tên. Phía trước, những cái kia mang theo chữ quỷ mặt nạ ma quỷ đã là hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng mà đi, dự định muốn hút ở vào Diệp Khinh Vân bên người quan tài. Có thể ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo tinh quang, như là thực chất quang mang, chỗ bắn chỗ, hư không phản phất động lại một dạng, khủng bố đến cực điểm. Tay phải hắn hướng phía trước đánh tới, nắm đấm chỗ toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, Ma Thánh Hỏa Diễm. Ma Thánh Hỏa Diễm có bị bỏng linh hồn tác dụng. Lập tức, những cái kia đánh tới ác ma nhao nhao kêu thảm, ôm đầu. "Ân, ngươi vậy mà nhìn thấy, sau lưng, ngồi tại tuấn mã màu đen bên trên, thắt lên áo choàng màu đen, mang theo thanh đồng giữ tận mặt nạ người phi thường kinh ngạc mà nhìn xem phía trước xuất thủ Diệp Khinh Vân." Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước người, lạnh nhạt mở miệng nói, "Ta không những có thể nhìn thấy, hơn nữa còn có thể nghe được." Cái kia tốt. Áo choàng người nghe nói như thế, trong đôi mắt chỉ là hiện lên có chút kinh ngạc chi quang, chợt rất nhanh liền trở nên thong dong mà bình tĩnh, phản phất một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Dù là lúc trước Diệp Khinh Vân nhẹ nhõm đánh bại thủ hạ của hắn, ta tại ác ma trong bảng xếp hạng thứ 99 vị, một cái nhất định để cho ngươi nằm rạp trên mặt đất ác ma. Ác ma có ác ma bảng, cái này ác ma bảng nhất trung chỉ có 100 cái vị trí. Áo choàng người có thể tại ác ma trong bảng xếp hạng thứ 99 vị, đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng thiên phú. Đối mặt ta, ngươi chỉ có run rẩy phân thượng. Nhìn ra được trong quan tài này, người cùng ngươi có cực lớn quan hệ đi. Ngươi yên tâm, bản ác ma chỉ là hấp thu trên người nàng vượng hoàng chi khí, sẽ không đả thương cùng tính mạng của nàng. Bản ác ma một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Áo choàng người cao ngạo nói, ngươi nói xong sao? Đồng nhiên, một thanh âm đánh gây hắn. Nói xong, áo choàng người khẽ gật đầu. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Khinh Vân trực tiếp thi triển thân pháp, một bước hướng phía trước cấp tốc mà đi, đồng thời toàn thân trên dưới đều bị mê muội thánh hỏa diễm bao vây lấy, đối phó những này không có thực thể ác ma, hữu hiệu nhất phản phất chính là tế ra ma thánh hỏa diễm. Nói thế nào, ma thánh hỏa diễm có siêu cường công kích linh hồn năng lực. Ân, áo choàng người không chút suy nghĩ đến Diệp Khinh Vân sẽ trực tiếp công kích hắn, bất quá, hắn lạnh nhạt ngồi tại tuấn mã màu đen bên trên, bất vi sở động, hiển nhiên không có đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Ác ma bảng người thứ 99. Cách đó không xa, ở vào bụng trộm ám vệ nghe nói như thế, tâm phanh phanh nhảy lên. Cái này ác ma bảng người thứ 99 có thể so với hóa thần bảng thứ 6 bật tên. Xem ra, căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ, người này liền sẽ bị ác ma hấp thu linh hồn. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thi triển thân pháp, toàn thân hắn trên dưới đã là bị ngọn lửa màu vàng bao vây lấy, tản ra quần quần nhiệt lượng, ngọn lửa màu vàng giống như đem hết thảy hắc ám khu trục rơi, mang tới là một mảnh quang minh. Một chân quét ngang mà đi, hỏa diễm bắn tới. Sắc mặt bình tĩnh áo choàng ác ma cảm nhận được một tối này truyền đến lực lượng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước đó bình tĩnh dáng vẻ đã sớm trở nên bối rối không dứt, lập tức là lấy hai tay ngăn tại trước ngực. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân cái kia một chân đã giáng lâm. Oanh! Áo choàng ác ma kém một chút liền bị quét ngang ra, sắc mặt của hắn chìm xuống một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía trước thanh niên, biến sắc, nói ngươi đứng hàng hóa thần bảng vị trí nào? Chẳng lẽ nói người trước mắt là vị thiên kiêu cường giả? Nhưng mà, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có để ý tới hắn, vọt thẳng đến, lần này, hắn rút ra Lịch Thiên kiếm, Lịch Thiên kiếm đồng dạng là nhiễm mê muội thánh hỏa diễm. Hắn cùng Lịch Thiên kiếm hòa làm một thể, nhân kiếm hợp nhất, phong mang tất lộ mà đi. Hưu! Kiếm quang phản xạ, rơi vào áo choàng ác ma bên trong, kiếm khí quét ngang, trực tiếp bổ về phía ác ma thanh đồng giữ tận mặt nạ. Toàn bộ mặt nạ trực tiếp phá toái. A! Kiếm quang lập loé, mất đi mặt nạ hắn tại nhìn thấy cái này một quang mang sau, liền như là gặp được khắc tinh, trên mặt toát ra đại lượng khói trắng, lại tại trên mặt hắn bình tĩnh đã biến mất không thấy, thay vào đó là thật sâu chấn kinh. Ngươi tại hắn gào thảm thời điểm, Diệp Khinh Vân cũng không để hắn có thở cơ hội, không nói một lời, lại lần nữa mà đến, bàn tay hướng phía trước, ẩn chứa ma thánh hỏa diễm ngọn lửa, vô tới một trường. Lập tức, một đạo hỏa quang từ nơi lòng bàn tay bạo phát đi ra, như một đạo quang trụ giống như xẹt qua áo choàng ác ma trên thân. Áo choàng ác ma trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người hắn áo choàng bị tạc đến vỡ nát, nhìn qua cực kỳ chật vật. Hắn ngã trên mặt đất, nhìn phía trước hai chân kia, ngẩng đầu, đôi mắt run lên. Tại trước người hắn đứng đấy một vị lãnh khốc thanh niên. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, chậm chậm đi tới, sắc mặt đạm mạc, nhìn chằm chằm phía dưới ác ma nhìn. Ngươi tại ác ma bảng xếp hạng thứ mấy tên cùng ta có quan hệ gì? Ta không hứng thú biết, cũng không muốn biết. Ngươi mới vừa nói không sai, ta cùng trong cố quan tài kia người thật có lấy quan hệ lớn lao, nàng là của ta vảy ngược, ngươi chạm đến vảy ngược của ta, cho nên ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, ngươi tại ác ma tộc là địa vị gì, ngươi cũng phải chết. Nói xong lời này, Diệp Khinh Vân một kiếm quét ngang mà đi. Ma thánh hỏa diễm bao vây lấy áo choàng ác ma. Áo choàng ác ma phát ra tiếng kêu thê thảm, cuối cùng tan thành mây khói. Diệp Khinh Vân đánh giết xong những ác ma này sau, ánh mắt chuyển rời đến một bên khác, cái kia chỗ tối tăm, lén lén lút lút, muốn khi nào xuất thủ? Đều cút ra đây cho ta đi. Cái gì? Hắn phát hiện chúng ta? Điều đó không có khả năng, chúng ta khí tức hoàn toàn thu liễm, hắn là thế nào phát hiện chúng ta? Ám vệ bên kia, 15 người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong đôi mắt rung động. Chương 2548 người thành công chọc giận ta, chương 2548 người thành công chọc giận ta, Diệp Khinh Vân ánh mắt hy vọng phương hướng, ám vệ bọn họ kinh hồn táng đảm. Liên tại ác ma trong bảng xếp hạng thứ 99 áo choàng ác ma đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ, bọn hắn là được. Phán đoán thực lực có sai, rút lui. Cầm đầu ám vệ trên mặt nghiêm trọng, nặng nề mở miệng nói. Bên người người mặc trang phục màu đen võ giả cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, ngay sau đó, bọn hắn quay người liền muốn rời đi. Nếu đã tới, như vậy không lưu lại thứ gì đến cũng không tốt. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước chỗ hắc ám, sau một khắc, hắn thi triển thân pháp, thân hình hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ở phía sau hắn xuất hiện một biển lớn màu đỏ ngòm, mỗi một giọt nước biển đều mang theo sát khí ngập trời. Diệp Khinh Vân trực tiếp thi triển sát phạt diễn biến, hóa thành hải dương màu đỏ ngòm, đem những cái kia rời đi thân ảnh toàn bộ bao phủ ở trong đó. Giống, cái kia huyết sắc trong hải dương hình như có máu me đầy đầu rồng, tùy ý thôn phệ lấy những người này. Ước chừng một lát, hải dương màu đỏ ngòm từ từ biến mất sau, liền phát hiện đạo kia lại một đạo thân ảnh đã là biến thành một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng. Không có người nào là sống. Tốt, thật là lợi hại. Trong biệt viện, hai bóng người đứng vững, chính là đến Tuyết Oánh cùng Vân Di. Hai người bọn họ đều mở to hai mắt nhìn xem đây hết thảy. Cho đến giờ phút này, Tuyết Oánh mới biết được Diệp Khinh Vân lợi hại đến mức nào, đối phương nhìn qua tu vi chỉ là tại hóa thần cảnh ngũ trọng, nhưng phát huy được thực lực xa xa vượt qua hóa thần cảnh ngũ trọng. Gia hỏa này sợ là có thể so sánh hóa thần bảng top 10 người. Vân Di đôi mắt lóe lên một cái, nhìn về phía trước xuất thủ đứng lên cực kỳ dọa người thanh niên, nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Nghe nói như thế, Tuyết Oánh kinh hô một tiếng. Hóa thần bảng top 10 người đều được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Nói cách khác, trước mắt thanh niên này có thể được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi có thấy cái nào một người vẹn vẹn một chiêu liền có thể đem 15 vị hóa thần cảnh võ giả đánh chết? Vân Di hỏi. Bên người, Tuyết Oánh nhìn chằm chằm phía trước quan tài, đôi mắt lóe ra, hỏi, cũng không biết trong quan tài chứa là ai. Nếu như ta không có đoán sai, bộ kia trong quan tài chứa hẳn là bạn gái của hắn. Vân Di đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, nàng nhân sinh kinh lịch rất nhiều, lại nữ nhân giác quan thứ 6 rất mạnh, cảm thấy quan tài kia bên trong nằm chính là thanh niên kia bạn gái. A, bạn gái của hắn chết. Tuyết Oánh há to miệng. Cho nên, ngươi là có hy vọng. Vân Di đối với Tuyết Oánh nháy nháy mắt, cười nói. Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Đã ngươi quan tâm như vậy quan tài, như vậy ta liền đem quan tài mang đi. Chỉ thấy giờ khắc này, trong hư không xuất hiện một đạo lanh khốc thân ảnh, đây là một vị thanh niên, người mặc áo bào màu xanh, người này cầm trong tay một thanh lợi kiếm, hướng phía dưới vẩy một cái, lập tức, một đạo kiếm khí đánh tới, tựa như là xúc tu một dạng muốn đem quan tài thoát lên. Thanh niên một động tác này bị Diệp Khinh Vân nhìn thấy. Chỉ thấy Diệp Khinh Vân đôi mắt triệt để biến đỏ bừng đứng lên, sắc ý cuồn cuộn, quắc, ngươi dám? Sau lưng biển lớn màu đỏ ngòm đang gầm thét lấy, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Thanh niên kia lập tức cảm nhận được cái này một cỗ uy lực, hừ lạnh một tiếng, động tác cấp tốc, kiếm khí xẹt qua, kéo lên chiếc quan tài này, liền thân ảnh run lên, hướng phía một nơi nào đó bắn tới, để lại một câu nói, ta vì sao không dám? Nhưng hắn vừa dứt lời bên dưới, liền phát hiện kéo lấy trên quan tài xuất hiện lít nha lít nhít tơ vàng, những tơ vàng này quấn quanh lấy quan tài, sau đó đông nhiên kéo một phát, cuồng phong đánh tới. Bộ quan tài kia chính là ở vào Diệp Khinh Vân bên người, lơ lửng. Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn một chút quan tài, ngẩng đầu sau, ánh mắt của hắn đã là trở nên xích hồng, một mảnh sát ý dâng lên. Trên quan tài có một đạo vết rách to lớn, đó là một đạo vết kiếm. Thông qua vết kiếm, có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại trong quan tài nằm một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Đây là một đạo không gì sánh được mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Giờ phút này, ánh trăng chiếu ánh tại trên người nàng, để Diệp Khinh Vân lờ mờ xem đến tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Giờ phút này, đạo thân ảnh này an tĩnh nằm, hai mắt nhắm, tựa như là thủy mỹ nhân một dạng, không biết nàng muốn ngủ tới khi lúc nào. Nhìn qua gương mặt này, Diệp Khinh Vân tâm liền như là bị kim đâm vô số lần một dạng, tim của hắn rất đau rất đau. Mỗi lần nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lòng của hắn liền dâng lên vô tận lửa giận, như là liệt hỏa giống như cháy hừng hực lấy. Quan tài vỡ ra, Diệp Nhu trên thân thể mềm mại phượng hoàng khí tức liền sẽ tùy ý phóng xuất ra, này sẽ gây nên càng cường đại hơn ác ma đến. Vạn nhất gặp được Diệp Khinh Vân không thể đối phó ác ma, những ác ma này hấp thu Diệp Nhu toàn thân phượng hoàng chi khí, như vậy dù là Diệp Khinh Vân tìm được cái kia 9981 loại dược liệu, đồng thời tìm được đan đế, luyện chế ra tới cựu chuyển miết bản đan, lại cho Diệp Nhu phục cũng không hề dùng. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Khinh Vân làm sao không giận? Làm sao không khí? Lửa giận tựa như là mưa rào tầm tã giống như vung vãi xuống tới. Ngươi thành công chọc giận ta. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước cầm trong tay lợi kiếm thanh niên, lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm của hắn là như vậy băng lãnh, như vậy rất lạnh, như vậy tràn ngập túc sát chi ý, nhất là phối hợp hắn cặp kia đen kịt mà trong mắt lạnh như băng, làm cho nên thanh niên lạnh cả người. Thanh niên hiển nhiên là thái tử điện hạ chó săn, lại hắn hay là thái tử điện hạ đệ nhất tay chân, tu vi đã đạt đến hóa thần cảnh cửu trọng, tại hóa thần trong bảng xếp hạng thứ 31888 tên, đây đã là một cái tương đương lợi hại thứ tự. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại toàn thân run rẩy, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi. Trái tim của hắn hung hăng run rẩy một chút, bởi vì lúc này, một cỗ cực kỳ bá đạo linh ý chính gào thét mà đến, thẳng xâm nhập trái tim của hắn, như muốn đem hắn trái tim đóng băng lại. Cỗ linh ý kia là từ tiền phương thanh niên trên thân phát ra, như núi như biển. Lạnh quá linh ý không đơn giản hắn cảm nhận được, phía dưới, Tuyết Oánh cùng Vân Di cũng rõ ràng cảm thụ được. Ta quả nhiên không có đoán sai, quan tài kia bên trong nhất định là một vị nữ tử. Vân Di đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cỗ quan tài kia. Bên người Tuyết Oánh thì là hiếu kỳ cái kia nằm tại trong quan tài nữ tử đến tuột cùng hình dạng thế nào. Lại để nên thanh niên tuấn lãng như vậy tin nhắn cá nhân khúc sông, nàng đến cùng dáng dấp thế nào? Tuyết Oánh tò mò nghĩ đến, đồng thời trong đôi mắt sinh ra từng tia đấu kỵ chi quang. Giang giác. Đúng lúc này, theo vô tận hàn ý xuất hiện, tùy theo xuất hiện là như núi tựa như biển giống như sắc ý, một dạng hướng lấy phía trước thanh niên đánh tới. Thanh niên sắc mặt đại biến, tâm thần rung động mạnh, muốn hướng phía bên ngoài mà đi. Trong lòng của hắn sinh sôi ra vô tận hối hận chi ý, sớm biết như vậy, hắn liền tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc Diệp Khinh Vân. Thời khắc này Diệp Khinh Vân đúng như cùng là từ trong địa ngục đi ra tuyệt thế sát thần. Một ánh mắt liền có thể làm cho tâm thần người rung động mạnh, phản phất muốn ngã vào tới địa ngục giống như một dạng, vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 2549 ta không phải đi chọc hắn, ta muốn đi giết hắn. Chương 2549 ta không phải đi chọc hắn, ta muốn đi giết hắn. Vô tận hàn ý đánh tới, làm cho thanh niên toàn thân run lên, muốn đi lại một bước, lại hãi nhiên mà hoảng sợ phát hiện thân ảnh của mình căn bản là không động được, cái kia một cỗ lạnh ý đánh tới, cực hạn hàn ý giáng lâm ở trên người hắn. Là ai phái ngươi tới? Nói. Ở phía trước của hắn, cái kia đạo như là từ trong địa ngục đi ra thân ảnh tiếp theo hắn. Tại sao lưng đạo thân ảnh này còn có đại dương màu đỏ ngòm, trong hải dương màu máu mỗi một giọt nước biển đều mang theo kinh người sát ý kim ti quấn quanh ở thanh niên chỗ cổ, truyền đến nhẹ nhẹ lệnh ý là thái tử điện hạ. Cảm giác sợ hãi trong nháy mắt giống như thủy triều đánh tới, Giờ khắc này, thanh niên cũng không tiếp tục lo lắng cái gì, hắn mở miệng nói: "Thái tử điện hạ." Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh hơn, hắn quay đầu, nhìn phía dưới cái kia đứng trên mặt đất bóng hình xinh đẹp, trực tiếp hỏi: "Ngươi hẳn phải biết thái tử điện hạ ở tại nơi nào đi?" Tuyết Oánh cảm nhận được Diệp Khinh Vân cái kia tràn ngập quần quật lửa giận cùng sát ý đôi mắt, thân thể mềm mại run lên bần bật. Thanh niên trước mắt không còn là sáng sớm cái kia ôn hòa, nhìn sẽ không nổi giận thanh niên, hắn hiện tại nhìn càng giống là bạo lên giận ác ma. "Diệp công tử, sự tình vừa rồi, ta rất xin lỗi." Tuyết Oánh còn chưa nói xong, chính là bị Diệp Khinh Vân dừng lại: "Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không thái tử điện hạ ở tại nơi nào? Thái tử điện hạ có phải hay không chính là sáng sớm người thanh niên kia?" Không thể nghi ngờ thanh âm vang lên. Tuyết Oánh cảm nhận được Diệp Khinh Vân trong giọng nói lửa giận, lập tức gật đầu, nói ra: "Là, ta biết." Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước trên trán kia đã sớm lộ ra đại lượng mồ hôi lạnh thanh niên, thanh âm lạnh đến cực hạn: "Ta cho ngươi một thông khoái." Quấn quanh ở thanh niên chỗ cổ kim ti sau đó một khắc đột nhiên kéo căng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Thanh niên đầu người trực tiếp thoát ly thân thể, như dưa hấu rớt xuống, cặp mắt kia trừng tròn xoe tròn bo. Sớm biết thanh niên trước mắt lợi hại như vậy, nói cái gì, hắn cũng sẽ không ngu đần đi khiêu khích đối phương. "Dẫn ta đi." Diệp Khinh Vân xuất hiện ở duyên dáng yêu kiều thiếu nữ Tuyết Oánh trước mặt, nặng nề mà nói ra: "Ta khuyên ngươi đừng đi, đây chính là Băng Huyền Đế quốc thái tử điện hạ, không phải ngươi có thể chọc nổi." Đứng tại Tuyết Oánh bên người mỹ phụ nữ gặp Diệp Khinh Vân dự định đi tìm thái tử điện hạ huyền lãnh tính sổ sách, hảo tâm nói ra: "Ngươi nói sai." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về mỹ phụ nữ một chút, thanh âm băng lãnh đến cực hạn, tựa như là một trận gió lạnh đánh tới: "Ta không phải đi chọc hắn, ta muốn đi giết hắn." "Giết hắn?" Mỹ phụ nữ nghe nói như thế, cảm thấy Diệp Khinh Vân quá mức cuồng vọng, vậy mà nói muốn giết Băng Huyền Đế quốc thái tử điện hạ huyền lãnh. Hắn có thể mảy may đem Băng Huyền Đế quốc để vào mắt. Phải biết, Băng Huyền Đế quốc thế nhưng là băng huyền giới hai đại siêu cấp thế lực một trong, thế lực hùng hậu, mà thái tử điện hạ huyền lãnh càng là Băng Huyền Đế quốc hoàng đế sủng ái nhất người, bằng không thì cũng sẽ không để cho huyền lãnh đi làm thái tử. Ngươi cũng đã biết huyền lãnh bên người có bao nhiêu cao thủ. Tuy nói ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới có người so ngươi càng thêm cường đại? Mỹ phụ nữ nói, nàng cũng là vì Diệp Khinh Vân, nàng biết Tuyết Oánh ưa thích Diệp Khinh Vân, cho nên thuyết phục Diệp Khinh Vân, để người sau nghĩ lại mà làm sao, đừng làm chuyện điên rồ. Đánh giết thái tử điện hạ, đây là muốn chu cựu tộc. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây là chuyện không thể nào. Diệp Khinh Vân nhìn về phía mỹ phụ nữ, kiên định nói. Giờ phút này, tại trước người hắn lơ lửng một chiếc quan tài có một cái khe, xuyên thấu qua vết nứt có thể rõ ràng mà trông thấy tại trong quan tài lặng lặng nằm một vị mỹ nữ. Tuyết Oánh một mực liền hiếu kỳ trong quan tài nằm nữ tử đến cùng dáng dấp là cái dạng gì, cho nên nhịn không được nhìn sang. Vừa xem xét này, nàng sợ ngây người. Đây là một vị mỹ nữ tuyệt sắc, nàng lặng lặng nằm, nhắm mắt lại. Dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, mắt như thu thủy, nhanh như cầu vồng, như trích tiên lâm trần bình thường phiêu dật, cho người ta như thơ như họa mông lung mỹ. Quá đẹp. Tuyết Oánh bị người ca tụng là băng huyền giới hai đại mỹ nữ một trong, nhưng so sánh trước mắt nằm tại trong quan tài mỹ nữ, nàng lại cảm thấy mình căn bản cũng không tính mỹ. Khó trách, khó trách trước mắt vị thanh niên này sẽ như thế mê muội nàng này. Nếu nàng là nam tử, cũng sẽ bị nữ tử này mê đến xoay quanh đi. Nhìn ra được, thanh niên trước mắt vô cùng gấp gáp trong quan tài nữ tử. "Ta dẫn ngươi đi." Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. "Ngươi điên rồi." Vân Di nghe nói như thế, hung hăng trừng trừng Tuyết Oánh một chút. Huyền Lãnh là Băng Huyền Đế quốc thái tử điện hạ, cũng là Băng Huyền Đế quốc hoàng đế sủng ái nhất chi tử. Tuyết Oánh mang Diệp Khinh Vân đi tìm thái tử, liền đã là không đối. Như Diệp Khinh Vân thật đánh chết thái tử, như vậy trời Tuyết Thương đội rất có thể sẽ đụng phải Băng Huyền Đế quốc mãnh liệt trả thù. Trời Tuyết Thương đội rất có thể từ Tam Đại Thương đội diệt trừ rơi. Đương nhiên, tại Vân Di xem ra, Diệp Khinh Vân là không thể nào đánh giết được thái tử điện hạ, bởi vì tại thái tử điện hạ bên người cường nhân thực sự rất nhiều. Tuyết Oánh nhìn về phía Vân Di, đột nhiên nói ra: "Nếu như ta bị người khi dễ, ngươi sẽ như thế nào?" "Tự nhiên là vì ngươi xuất ngục ác khí." Vân Di mặc dù không biết Tuyết Oánh nói lời này là có ý gì, nhưng vẫn như cũ bản năng mở miệng nói: "Vậy được rồi." Trong quan tài nữ tử hiển nhiên là Diệp công tử người thân nhất, Tuyết Oánh thanh âm dần dần biến mất, mà thân ảnh của nàng thì là hướng phía trước mà đi, như hoàng lệ một dạng. Diệp Khinh Vân chăm chú đi theo lấy, ở phía sau hắn thì là một mực lơ lửng một chiếc quan tài. Một chỗ to lớn trong biệt viện, có một tòa to lớn bảo tọa. Trên bảo tọa ngồi một vị thanh niên, hắn bắt chéo hai chân, mặc một thân màu vàng hoa phục, thần thái dị thường tự nhiên. Ở trên người hắn, một cỗ vô hình quý tộc chi khí phô thiên cái địa phóng xuất ra, cao ngạo đến không ai bị nổi. Tại hắn phía dưới, hai bên trái phải phân biệt đứng đấy ba người, bọn hắn người mặc cao giáp, bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, dáng người đều cực kỳ khôi ngô, vừa nhìn liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà tại thanh niên bên người có một vị lao thái giám, nhẹ nhàng mà đối với thanh niên đong đưa quạt xếp, trên mặt chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười. Bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Thanh niên có khí chất cao quý, mà có thể có khí chất như vậy, tại toàn bộ băng huyền giới bên trong cũng không nhiều. Phản phất, hắn một lời liền có thể định thiên hạ. Hồi bẩm thái tử, bọn hắn còn chưa có trở lại, cũng nhanh lão thái giám tự nhiên biết thanh niên nói cho đúng là cái gì, hắn thấy, đội nhân mã kia đã là đem cái kia không biết tốt xấu thanh niên chém thành muôn mảnh. Chờ hắn thi thể đưa đến, người đem hắn thịt từng khối cắt đi, phóng tới hộp gỗ lim bên trong, bản thái tử phải dùng thịt của hắn cầm lấy đi đốt ta yêu thú. Thanh niên nhìn một chút bên trái, ở nơi đó, một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm sư tử nghe nói như thế, phát ra kích động thanh âm, nguyên bản mặt ủ mày cho nó lập tức thay đổi thần thái sang láng, còn liếm liếm màu đỏ tươi miệng.